Chương 2473, tiến hội biến đổi lớn. Chương 2473, tiến hội biến đổi lớn. Liên ở hai người nhỏ giọng mà giao lưu là lúc, liền thấy được phía trước sân khấu mặt trên, một cái ti nghi trực tiếp đi tới trung gian, bắt đầu nói chuyện: các vị khách, chào mọi người buổi tối tốt lành, hôm nay là Cổ Đạ Mạ tiên sinh vì cảm tạ đại gia mà tổ chức tiệc rượu, phía dưới chúng ta long trọng mời Cổ Đạ Mạ tiên sinh lên sân khấu. Trương Thiên Hạo cũng đi theo đứng lên, cùng chia một cùng nhau nhìn phía sân khấu trung gian vị trí, liền thấy được Cổ Đạ Mạ đang từ một bên, trên người ăn mặc một thân cho đen sắc tây trang, sơ bóng loáng đầu tóc, mang theo một bộ đôi mắt, tinh thần phấn chấn mà từ vừa đi thượng sân khấu trung gian. Trương Thiên Hạo đứng ở mặt sau dựa bên phải một loạt, cùng chia cùng nhau nhìn về phía Cổ Đạ Mạ, ánh mắt bình tĩnh, giống như nhìn một kiện có ý tứ bảo vật giống nhau. Nếu có người chú ý tới, liền sẽ phát hiện, Trương Thiên Hạo trong mắt lập loè nhàn nhạt sắc ý, chỉ là hắn che giấu đến phi thường hảo, chỉ cho rằng hắn là nhìn đến Cổ Đạ Mạ mà vui vẻ. Đúng rồi, chia, ta vừa rồi giống như nhìn đến một nữ nhân, kia đó là Thượng Hải một cái nhân vật trọng yếu Cao Lan Chi, ngươi biết nhà hắn tình huống sao? Biết một ít, chỉ tiếc Cao Kim Bảo Thượng một lần ở bang phái chi chiến trung bị giết, toàn bộ Cao gia chỉ còn lại có Cao Lan Chi một người, hiện tại giống như cùng thanh bang nào đó đại lão có quan hệ, bằng không Cao gia khả năng sớm đã bị diệt. Nga, cái này Cao Lan Chi một cái mà xuất giá cô đương, thế nhưng cam nguyện dấn thân vào cho người khác trong lòng ngực, có ý tứ. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, cũng không có tại đây sự thượng nhiều hơn chú ý. Vốn dĩ hắn còn đối Cao Lan Chi mang theo một tia ấy nấy, nhưng hiện tại xem ra, cái này Cao Lan Chi giống như cũng thành thục rất nhiều, nhưng đồng dạng cũng dẫn không dậy nổi Trương Thiên Hạo bất luận cái gì hứng thú. Loại người này, hắn trong lòng cũng chỉ có thể hắc hắc cười thượng vài tiếng. Hắn ánh mắt không khỏi ở bốn phía xoay chuyển, rốt cuộc hắn đối với như vậy yến hội cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể nói, hắn ở chỗ này chỉ là tới ứng phó một chút trường hợp mà thôi. Liên ở chỗ này, hắn ánh mắt không khỏi rơi xuống trên lầu mấy cái người phục vụ trên người, ẩn ẩn, hắn cảm giác được đối phương trên người mang theo nhẹ nhẹ sát khí cái này. Hắn lập tức liền nghĩ tới cái gì, nếu không phải trên lầu cũng có không ít Nhật Bản binh lính, hắn đều hoài nghi những người này là tới ám sát. Nghĩ tới ám sát, hắn ánh mắt hơi hơi một ngừng, thậm chí nghĩ tới cái gì, miệng trường trường, nhưng lập tức liền lại đóng lên. Nếu hắn đoán không sai nói, này mấy cái phục vụ rất có thể đó là thích khách, ám sát một cái Cổ Đạ Mạ cơ quan trưởng, bọn họ cũng là công lớn một kiện. Hắn thân mình không khỏi sau này lui lui, sau đó nhìn về phía cách đó không xa cái kia Cổ Đạ Mạ, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Mà lúc này, Cổ Đạ Mạ cũng đi tới ở giữa, đang chuẩn bị nói chuyện chìa, bồi ta đi một chút phòng vệ sinh, có thể chứ? Buổi tối uống rượu quá nhiều. Trương Thiên Hạo tùy ý tìm một cái cớ, liền đối với bên cạnh chìa một nói một câu. Rốt cuộc hắn hiện tại còn phải dùng đến chiêu mút, trừ bỏ giúp hắn kiếm tiền ngoại, còn muốn lợi dụng Nhật Bản người thân phận giúp hắn vận chuyển đại lượng vật tư đến tiền tuyến. Nếu không phải hắn đối với sát khí mẫn cảm độ quá cường, hắn còn sẽ không chú ý tới mặt trên người đối phía dưới các người tràn ngập sát khí. Đúng lúc này, liền thấy được trên lầu hai cái Nhật Bản binh lính đột nhiên biến mất, hắn ánh mắt càng là nắm thật chặt, liền biết mặt trên giống như muốn động thủ. Mà lúc này, chiêu mút cũng đối với cách đó không xa một cái người phục vụ vây vây tay: ngươi hảo, có thể mang chúng ta đi một cái toilet sao? Tốt. Cái kia Nhật Bản nữ nhân vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, trực tiếp hành lễ, sau đó vươn tay tới làm một cái thỉnh thủ thế. Rốt cuộc Nhật Bản nữ nhân lễ tiết tương đối tới nói, muốn nhiều đến nhiều. Trương Thiên Hạo lại một lần dùng khỏe mắt dư quang quét một chút trên lầu, phát hiện trên lầu Nhật Bản cảnh vệ lại quét hai cái, hiện nhiên là bị người trộm xử lý. Hắn không thể không nhanh hơn bước chân, bắt đầu hướng một cái khác phương hướng quải qua đi. Rốt cuộc lúc này, hắn còn không nghĩ cùng bất luận cái gì người Trung Quốc là địch, những người này làm tốt chuẩn bị, tự nhiên đều là báo hẳn phải chết quyết tâm tới nơi này làm sự tình đương nhiên, này chỉ là chuyện nhỏ, tương đối với kế hoạch của hắn, đêm nay toàn bộ Thượng Hải sẽ phi thường náo nhiệt, thậm chí thành một loại nổ mạnh tính tin tức. Phòng vệ sinh bên ngoài, cái kia Nhật Bản nữ nhân chỉ biển số nhà, cung kính mà nói: hai vị tiên sinh, đây là nhà vệ sinh nam, hai vị thỉnh. Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mụt trực tiếp đi vào, sau đó đứng ở nơi đó phương tiện lên. Đúng rồi, Triệu Hệ Củn, đêm nay tham gia người thật đúng là không ít, trong chốc lát khiêu vũ, ngươi có thể tìm một vị mỹ nữ khiêu vũ, nếu không thực xin lỗi tới như vậy một chuyến đi. Ha ha, ta liền không cần, tiện nội còn tại Thượng Hải, đến nội hội trưởng ngài, đích xác hẳn là tìm một cái không tồi cô nương, bất quá, đối với Trung Quốc nữ nhân, ngươi cũng có thể chơi chơi liền thôi, không cần như vậy hao tâm tổn sức, những người này. Lời nói không có nói tiếp, Trương Thiên Hạo cũng hiểu được hắn ý tứ, liền không khỏi nở nụ cười. Theo hào hào tiếng nước chảy qua, hai người liền lại một lần đi tới cửa, bắt đầu rửa tay. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn, giống như cũng không có cái gì, hết thảy đều tương đương bình thường tới, trừ một tiên, cơ quan trưởng khả năng muốn giảng trong chốc lát, khó được đại gia có cái này nhã hứng, liền làm cơ quan trưởng nói nhiều giảng đi, rốt cuộc về sau thương nghiệp liên hợp sẽ còn cần cơ quan trưởng chiếu cố một vài đâu. Đúng vậy, đây chính là sự tính tốt, chỉ là hội trưởng, không nghĩ đi nhiều nghe trong chốc lát sao? Chúng ta chịu điếu thuốc lại qua đi. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía người phục vụ, từ túi bên trong móc ra hai yên tiền giấy đưa qua: cảm ơn ngươi lánh chúng ta lại đây, đây là cho ngươi đánh thưởng. Kia người phục vụ vừa thấy, cũng là vui vẻ, sau đó trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo hai người một cái 90 độ không lưng, nhẹ giọng mà nói một tiếng: cảm ơn đại nhân ban thưởng. Trương Thiên Hạo cho chính mình điểm thượng một chi yên sau, liền đứng ở toilet bên ngoài bắt đầu chịu nổi lên yên, mà Triệu Mụt cũng đứng ở nơi đó bồi hắn hút thuốc. Mà trong đại sảnh nói chuyện thanh vẫn như cũ có thể nghe được rõ ràng, thậm chí hai người cũng nhìn nhau cười: các vị, vì Đại Đông Á cộng vinh, vì đế quốc phồn vinh hưng thịnh. Vì đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng súng vang lên, vốn đang nói được hào hào trong đại sảnh liền truyền đến vô số người tiếng thét chói tai, giống như toàn bộ thế giới đều tới rồi tận thế dường như. Mà Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mụt ở nghe được tiếng súng lúc sau cũng không khỏi cả kinh, liên trong tay liên đều chịu đến trên mặt đất không tốt, có thích khách. Trương Thiên Hạo giống như một người bình thường giống nhau phản ứng lại đây, thậm chí trên mặt đều mang theo vô tận kinh ngạc: thích khách, thích khách. Hai người cũng là khiếp sợ, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp lôi kéo Triệu Mụt cùng kia nữ phục vụ liền hướng trong nhà vệ sinh trốn đi, sợ hai bị này đáng chết thích khách phát hiện giống nhau. Hội trưởng, này như thế nào hảo, này như thế nào hảo. Triệu Hệ Cùn, chúng ta đều không cần nói chuyện, nốc tại nơi này, ai cũng phát hiện không được, chúng ta hiện tại là an toàn. Đồng thời, hắn càng là lôi kéo người phục vụ trực tiếp trốn vào một cái nho nhỏ nhà vệ sinh cách gian, tê ở nơi đó, mắt to trừng mắt nhỏ, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới đến là kia người phục vụ thật sự bị dọa đến không rõ, thậm chí toàn thân đều run rẩy lên. Nàng khi nào trải qua loại này cậy thế, loại này ám sát hành vi chỉ ở trong truyền thuyết, lại không có nghĩ đến sẽ tự mình trải qua quá. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, toàn bộ trong đại sảnh đã loạn thành một đoàn, mặt trên 5-6 cái thích khách trong tay cầm thương, chính không ngừng đối với mấy cái Nhật Bản người bắn chết. Chương 2474, cứu người. Chương 2474, cứu người đằng trước, Cố Đạ Mạ trực tiếp ngã vào vũng máu giữa, sinh tử không biết. Mọi nơi khách nhân cũng sôi nổi hướng về bốn phía tránh thoát đi, đồng dạng cũng có không ít Nhật Bản binh từ bên ngoài vọt vào tới, giơ súng trường liền đối với trên lầu tiến hành xạ kích bạch bạch bạch. Tiếng súng không ngừng, mà phía dưới người cũng có không ít người bị thương, hoặc là trực tiếp bị ngộ sát bỏ mình. Không có việc gì tiếng kêu thảm thiết không ngừng, ngã trên mặt đất đối với bốn phía cầu cứu, mà đã chết càng là ngã vào vũng máu giữa, trừ bỏ thân thể thỉnh thoảng run rẩy vài cái, liền không còn có mặt khác động tác. Cũng không biết là Cao Lan Chi vận khí tốt, vẫn là nàng cơ linh, nguyên lai cùng nàng ở bên nhau nam nhân kia chống rống giúp nàng chắn một thương, trực tiếp ngã trên mặt đất, mà Cao Lan Chi lại trực tiếp chui vào hộp bàn đồng thời, nàng càng là đem cái kia bị thương nam tử kéo đến hộp bàn phía dưới, cũng là một trận lòng còn sợ hãi. Mà lúc này, trên lầu mấy cái thích khách nhìn phía dưới Nhật Bản binh cũng là càng ngày càng nhiều, liền đối với mặt khác vài người nói, Nhật Bản người càng ngày càng nhiều, mục tiêu đã thanh trừ, chúng ta triệt. Là kia năm người một bên đánh, một bên triệt thoái phía sau, trực tiếp hướng Đại Hòa tiệm cơm mặt sau triệt hồi, mà tiếng súng cũng cùng với bọn họ không ngừng đi xa. Toàn bộ sự kiện phát sinh thật sự mau, đồng dạng kết thúc đến cũng thực mau. Đường Trương Thiên Hạo nghe được bên ngoài tiếng súng trên cơ bản đã đình chỉ, mà tiếng súng truyền tới nơi xa thời điểm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vẫn là lo lắng kia mấy cái thích khách, rốt cuộc đều là người Trung Quốc, đã chết, kia nhưng không hảo chơi không sai biệt lắm, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, đáng chết. Tham gia một cái tiệc rượu, cũng tới một đoàn thích khách, thật là muốn mạng già. Hắn một bên nói, vừa đi ra tiểu cách gian, sau đó sửa sang lại một chút tây trang, một bên đoán giận lên. Chỉ có Triệu Mụt lúc này giống như minh bạch cái gì, nếu không phải Trương Thiên Hạo lánh hắn thượng nhà vệ sinh, khả năng cũng ở đại sảnh bên trong gặp đại phiền toái. Người phục vụ lúc này cũng hào rất nhiều, rốt cuộc bên ngoài tiếng súng đã là khi đoạn khi tụ, không sai biệt lắm muốn kết thúc. Đường ba người đi vào đại sảnh thời điểm, liền thấy được đại sảnh bên trong còn có không ít Nhật Bản binh, đồng thời trên mặt đất càng nằm mười mấy người, có còn ở cầu cứu, có đã không có bất luận cái gì hơi thở. Đường mấy cái Nhật Bản binh nhìn đến Trương Thiên Hạo vài người thời điểm, cũng là sửng sốt, lập tức liền lại đây kiểm tra. Mới phát hiện vừa rồi hai người là đi nhà vệ sinh, hơn nữa có người phục vụ làm chứng. Mà phía trước, sớm đã có người giúp Cổ Đa Mạ bế lên tới, trực tiếp hướng bên ngoài chạy, chuẩn bị cứu trị Cổ Đa Mạ lao ra hỏa này. Trải qua Trương Thiên Hạo trước mặt thời điểm, hắn cũng phát hiện, cái này Cổ Đa Mạ cũng không có dễ dàng chết như vậy rớt, tương phản, trừ bỏ ngất xỉu đi, trên người chúng hai thương ngoại, cũng không giống như chí mạng lao ra hỏa này, vận khí thật là hảo thật sự, thế nhưng không chết. Hắn thở dài một hơi, sau đó lại nhìn bốn phía, sắc mặt cũng là trở nên thập phần khó coi. Cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Khóc tiếng la một tiếng tiếp một tiếng, chính là Nhật Bản binh lính căn bản không có đi để ý tới những cái đó người Trung Quốc, mà là trước đem người Trung Quốc trực tiếp trước đặt ở bên kia, trực tiếp cứu đi Nhật Bản người. Ngày đó bản nhân cứu đi lúc sau, chờ đến toàn bộ hiện tại không còn có một cái bị thương Nhật Bản người, những người này mới bắt đầu cứu trị người Trung Quốc đến nỗi có thể hay không cứu sống, kia đó là một chuyện khác nữa. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, người Trung Quốc căn bản không đáng bọn họ đi cứu, cho dù là cứu, cũng chỉ là tương đương với cứu một cái trung khuyển mà thôi. Ai sẽ để ý chính mình ra cậu chết không chết đâu. Hết thảy đều xem ở Trương Thiên Hạo trong mắt, mà hắn bình tĩnh ánh mắt bên trong cũng không có bất luận cái gì cảm tình biểu lộ. Rốt cuộc những người này đầu phục Nhật Bản người, sớm hẳn là nghĩ tới ngày này hội trưởng, chúng ta đi thôi, nơi này vẫn là không lớn an toàn. Triệu Mụt vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, đồng thời ánh mắt bên trong mang theo nhìn quét ánh mắt cẩn thận để phong ân, đi thôi, nơi này đích xác không lớn an toàn. Cổ Đạ Mạ hội trưởng bên kia, ngày mai ngươi bất thời giờ đi xem một chút, tỏ vẻ một cái chúng ta an ủi. Ngươi là nói ta tin tưởng Cổ Đạ Mạ hội trưởng mạng lớn phúc đại, nhiều nhất chịu một chút thương, không đến mức mất đi tính mạng, lại nói ngày mai đi thời điểm, càng có thể thể hiện chúng ta hội xã đối hắn coi trọng. Này đối với chúng ta tới nói, chỉ có thể là chuyện tốt, cũng không phải chuyện xấu. Ha ha ha. Hai người một bên nhỏ giọng mà nói, một bên hướng bên ngoài đi, rốt cuộc lúc này bên ngoài sớm đã có không ít người bắt đầu thoát đi nơi đây, đem nơi này làm như một cái đại hung nơi. Mà lúc này A Phong cũng ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, rốt cuộc nghe được bên trong tiếng súng, hắn liền biết này tiệc rượu lại đã xảy ra chuyện. Đương hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mụt an toàn ra tới thời điểm, hắn mới yên lòng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói như thế nào cũng là bọn họ người tâm phúc thiếu gia, Triệu giám đốc, các ngươi không có việc gì đi. Chúng ta không có việc gì, chẳng qua người khác có việc thôi, lên xe, đi thôi. Trương Thiên Hạo trực tiếp vây vây tay, kéo ra cửa xe, liền chui đi vào, rồi sau đó mặt Triệu Mụt cũng rất là tự giác ngồi xuống ghế phụ vị trí, mặt sau trực tiếp để lại cho Trương Thiên Hạo một người ngồi ba. Lúc này, liền ở Tô Giới nội chỗ nào đó, ba cái thanh niên vẻ mặt máu tươi ở hẻm nhỏ bên trong buôn đảo, mặt sau còn có không ít Nhật Bản binh ở đuổi theo. Năm người, hiện tại đã ngã xuống hai cái, dư lại ba người, trong đó hai người liền trốn chạy đều có chút cùng thương, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Trong đó hai người trên cơ bản đều bị trung gian người kia mang theo chạy, thoạt nhìn thương thế trọng đến liền đi đường đều khó khăn đáng chết, những người này là cậu sao, như thế nào truy đến như vậy khẩn. Thiếu Phong, ngươi đi thôi, chúng ta khả năng đi không được, ngươi trở về hướng trạm trưởng hội báo một chút, chúng ta bốn người cũng không có cấp thượng hải trạm mất mặt. Không cần nhiều lời, phải đi chúng ta cùng nhau đi, cùng lắm thì vừa chết, dù sao chết cũng đủ. Trong đó cầm đầu thanh niên thanh âm trầm thấp giống lên lên đồng thời toàn thân dùng sức, kéo hai người trực tiếp hướng phía trước chạy tới. Chỉ là hắn cũng biết ba người cùng nhau đi, khả năng thật sự muốn giao đại ở chỗ này, nhưng làm cùng nhau ra tới huynh đệ, sao có thể ném xuống huynh đệ tánh mạng mà chạy đi đâu? Thiếu Phong, ngươi muốn thay chúng ta tồn tại, chúng ta cản phía sau, ngươi đi mau. Đúng vậy, Thiếu Phong, buông chúng ta còn có thể cho ngươi tranh thủ một chút thời gian, ngươi đi nhanh đi. Chỉ là cầm đầu kêu Thiếu Phong nam tử cũng không có nói lời nói, vẫn là một tay kéo một cái liều mạng hướng phía trước chạy. Mà lúc này, phía trước nhìn đến đã phá chiếu, kêu Thiếu Phong ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem hai người phóng tới chiếu bên cạnh, sau đó dùng chiếu cái hai người, xoay người tiếp tục chạy lên, một bên chạy, còn một bên nổ súng. Ngày đó bản nhân bị Thiếu Phong hấp dẫn sau khi đi, mà chiếu hạ hai cái thanh niên đồng dạng cũng ngã vào vũng máu bên trong, chỉ là hai người cũng chưa chết đi, nhưng ly chết cũng hoàn toàn không xa. Đúng lúc này, bên cạnh một cái cửa nhỏ nội, đi ra ba bốn thanh niên, nhìn chiếu vị trí, trực tiếp đi qua hai vị huynh đệ, đừng lúc ních, chúng ta cứu ngươi, khẩu súng thu hồi tới. Chiếu hạ hai cái huynh đệ vừa nghe, lập tức liền thả lỏng một ít, liền nhìn đến chiếu bị vạch trần tới, sau đó đi tới hai người, trực tiếp đem này hai cái thanh niên bối lên, hướng trong phòng bối đi. Mà mặt khác hai người nhìn mặt đất, cũng không khỏi mày nhíu một chút, cũng không có nhiều lời, mà là hướng trong phòng chạy, thực mau đưa ra hai xô nước tới, trực tiếp rửa sạch mặt đất, chuẩn bị đem trên mặt đất vết máu cấp rửa sạch sạch sẽ. Mà kia hai cái bị cứu thanh niên nhìn đến có người cứu bọn họ lúc sau, cũng thả lỏng lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chương 2475, thịnh yến sắp bắt đầu. Chương 2475, thịnh yến sắp bắt đầu. Về tới gia, Trương Thiên Hạo cũng không biết, thủ hạ của hắn đã cứu hai cái thanh niên. Mà hắn đang ngồi ở nơi đó, tự hỏi một ít vấn đề, hiện tại toàn bộ Tô giới đều đã loạn cả lên, bởi vì Nhật Bản người ở Tô giới tổ chức tiệc rượu, kết quả bị ám sát. Mà phòng tuần bộ bên kia mấy cái thám trưởng đều suốt đêm không thể không đến Đại Hòa tiệm cơm bên này xử lý sự tình, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi Nhật Bản người ở Tô giới, như thế nào lại đã xảy ra đấu súng sự kiện? Ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một hợp lý giải thích. Một cái người Hoa thám trưởng nhìn trước mặt mấy cái Nhật Bản người, thanh âm có chút trầm thấp quát vị này thám trưởng, hiện tại người bị hại là chúng ta, các ngươi còn muốn chúng ta làm ra giải thích, ta còn hy vọng các ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích, đây là các ngươi phụ trách trị an, hiện tại thế nhưng có người ở Tô giới đối chúng ta động thủ, này còn có phải hay không Tô giới pháp luật, nếu các ngươi làm không tốt, có thể mời chúng ta đế quốc quân đội tới phụ trách nơi này ăn. Toàn. Cái kia Nhật Bản người cũng không phải một cái ăn chay, trực tiếp lớn tiếng mà khiển trách lên, biểu tình kích động. Rốt cuộc bọn họ hôm nay hoàn toàn là ăn một cái lỗ nặng, người đã chết không ít, bị thương càng nhiều. Khi thật không có địa phương phát đâu các ngươi xuất hiện thương vong, chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Chuyện này, ta hoài nghi là các ngươi Nhật Bản người cố ý làm như vậy, mục đích là trực tiếp nhiễu loạn toàn bộ Tô giới an toàn vấn đề. Các ngươi cần thiết cấp ra giải thích. Hắn một bên nói, một bên đối với thủ hạ tuần bộ lớn tiếng mà nói, hiện tại cho ta phong toàn bộ Đại Hòa tiệc cơm, thẳng đến bọn họ cấp ra giải thích mới thôi. Hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc việc này, hắn lớn nhất cũng chỉ có thể làm được trình độ như vậy. Mà loại này ám sát thủ đoạn, vừa thấy liền không phải người thường có thể làm hư. Ta sẽ gọi điện thoại cho các ngươi tổng thám trưởng, thậm chí gọi điện thoại cấp công đồng cục, ta yêu cầu bọn họ giải thích, nếu không việc này không để yên. Hắn nhìn đến người Hoa thám trưởng trực tiếp phong toàn bộ Đại Hòa tiệm cơm, cũng là tức giận đến không được, thậm chí muốn chửi má nó. Nhưng hắn cũng không có cách nào, ở Tô giới, vẫn là muốn đã chịu Tô giới pháp luật hạn chế ba. Cổ Đạ Mạ Cơ quan nội, một người mặc tây trang trung niên nhân nhìn dưới mặt đất thượng hai cổ thi thể, sắc mặt âm trầm đến tương đương khó coi. Mà ở bên cạnh, còn có hai cái pháp y đang ở đối này hai cổ thi thể tiến hành thi kiểm. Mà mặt khác đứng ở mặt sau người cũng không có người dám lớn tiếng mà nói chuyện, toàn bộ phòng nội tĩnh đến đáng sợ, giống như núi lửa sắp bộc phát giống nhau. Qua một hồi lâu, kia hai cái pháp y mới dừng lại trong tay sự tình, đi tới cái kia trung niên nhân trước mặt, nghiêm túc nói, báo cáo, này hai cái đều là dùng thương, bọn họ ngón trỏ cùng với bàn tay đều có thật dày vết chai, hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, loại này trải qua nghiêm khắc huấn luyện, giống nhau đều là quân thống người. Quân thống người, hỗn đản, thật là hỗn đản, quân thống người thật to gan, cũng dám ở Tô giới giết người đế quốc nhân sĩ, người tới, cho ta nhìn chằm chằm chết sở hữu quân thống. Quản chi đem toàn bộ Thượng Hải cho ta lật qua tới, cũng muốn đem quân thống người tìm ra. Bà cả, hắn tức giận đến trực tiếp cầm trong tay cái ly cũng trực tiếp nặng nề mà ném tới trên mặt đất, thậm chí sắc mặt đều sắp tâm đến tích ra thủy tới bang. Một tiếng vang lớn, trực tiếp đem mặt sau mấy cái thị vệ khiếp sợ, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, bọn họ hiện tại mục đích đó là đi tìm quân thống người. Nhưng Thượng Hải như vậy đại, thượng trăm vạn người thành phố lớn, muốn tìm mấy cái quân thống người, hoàn toàn là biển rộng đảo trơm, cho dù là như thế này, cũng không nhất định có thể tìm được. Cùng lúc đó, ở đặc cao khóa nội cả hệ xạ, chúc cơ quan người cũng sôi nổi thu được này phần ám sát sự kiện thông chi, một đám cũng là tức giận đến không được. Chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc tới rồi nơi này, bọn họ muốn ở Tô giới làm sự tình, bọn họ còn gánh vác không dậy nổi như vậy hậu quả. Bà cả, người Trung Quốc quá kiêu ngạo. Bà cả, người Trung Quốc toàn bộ đáng chết. Từng câu tiếng mắng trực tiếp buột miệng tốt ra, thậm chí rất nhiều Nhật Bản đặc vụ cơ quan đều là đối sự kiện này tương đương phẫn nộ. Nhưng cũng không có gì tốt biện pháp, rốt cuộc ám sát loại chuyện này, mỗi ngày đều phát sinh, không phải nơi này, đó là nơi đó, toàn bộ Thượng Hải, cho dù là Nhật Bản người mỗi ngày phái binh tra, cũng không có tra ra bao nhiêu người. Bất quá, cũng chỉ là rối loạn trong chốc lát, rốt cuộc phát sinh ở Tô giới, địa phương khác hiện tại còn xem như bình tĩnh ba. Mà liên ở Nhật Bản người ở Tô giới đuổi giết kia mấy cái đào tẩu thích khách là lúc, Tô giới chỗ nào đó, một đội người chính nhìn chằm chằm không ngừng tới gần Nhật Bản y phục thường. Trong ánh mắt lập lòe vô cùng hung quang, những người này không phải người khác, mà là Trương Thiên Hạo thủ hạ. Cầm đầu người nhìn thời gian, cũng không khỏi gật gật đầu đánh một cái thủ thế, liền thấy được hắn lấy ra một thanh truy thủ, sau đó mặt sau mười mấy người đồng dạng cũng lấy ra truy thủ, có ô che nắng đánh giáp lá cả, không nhất định một hai phải dùng thương. Liên tại đây một đội Nhật Bản y phục thường vọt tới bọn họ bên người, đang chuẩn bị tiếp tục về phía trước mặt đuổi theo thời điểm, từ trong bóng tối, mấy người này trực tiếp đem trên người chiếu một bóc, sau đó trực tiếp nào tới. Truy thủ uy lực vẫn là tương đối lớn, trải qua huấn luyện này, đội binh lính sát tính tương đương cường. Mười mấy người đối mặt 7-8 cái Nhật Bản binh, cơ hồ ở Nhật Bản binh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã đem bọn họ vây quanh lên, truy thủ giống như con bướm giống nhau, trên dưới tung bay, trực tiếp đâm vào Nhật Bản người yết hầu, thậm chí xẹt qua cổ. Nhìn này ngã xuống đi Nhật Bản người, cầm đầu người vung tay lên, vài người trực tiếp đem thi thể hướng bên cạnh một kéo, sau đó dùng chiếu một cái, liền biến mất ở trong bóng tối ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn đối diện đại chúng, khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên, sau đó đối với bên cạnh A Phong phất phất tay là. A Phong lập tức đưa ra một cái dương nhỏ, sau đó cùng Trương Thiên Hạo hướng bên ngoài đi. Bất quá, cũng không có đi cửa sau, càng không có đi cửa chính, mà là đi tới tầng hầm ngầm ngầm thông đạo, nơi đó đã xuất hiện 10 cái thủ hạ. Có nam có nữ, đương nhiên, nữ nhân chỉ có 4 người, mà khác tất cả đều là nam, không phải Trương Thiên Hạo không nghĩ mang nam, mà là hắn nơi này căn bản không có như vậy nhiều nam thiếu gia. Vũ khí đều trang bị hảo sao? Trương Thiên Hạo nhìn vài người, liền thấp giọng hỏi một câu đều chuẩn bị tốt, chúng ta còn chuẩn bị một chiếc xe tải lớn, hiện tại liền muốn xuất phát sao? Cầm đầu một người thấp giọng mà dò hỏi, trong mắt tràn đầy chính là hưng phấn xuất phát, hiện tại liền xuất phát, hôm nay buổi tối, liền làm Thượng Hải loạn đứng lên đi, ta rất tưởng nhìn xem Nhật Bản người sắc mặt sẽ là thế nào. Trương Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, sau đó liền lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt Nhật Bản người quân trang, đương nhiên này quân trang cánh tay mặt trên còn muốn hệ thượng một cái màu trắng khăn lông, đây là cùng mặt khác các tiểu đội đều thương lượng tốt. Nếu là màu trắng khăn lông hệ thượng, đó là biết người. Phải biết rằng còn không biết có bao nhiêu cái tiểu đội sớm đã chuẩn bị tốt Nhật Bản người quân trang, đang ở chuẩn bị nháo Thượng Hải đâu là. 10 cái người lập tức lên tiếng, sau đó liền bắt đầu hướng về đối diện một cái biệt thự đi đến, nơi đó còn dừng lại một chiếc xe tải lớn, đó là vì tiếp ứng Trương Thiên Hạo đoàn người. Mà Trương Thiên Hạo trên người cũng không biết khi nào thay một cái Nhật Bản thiếu úy quân trang, cánh tay mặt trên đồng dạng hệ thượng một cái màu trắng khăn lông, vẻ mặt nghiêm túc đi tới bên ngoài, ngồi xuống ghế phụ vị trí. Mà A Tài cũng lập tức phát động xe tải, hướng về Thượng Hải thị khu mà đi, bọn họ mục tiêu cũng không phải quấy rối, mà là có chỉ định mục tiêu. Chương 2476, giết chóc tiến hành khi, thượng. Chương 2476, giết chóc tiến hành khi, thượng. Thượng Hải ban đêm cũng không phải như vậy Mỹ, đặc biệt là rất nhiều địa phương, vẫn như cũ tối lửa tắt đèn, căn bản thấy không rõ nhiều ít lộ, cho dù là mở ra xe tải, cũng thực dễ dàng tìm lầm phương hướng. Húng chi ở Tô Giới Đại Hòa tiệm cơm một chuyện, làm Nhật Bản người cảnh giác lên. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo kế hoạch tốt, còn muốn lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần, nhưng hiện tại xem ra, này hết thảy đều khả năng không tồn tại. Húng chi hôm nay buổi tối Nhật Bản người giống như tuần tra binh càng nhiều một ít, thậm chí còn có một ít địa phương đều thiết trạm kiểm soát. Này đối với Trương Thiên Hạo bọn họ tới nói, vẫn là tương đương phiền toái. Bất quá cũng chỉ là một cái phiền toái nhỏ mà thôi. Mà bên kia, còn không biết có bao nhiêu hắn thủ hạ binh lính lẻn vào tới rồi toàn bộ Thượng Hải các địa phương, chuẩn bị tùy thời tiến hành đánh lén, nghiền áp một ít Nhật Bản người quan trọng địa phương thiếu ra, phía trước lại là một cái trạm kiểm soát. Không có việc gì, hiện tại từ bọn họ chuẩn bị, chúng ta qua đi liền hành, rốt cuộc đây là Nhật Bản người quân xe, Nhật Bản người không thế nào dám ngăn lại tới, thậm chí còn không dám đối chúng ta như thế nào. Hắn này một thân chính là Nhật Bản người quân trang, hơn nữa vẫn là một cái thiếu úy quân trang, tra được, cũng nhiều nhất cùng phía trước giống nhau, nói là tới chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ đoàn người rất là thuận lợi thông qua phía trước này một cái trạm kiểm soát, thậm chí chỉ là kiểm tra rồi một chút giấy chứng nhận liền buông tha đi. Duy nhất làm cho bọn họ nghi hoặc đó là những người này trên người đều buộc lại một cái màu trắng khăn lông, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn đương nhiên, có lẽ ở cái này quân tàu trong mắt, những người này không giống người thường thôi. Mà Trương Thiên Hạo đoàn người xe tải tiếp tục về phía trước mặt khai đi. Liên ở bọn họ rời đi không xa, lại thấy được cách đó không xa xuất hiện một đội Nhật Bản binh, đồng dạng cánh tay mặt trên hệ màu trắng khăn lông, giống như trước mặt giống nhau. Chỉ là cái này quân tàu cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là bọn họ chính mình người đương này một đội binh lính tới rồi bọn họ nơi này là lúc, quân tàu ấn yêu cầu cũng muốn kiểm tra một chút giấy chứng nhận các ngươi giấy chứng nhận, kia một cái bộ phận. Mà làm đầu người sao có thể nghe hiểu được tiếng Nhật, rốt cuộc chỉ là bình thường bãi trưởng, đối với tiếng Nhật hoàn toàn là rốt đặc cắn mai. Bất quá, đều là trải qua huấn luyện thủ hạ, hơn nữa là Trương Thiên Hạo thủ hạ cường binh cường tướng, tự nhiên trầm khuôn mặt trực tiếp đi qua, mà sau binh lính cũng là giống nhau, xếp thành một loạt bạc cả. Hắn đột nhiên toát ra một câu răn dạy nói, làm cái này quân tàu cũng là sử sốt, nhưng lập tức còn muốn nói cái gì, liền thấy được mặt sau này đội binh lính sôi nổi lại đây, trực tiếp nhắm phía hai bên mấy cái Nhật Bản binh. Trong tay không biết khi nào nhiều ra một thanh lưới lê, trực tiếp phát lại đây. Hai cái đánh một cái, căn bản không cho những này Nhật Bản binh cơ hội, mà làm đầu quân tàu lúc này mới phát hiện sự tình có chút không đúng. Chính là này hết thể giống như đã chậm, hắn sớm đã bị phía trước một cái quân tàu một đao thọc vào trong cổ, đau đến hắn liền tưởng hô to. Chính là đối diện cái kia quân tàu vẻ mặt cười lạnh, trong miệng còn nhàn nhạt mà nói, mẹ nó, tiểu quỷ tử, ngươi đi tìm chết đi. Nói, hắn dùng một chút lực, trực tiếp rút ra đao, liên tục vài cái thọc qua đi, trực tiếp thọc đến một thân máu tươi, ở Nhật Bản binh quân tàu không dám tin tưởng trong ánh mắt, hắn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy. Ngày ấy bổn quân tàu thi thể liền hướng phía sau ngã xuống ân, không tồi, động tác còn đủ nhanh nhẹn, không có bạch huấn luyện, những người khác toàn bộ cho ta đem thi thể kéo dài tới một bên che giấu một chút, dư lại người toàn bộ ở chỗ này chặn cương, tiếp ứng rút về tới các huynh đệ. Là, mấy cái binh lính lập tức đem mấy cái thi thể kéo dài tới một cái âm u chỗ, đến nỗi trên mặt đất máu tươi, thật sự là không có gì hảo biện pháp, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chứ đồng dạng. Loại chuyện này còn ở rất nhiều địa phương phát sinh, căn bản không có người sẽ nghĩ đến, không ít địa phương đã thay đổi chủ, hơn nữa rất nhiều địa phương đều có đi đầu người, ít nhất là một cái lớp trưởng hoặc là bài trưởng. Bọn họ không ít người đều có thể nghe hiểu được một ít tiếng Nhật, rốt cuộc ở huấn luyện thời điểm, tiếng Nhật là cơ bản nhất huấn luyện, bằng không cũng sẽ không huấn luyện gần một năm thời gian, hiện tại mới ra tới hoạt động 3. Nhật Bản Tây Giao một cái Nhật quân hiến binh phân đội nhỏ nơi dừng chân bên trong, mười mấy Nhật Bản binh đang ở trong phòng hô hô ngủ nhiều. Mà ở ngoài cửa, đồng dạng cũng có hai cái Nhật Bản ở nơi đó chạm cương, một đám đầu đều sắp đảo đến trên mặt đất, vây được không được, rốt cuộc lúc này cũng là người tương đối vây thời điểm. Thời gian đều đã là 12 giờ, bên ngoài căn bản sẽ không có bất luận cái gì một người trải qua, huống chi nơi này vẫn là Nhật Bản người địa bàn, ai sẽ không có việc gì tới tìm việc đại cô nương tiểu tức phụ càng đừng nói chuyện, đường vòng còn không kịp đâu. Bên ngoài, một đội không sai biệt lắm hơn 30 người phân đội nhỏ, chính một thân người Trung Quốc quân trang, ghé vào nơi đó báo cáo, toàn thể 33 người toàn bộ tìm đủ. "Hảo, nói cho các huynh đệ, cẩn thận một chút, ẩn nấp một chút, lao ngũ, nhị cậu, các ngươi hai người cùng ta tới, đem này hai cái Nhật Bản người cấp sờ soạn." Là, bốn người thực mau phân thành hai tổ, chậm rãi từ âm u chỗ đi ra, theo góc tường, cẩn thận hướng về trạm cương Nhật Bản binh đi qua, động tác cũng không lớn, không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Một phút sau, hai bên người nhìn đối diện còn ở đánh buồn ngủ, thỉnh thoảng mở to một chút đôi mắt Nhật Bản binh, sau đó ở ly 2 mét địa phương liền trực tiếp nhảy dựng lên phát tới. Có lẽ là bởi vì động tác lớn một chút, tức khắc bừng tỉnh đang ở ngủ ga ngủ gật Nhật Bản binh lính. Khi bọn hắn vừa mở mắt thời điểm, liền thấy được có người nào hướng bọn họ, há mồm liền muốn kêu ra tiếng tới. Chính là hai bên bốn người sao có thể cho bọn hắn cơ hội, bốn đem chủy thủ trực tiếp thọc hướng hai cái Nhật Bản binh, có rất nhiều cổ, có rất nhiều miệng, ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng có ba người trực tiếp thọc ngày xưa bản nhân miệng. Mà Nhật Bản binh vừa muốn kêu, thậm chí muốn trốn tránh, nhưng hết thể đã không còn kịp rồi. Chủy thủ thật sâu chui vào hai cái Nhật Bản binh trong miệng, một cái khác trực tiếp đâm xuyên qua một cái khác Nhật Bản binh cổ. Nháy mắt, này hai cái chạm cương Nhật Bản binh liền đi gặp bọn họ đại thần. Bốn cái nhìn đã chết đi Nhật Bản binh, liền đối với trong bóng tối phất phất tay. Tức khắc hơn 30 cá nhân trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, thực mau liền đi tới tiểu viện phía trước. Mà làm đầu người trực tiếp đẩy ra tiểu viện môn, sau đó tả hữu nhìn vung tay lên, một đội người trực tiếp phân thành hai đội, sau đó phân biệt nhào hướng hai bên phòng. Khi bọn hắn lại một lần ra tới là lúc, đã là thay một bộ Nhật Bản binh quần áo, chẳng qua trên quần áo mặt còn hệ màu trắng khăn lông đội trưởng, đã toàn bộ giải quyết, liền trung ương trụ cái kia lão quỷ tử cũng bị xử lý. Thực hảo, lúc này đây giết rất tốt, vẫn là đi theo thiếu gia sát Nhật Bản quỷ tử vui vẻ, mẹ nó, trước kia toàn bộ lại kêu chúng ta chịu chết, lúc này đây cũng thật giết được thông khoái. Được rồi, các ngươi hai cái đi chẳng cương, những người khác cho ta đem đồ vật toàn bộ đóng gói, trong chốc lát liền rời đi nơi này không thích hợp ở lâu. Cầm đầu người ra lệnh một tiếng, toàn bộ tiểu viện nội ánh đèn toàn bộ sáng lên. Lớn đến lương thực, nhỏ đến viên đạn, chỉ cần là có thể mang đi, một kiện không lầm, toàn bộ đóng gói mang đi, thậm chí liền điện thoại tuyến đều kéo ra tới, trực tiếp đóng gói khiêng đi. Rốt cuộc bọn họ cũng không giàu có, thậm chí có thể nói rất nghèo. Nghèo quán bọn họ nhìn đến đồ vật, trực tiếp mang đi, này đã là thói quen tính cho phép. Tiết kiệm là truyền thống Mỹ Đức, bọn họ vẫn luôn thừa hành đó là cái gì cũng đừng để lại cho Nhật Bản người, có thể mang đi tuyệt không lưu lại một kiện. 10 phút sau, đoàn người từ bên trong đi ra, hơn nữa mỗi người trên người đều có không ít đồ vật, hoặc là khiêng đồ vật. Đến nơi cửa, vẫn là có hai cái Nhật Bản binh, đương nhiên hai cái Nhật Bản binh chỉ là thi thể mà thôi. Chương 2477, giết chóc tiến hành khi, trùng. Chương 2477, giết chóc tiến hành khi, trùng. Nhật Bản đại sứ quán bên ngoài, Trương Thiên Hạo đoàn người đem xe trực tiếp ngừng ở cách đó không xa, cẩn thận đề phòng các ngươi bốn cái trực tiếp lật qua đi, cẩn thận một chút, phòng ngừa có cậu. Trương Thiên Hạo nhìn một chút đối diện cổng lớn đứng hai cái Nhật Bản binh, thấp giọng mà nói là. Tức khắc A Phong vung tay lên, mặt sau lập tức có bốn người bước ra khỏi hàng, cẩn thận giá nổi lên người thang, hướng về trèo tường thượng phiên qua đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng đứng lên, từ trong bóng tối đi ra, sau đó nhìn về phía cửa, thấp giọng mà nói một câu, chúng ta cũng đi, xử lý bọn họ. Nói xong, hắn liền từ trong bóng tối đi ra, mặt sau bảy người trực tiếp đi theo hắn cũng đồng dạng đi ra bên này hắc ám, xếp thành một cái tiểu đội, giống như tuần tra binh giống nhau. Không có người ta nói lời nói, toàn bộ mặt đất chỉ có Trương Thiên Hạo đoàn người tiếng bước chân truyền đến, đều nhịp thanh âm, nghe tới thực êm tai, thật giống như là trải qua trường kỳ huấn luyện giống như. Mà Trương Thiên Hạo giống như Nhật Bản quan quân giống nhau, ngẩng đầu, một tay dẫn theo một thanh gươm chỉ huy, không ngừng hướng về đại sứ quán cửa đi đến, thần sắc đạm nhiên mà mang theo uy nghiêm đi vào cổng lớn, trực tiếp quét hai cái Nhật Bản binh liếc mắt một cái, trên mặt tức khắc toát ra một cổ quỷ dị tươi cười. Đúng lúc này, trong tay hắn gươm chỉ huy phát ra một thanh âm vang lên, liền thấy được gươm chỉ huy trực tiếp rút ra, lấy một đạo hình cung trực tiếp từ hai người trên cổ mặt xé qua. Hai đạo nhàn nhạt vết máu từ hai cái Nhật Bản người chỗ cổ chảy ra, mà hai cái Nhật Bản binh trừng mắt mắt to, cơ hồ không thể tin được trước mặt thiếu úy thế nhưng giết bọn họ nô. Vài tiếng nô thanh, hai cái trực tiếp hướng phía sau đảo đi, chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo phía sau hai cái binh lính xuống tới, trực tiếp nâng dậy hai cổ thi thể. Mà mặt khác hai người trực tiếp tới rồi nơi này, chuẩn bị chạm cương, giống như nơi này cũng không có bất luận cái gì biến hóa dường như. Duy nhất bất đồng đó là hai vị này thi thể dựa vào một bên, mà đại sứ quán đại môn nội càng có mấy cái cảnh vệ mở ra đại môn, không phải người khác, đúng là A Tài bọn họ. Bốn người mở ra đại môn, hai cổ thi thể cũng bị lập tức kéo đi vào, mà cửa chỉ để lại hai cái ăn mặc Nhật Bản binh quần áo binh lính, cùng với bọn họ cánh tay thượng còn cột lấy một cái khăn lông trắng thiếu gia, nơi này có hai ngày sinh hoạt đội bổn tuần tra binh, vừa mới bị chúng ta xử lý một đội, một khác đội ở phía sau chuyển đâu, chúng ta hiện tại qua đi giải quyết bọn họ. Ân, đi thôi, đúng rồi, lại mang hai người qua đi, tuy rằng một đội chỉ có 5-6 cá nhân, nhưng vẫn là tiểu tâm vì thượng, phòng ngừa này đó tuần tra binh phát ra tiếng vang tới, khiến cho quá lớn chấn động. Là, A Tài vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười. Sau đó lãnh năm người trực tiếp hướng về mặt sau một khác đội tuần tra binh đi đến, đồng thời càng là kéo xuống mũ, đem mặt ép tới thấy không rõ lắm. Rốt cuộc lập tức cùng đối diện một đội Nhật Bản tuần tra binh gặp mặt, cũng là một hồi phiền toái. Mà Trương Thiên Hạo mang theo dư lại vài người, trực tiếp hướng đại lâu Nhật Bản người phòng trực ban đi đến, rốt cuộc nơi đó còn có nhiều hơn Nhật Bản người, thậm chí còn có địa lao, bên trong còn không biết đóng lại nhiều ít kháng Nhật nhân sĩ. Chỉ là hiện tại hắn cần thiết giải quyết hậu hoạn lúc sau, mới có thể đi cứu những người này. Phải biết rằng, toàn bộ đại sứ quán nội, chính là có vượt qua hơn 100 nhân công làm, chỉ là cảnh vệ, ít nhất cũng có 4-5 chục cái Nhật Bản quý tử, ngày thường tuần tra đó là 10 cái đến 12 cái, thậm chí còn có cửa mấy cái Nhật Bản cảnh vệ. Vài người đều là sát thần này một cấp bậc, đối với sát Nhật Bản người, ở Tân Kinh cơ hồ có thể học đều học được, chỉ là một cái năng lực mạnh yếu vấn đề. Hiện tại Trương Thiên Hạo lại một lần đem những người này toàn bộ mang lại đây, tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng sát lên vẫn là cường hãn dị thường. Chỉ là đại lâu nội phòng trực ban nội, đó là trực tiếp bị một người cấp rửa sạch. Một thanh phi đao trực tiếp bay qua, kia Nhật Bản người liền phát ra kêu thảm thiết đều không có, liền đã khí tuyệt thiếu ra, phía trước là Nhật Bản người trực ban vệ binh phòng, bên trong ước chừng có hơn 30 cá nhân, tất cả tại nghỉ ngơi. Chờ một chút, chờ đến bọn họ toàn bộ lại đây thời điểm, chúng ta tái hành động tay. Một bên nói, Trương Thiên Hạo từ túi bên trong lấy ra một chi khói mê, đưa cho thủ hạ, sau đó chỉ ngày ấy bổn vệ binh phòng. Theo một trận khói mê thổi đi vào, toàn bộ vệ binh trong phòng thực mau truyền đến từng trận mùi hương, giống như toàn bộ phòng đều biến thành một mảnh hương khí tràn ngập nơi. Bên trong hơn 30 cái Nhật Bản vệ binh căn bản không thể tưởng được, sẽ có người như thế đại giám sấm Nhật Bản người đại sứ quán, càng sẽ không nghĩ đến, có người trực tiếp dùng khói mê tới đối phó bọn họ thiếu gia, mặt trên có một đội tuần tra binh xung dưới. "Hảo, chúng ta trước đem này tuần tra binh cấp rửa sạch, sau đó lại thu thập bên trong Nhật Bản người." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền đứng qua một bên, cũng chính là thang lầu bên cạnh, nhưng người tránh ở một bên, chung việc tốn sức hai người cũng là giống nhau, phân biệt núp vào. Mà trong tay hắn chiến đao sớm đã thu hồi tới, biến thành hai thanh chùy thủ, tương đối tới nói, chùy thủ so với gươm chỉ huy động tốc độ càng mau, lực sát thương càng cường một ít. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo nghe được nơi xa chuyển đến từng trận tiếng súng, hơn nữa tiếng súng nghe tới, giống như cũng là càng ngày càng dày đặc, cho dù là Trương Thiên Hạo ở đại sứ quán nội cũng có thể nghe được một vài. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi mày nhăn lại, rốt cuộc tiếng súng đại biểu cho có chiến đấu, nhưng khả năng bị Nhật Bản người trước tiên biết được, này đối với bọn họ hành động tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, càng sớm, liền sẽ có càng lớn thương vong. Vốn dĩ hắn điều nhiều người như vậy lại đây, đó là phòng ngừa hôm nay buổi tối tiến vào đại sứ quán bất lợi mà làm phối hợp hành động. Nhưng không nghĩ tới, quân thống bên kia trước tiên một bước hành động, có chút quấy rầy kế hoạch của hắn, làm hắn hành động cũng có chút nửa đời, cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm tiếp tục chấp hành đi xuống. Nhưng hắn vẫn là đứng ở nơi đó cũng không có hành động, mà là chờ đợi trên lầu Nhật Bản tuần tra binh xuống dưới. Theo một đội 5 người tuần tra sau tới rồi dưới lầu, trải qua Trương Thiên Hạo bên người là lúc, hắn cũng đột nhiên bạo lên, hai thanh chùy thủ trực tiếp nhanh chóng xẹt qua mấy ngày nay bản nhân cổ đương mặt khác hai cái nữ cảnh vệ chuẩn bị giết qua tới thời điểm, Trương Thiên Hạo đã hoàn thành tuyệt sát, 5 cái Nhật Bản người một cái không ít, chỉnh tề ngã vào nơi đó, che lại cổ, phát ra ngâu ngô tiếng kêu đi vào, giết sở hữu bên trong người. Hắn làm một cái thủ thế, sau đó trực tiếp đẩy ra Nhật Bản người cái kia cảnh vệ phòng đại môn, trực tiếp kéo ra đèn điện, tốc độ cực nhanh hướng về Nhật Bản binh vọt qua đi. Cùng lúc đó, vừa rồi cùng A Tài đi qua 5 người cũng về tới đại lâu nội, phát hiện Trương Thiên Hạo cũng đi theo qua đi bắt đầu chém giết khởi Nhật Bản binh lính A Tài. Ngươi đi địa lao bên kia còn có không ít Nhật Bản binh, ngươi giữ cửa ngoại giải quyết, ta đi trên lầu tìm đồ vật, ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Là. Nhìn đến vài người tiến vào, Trương Thiên Hạo liền nói thẳng một câu, liền hướng trên lầu đại sứ văn phòng chạy tới. Rốt cuộc hắn tìm đồ vật còn ở nơi đó, thậm chí còn có một ít quan trọng hồ sơ, hắn cũng phải đi đại sứ quán phòng hồ sơ tìm. Chỉ cần là có thể dọn đi, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì một kiện đồ vật. Theo hắn rời đi, mà A Tài cũng mang theo người nhanh chóng sát khởi người tới, kêu một cái tay thủ ga cắm xuống một rút, đó là một cái mạng người biến mất ở cái này thế nhân đối với loại chuyện này, A Tài đã thói quen, chiến tranh niên đại là không có bất luận nhân quyền gì. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo tốc độ cực nhanh hướng về trên lầu chạy tới, đến nỗi bản đồ, Mị Hạ Dạ Nô Bụ Cổ đã vì hắn chuẩn bị tốt, thậm chí còn có các phòng vị trí, cùng với buổi tối nhân viên trực ban thời gian linh tinh. Chương 2478, giết chóc tiến hành khi, hạ. Chương 2478, giết chóc tiến hành khi, hạ. Lầu 3 đại sứ văn phòng ngoài cửa. Trương Thiên Hạo căn bản không có một chút trì hoãn, trực tiếp một chân đạp đi ra ngoài. Kia đại môn nháy mắt bị hắn đá đến bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh quăng ngã ở trong phòng, còn không biết tạp toái nhiều ít đồ vật. Mà hắn căn bản không thèm để ý, trừ bỏ tầng hầm ngầm nội Nhật Bản binh, bên ngoài sớm đã không có Nhật Bản binh, phòng trường muốn nghe được cũng nghe không đến nơi này phát sinh động tĩnh. Kéo ra đèn điện, một cái khác phòng nháy mắt sáng lên. Chỉ là có thật dày bức màn, cho dù là bên trong ánh đèn lại lượng, bên ngoài vẫn như cũng nhìn không tới tình huống bên trong, cái này tình huống, Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ cũng là trực tiếp nói cho hắn. Kết sắt, hắn trực tiếp mọi nơi phi lên, thậm chí liền văn phòng cũng bị hắn trực tiếp lật đổ, tìm lên đến nỗi mặt khác, cho dù là có cái gì cơ quan, hắn cũng sẽ không để ý, dù sao nơi này cũng không có những người khác, có cũng bị chết không sai biệt lắm mẹ nó, này mẹ nó là nhằm vào Trung Quốc chính phủ lại chuẩn bị tân kế hoạch, chuẩn bị đem kia đáng chết ông đầu hàng đầu lại đây, lợi hại à, như vậy văn kiện đều có. Hắn nhìn thoáng qua, cũng không khỏi nở nụ cười. Trên bàn văn kiện, thậm chí ngăn kéo bên trong văn kiện, trực tiếp bị hắn thu lên, rốt cuộc cũng là tương đương quan trọng. Hắn nhìn bên kia kết sắt, vẫn là tương đương rắn chắc, hẳn là Nhật Bản nhà mình sản cái loại này cao cường độ kết sắt. Nhưng này hết thể đã không quan trọng, cường ngạnh nữa kết sắt, hắn cũng trực tiếp cấp dọn đi, đến nội bên trong có thứ gì, hắn trở về chậm rãi mở ra là được rồi. Nguyên lai phóng kết sắt địa phương tức khắc giống tuyết, hắn cũng không khỏi nở nụ cười đồng thời càng là lấy ra một quyển sớm đã chuẩn bị tốt Nhật Bản hắn gian giấy chứng nhận, giống như trong lúc lơ đãng rất đến trên mặt đất dường như, còn dùng lực giẫm một chút. Nhìn vài món đồ cổ, hắn cũng một chút cũng không khách khí, trực tiếp thu lên, dù sao hắn không gian chiếc nhẫn bên trong có không ít thứ tốt, càng có không gian thật lớn, hắn cũng không thèm để ý nhiều trang một ít đồ vật. Trương Thiên Hạo nơi đi qua, giống như một cái lôi đỉnh quét huyệt giống nhau, toàn bộ đại sứ trong phòng nháy mắt không ra một tảng lửa tới. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có kết thúc, mà là hướng về một cái khác phương hướng mà đi, bởi vì lúc này, hắn cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, đó là Nhật Bản người tin điện phòng máy tính bên kia còn lưu lại trực ban. Hơn nữa là ở lầu 2, hiện tại đi lên nên là những người này. Hắn nhìn đến một cái Nhật Bản người đi tới, hắn trực tiếp hướng người kia vọt qua đi, tốc độ cực nhanh, hai cái hô hấp không đến, liền tới rồi người nọ trước mặt cách đó không xa người nào. Bà cả. Trương Thiên Hạo quát khẽ một tiếng, sau đó trong tay chủy thủ trực tiếp quăng đi ra ngoài, liền ở người kia còn không có phản ánh lại đây thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay phi đao đã bắn chết cái này Nhật Bản người. Mà kêu Nhật Bản người trong tay vẫn như cũ vẫn là gắt gao nắm súng lục, liền nổ súng cơ hội đều không có tìm chết. Hắn đi qua đi, sau đó trực tiếp hướng về lầu 2 chạy tới. Lầu 2 còn có không ít radio, đây là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn, hắn muốn nhập hàng, nhưng vấn đề là mặt khác người nước ngoài không được tốt bán cho bọn họ, khó khăn vẫn là tương đối lớn. Lầu 2 tin điện khoa, Trương Thiên Hạo vẫn là xem nhẹ, rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ Nô Bủ Cổ nói qua, lầu 2 tin điện khoa giống nhau không có gì người ở buổi tối 11 giờ sau lại trực ban, chỉ là hôm nay tựa hồ vận khí không được tốt, làm hắn tính lậu một cái nho nhỏ địa phương đáng chết. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó liền vọt tới lầu 2 tin điện khoa, đồng thời trong tay một khắc đem chủy thủ cũng ở ngay lúc này quăng đi ra ngoài. Bởi vì hắn nhìn đến một cái khác Nhật Bản tin điện khoa người đi ra, tự nhiên không khách khí, một phi đao liền trực tiếp đem này diệt sạch ra. Một tiếng thật dài kêu thảm thiết trực tiếp từ cái kia Nhật Bản dân cư trung nổ ra, sau đó liền trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể cũng không được run rẩy lên. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã vài bước đi tới cái này Nhật Bản người trước mặt, dưới chân căn bản không có đỉnh, thậm chí trực tiếp dẫm lên cái này Nhật Bản người tới tin điện khoa bên ngoài, đồng thời dưới chân dùng một chút lực, cái này Nhật Bản người càng là liền hét thảm một tiếng đều không có, phòng trường liền trái tim đều bị hắn cấp đập vỡ. Trong miệng máu tươi càng tốt giống không cần tiền dường như ra bên ngoài dũng. Lại một lần vọt vào tin điện khoa, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhật Bản người tin điện khoa bên trong thật sự không có những người khác. 6 bộ radio, còn có 2 cái mặt khác máy móc, cũng trực tiếp bãi tại nơi đó, lập loè các loại quang mang. Trương Thiên Hạo nháy mắt cười. 6 bộ radio a, đây chính là thứ tốt. Hắn trực tiếp thu này đó radio, sau đó nhìn về phía mặt khác 2 cái radio tín hiệu bắt giữ thiết bị, lập tức cũng thu lên. Không cho Nhật Bản người lưu lại một cây mao. Phòng hồ sơ, hắn cũng là trực tiếp bạo lực mở ra đại môn, sau đó cũng xông đi vào. Vừa lật thu thập lúc sau, toàn bộ phòng hồ sơ loạn thành một đoàn, thậm chí ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, bên trong dâng lên một đoàn lửa lớn, muốn đem toàn bộ phòng hồ sơ đốt thành cho đương hắn nhìn nhìn thời gian, cũng là không khỏi sửng sốt, lập tức liền hướng về phía dưới vọt qua đi, bởi vì hắn ở chắn án thất cùng với văn phòng mà thời gian có chút quá dài, đều vượt qua 12 phút. Sở hữu hành động thời gian, sớm đã tính kế hảo, mà hắn nơi này lại vượt qua, tự nhiên không thể ở lâu thiếu ra, thế nào? Chết, đã siêu thời. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp hướng bên ngoài chạy, rồi sau đó mặt khác 7-8 cá nhân đồng dạng cũng là cóng lên súng trường trực tiếp hướng bên ngoài chạy. Mà đại viện nội còn có hơn 20 cái người xa lạ, vừa thấy liền biết là từ địa lao cứu ra các vị huynh đệ, hiện tại chúng ta huynh đệ muốn triệt, cho các ngươi lưu lại súng trường cùng viên đạn, hy vọng các ngươi có thể chạy đi, muốn quần áo, bên trong có Nhật Bản binh, đều bị giết, cũng đủ các ngươi xuyên. Hơn 20 cá nhân, hắn cũng không có tính toán mang lên, có thể hay không tồn tại đi ra ngoài, liền xem những người này vận khí đa tạ các vị huynh đệ. Này đó bị thương người tuy rằng tinh thần không tốt, nhưng có thể ra tới, này đã là tương đương vận may, có thể nói loại này vận khí, cả đời cũng không đồng nhất này có thể gặp được mấy cái, ta trở về sau nhất định nhớ kỹ động tĩnh các vị huynh đệ chi tình, chúng ta cũng đi rồi. Rốt cuộc nơi này có xe tải, chỉ cần bọn họ vận khí tốt một chút, mặc vào Nhật Bản người quần áo, mở ra xe tải rời đi, vẫn là có khả năng. Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp dẫn theo dư lại súng trường liền hướng bên ngoài chạy, mà ngoài cửa 2 người sớm đã mở cửa, trực tiếp tiếp bọn họ cùng nhau rời đi. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới phát hiện, mỗi người trên người ít nhất có 3 chi súng trường, không sai biệt lắm có hơn 30 chi. Phải biết rằng, hắn vừa mới đi vào thời điểm, chính là cầm hơn 20 chi, hiện tại lại có hơn 30 chi. Chỉ là tới rồi ngoài cửa, sắc mặt của hắn cũng là trở nên có chút xuất sắc lên, bên ngoài xe tải sớm đã ngừng ở cửa. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo không có tới thời điểm, đã có người đem đồ vật hướng lên trên mặt trang thiếu ra, nơi này vũ khí thật nhiều, có một cái tiểu nhân vũ khí kho, chúng ta trực tiếp dọn không ít, viên đạn, lưu đạn, còn có súng trường, chỉ là vấn đề thời gian, nếu không chúng ta khả năng cướp sạch nơi này đồ vật. Được rồi, lái xe, chúng ta rời đi. Trương Thiên Hạo vây vây tay, nhàn nhạt nói, tầng hầm ngầm có bao nhiêu Nhật Bản người? 8, đều bị chúng ta làm thịt, mẹ nó, còn dám nổ súng, thật là lá gan không nhỏ. A Tài vừa nghe, lập tức liền hội báo lên hơn 6 Nhật Bản binh, thật nhiều. Phải biết rằng ấn Mỹ Hạ Dạ Nổ Bủ Cổ tin tức, ngày thường buổi tối lưu thủ cũng chỉ có 50 cá nhân tả hữu, nhưng hôm nay buổi tối giống như nhiều một ít, chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì sao? Hắn không nghĩ ra được, cũng không nghĩ suy nghĩ. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người xe tải rời đi, rồi sau đó mặt hơn 20 cá nhân, đồng dạng cũng thay Nhật Bản bình quần áo cùng với dạy linh tinh đồng thời nhân thủ một chi súng trường, đồng dạng còn có không ít viên đạn, lựu đạn, toàn bộ là cái kia loại nhỏ vũ khí trong kho. Không đến 5 phút, một khắc chiếc xe tải chậm rãi từ đại sứ quán xử đi ra ngoài, hướng về cùng Trương Thiên Hạo tương phản phương hướng chạy tới. Mà bọn họ không biết Trương Thiên Hạo tên, đồng dạng Trương Thiên Hạo cũng không hỏi những người này tên, có lẽ là về sau giang hồ tái kiến đi, đương nhiên, những người này cho dù là trốn không thoát đi, cũng sẽ không trách tội Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm được đã vậy là đủ rồi. Chương 2479, khiếp sợ Thượng Hải. Chương 2479, khiếp sợ Thượng Hải. Thượng Hải thị khu nội, lúc này tiếng súng không ngừng, cho dù là Trương Thiên Hạo ngồi ở xe tải thượng, cũng rõ ràng nhìn đến không ít Nhật Bản binh chính hướng về các xảy ra chuyện địa điểm mà đi. Đương Trương Thiên Hạo đoàn người từ cái thứ nhất trạm kiểm soát trải qua thời điểm, mà cái thứ nhất trạm kiểm soát kia mấy cái chiến sĩ đã lui lại, hiển nhiên căn bản không có chờ đến Trương Thiên Hạo đúng hạn tới. Bất quá, này đã không quan trọng, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp mở ra xe tải, bay nhanh buôn tàu ở trên đường cái, thậm chí nghe được nơi xa càng nhiều tiếng súng truyền đến, hơn nữa chiến đấu rõ ràng có chút kịch liệt lên. A Phong trên mặt cũng là tràn ngập gánh nhiễu, rốt cuộc kia đều là chính mình huynh đệ, hy sinh một cái đều là tương đương đáng tiếc, không cần lo lắng, thương vong lại đại, cũng sẽ không có Nhật Bản người thương vong đại, chỉ là một đoạn này thời gian khả năng muốn thành thật một thời gian. Hắn cũng chỉ là cười cười. Nhưng theo xe tải không ngừng chạy, vẫn là có thể nhìn đến một đội ngày sinh hoạt đội bổn binh ở trong thành xuyên qua, chính nào hướng phía trước xảy ra chuyện địa điểm. Liên ở ly xảy ra chuyện địa điểm không xa địa phương, bọn họ xe tải trực tiếp quải một cái cong, hướng về Tô Giới mà đi. Đương nhiên, lúc này bọn họ là không có khả năng tiến vào Tô Giới, rốt cuộc Nhật Bản người xe tải lại còn có đại lượng binh lính, Tô Giới bên kia cảnh sát căn bản không cho phép bọn họ tiến vào. Tới rồi Tô Giới ngoại một cái bờ sông thượng, bọn họ mới toàn bộ xuống xe, đến nỗi trên người Nhật Bản người quân trang, bọn họ trực tiếp đánh ôm, sau đó cởi xuống dưới, đôi ở một bên A Phong, các ngươi trước qua sông, ta lập tức qua đi, động tác nhanh lên. Đến nỗi xe tải, tự nhiên không cần phải lưu lại, hắn trực tiếp đưa ra một ít xăng tới, sau đó đặt ở xe tải thượng thiêu lên. Mà A Phong, A Tài bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc mỗi một lần Trương Thiên Hạo đều sẽ lưu lại kết thúc, này đã là thói quen thành tự nhiên. Trương Thiên Hạo thu sở hữu vũ khí trang bị lúc sau, liền bắt đầu nhìn xe tải, bật lửa một cây que diêm ném qua đi. Nháy mắt, xe tải bị lửa lớn trực tiếp nuốt hết, mà hắn trực tiếp nhảy vào trong sông, hướng về bờ bên kia bơi qua đi đồng dạng. Ở đối diện còn có Tôn Hân Hân các nàng tiếp ứng, đồng dạng thượng một chiếc xe tải, trực tiếp khai hướng bọn họ biệt thự phương hướng đến nỗi bên này lửa lớn, thực mau khiến cho tuần bộ chú ý, chỉ là này đó tuần bộ nhìn đến là đối diện xe tải cháy, hơn nữa là ở Tô Giới bên ngoài, tự nhiên sẽ không để ý trải qua tuần tra lúc sau, lập tức lại đi địa phương khác. Mà Thượng Hải thị khu nội, không ít đội ngũ cũng bắt đầu rút lui, hoàn thành nhiệm vụ cũng hảo, không có hoàn thành cũng hảo, căn bản sẽ không ở chỗ này bao lâu lưu. Chỉ là Thượng Hải thị khu nội nơi nơi là tiếng súng, các địa phương đều bắt đầu triệu tập Nhật quân đối nội thành bắt đầu bao vây tiêu trừ. Thậm chí liền đóng giữ Thượng Hải Nhật Bản tư lệnh cũng không nghĩ tới, sẽ có người tại Thượng Hải làm ra lớn như vậy động tĩnh ra tới, đến nỗi mục đích là cái gì, bọn họ tự nhiên không rõ ràng lắm. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại biệt thự lúc sau, thậm chí liền kia chiếc xe tải cũng trực tiếp xử lý. Hắn lúc này mới yên lòng, rốt cuộc hôm nay buổi tối sự kiện dẫn phát hậu quả, hắn so với ai khác đều rõ ràng, gần ngàn người ở trong thành cấp Nhật Bản người quấy rối, Nhật Bản người còn không phải hận chết bọn họ đến nỗi nguyên lai sở hữu liên là người, hắn cũng lo lắng có người bị trảo, đồng dạng cũng làm một cái phòng bị thi thố. Chỉ là hậu quả thật là Trương Thiên Hạo không nghĩ tới. Đích xác có người bị trảo, hơn nữa dẫn tới Nhật quân đối với hai cái cơ sở tiến hành bao vây tiêu trừ, thậm chí bên trong thành mấy cái liên lạc điểm cũng trực tiếp bị Nhật Bản người toàn bộ bưng. Nhưng sớm đã nghĩ tới này một bước người, sớm đã bắt đầu rút lui Thượng Hải thị khu, trừ bỏ một bộ phận không có động thủ người, mặt khác nên rút lui sớm rút lui. Mà Thượng Hải các địa phương đều xuất hiện rất nhiều Nhật quân, bọn họ đang ở điên cuồng lùng bắt kháng Nhật nhân sĩ, dẫn tới Thượng Hải xã hội các giới đều rung chuyển không thôi. Sự kiện này trực tiếp khiến cho Thượng Hải trực tiếp náo động hơn nửa tháng. Nhưng kia đã là lời phía sau ba. Mai cơ quan cũng chính là cả hệ xã đặc cao khóa nội, cả hệ xã ngồi ở mặt trên, mà tâm trầm, lúc này đây đã không phải tích ra thủy tới đơn giản như vậy. Mà đứng ở trước mặt hắn mấy cái đặc vụ sớm đã bị hắn đánh được yêu thích xưng đến lao cao bạc cả, các ngươi tất cả đều là heo sao, lớn như vậy sự kiện, các ngươi thế nhưng không có thu được một chút tiếng gió, các ngươi là hóc heo sao, vẫn là các ngươi toàn bộ là thùng cơm, lãng phí đế quốc tài nguyên. Ha y y. Vài người chạm thành một loạt, túi đầu, trực tiếp nhận sai, rốt cuộc lúc này, bạo nộ cả hệ xã khả năng trực tiếp rút súng đem những người này cấp tế, kia cũng là bạch chết thực xin lỗi, tướng quân. Chúng ta thật sự không có tra được bất luận cái gì một cái động tĩnh, địa hạ đảng, quân thống, thậm chí trung thống hoặc là mặt khác kháng Nhật tổ chức, đều không có thu được một chút tiếng gió. Này một nhóm người giống như trống rông toát ra tới dường như. Trống rông toát ra tới, Thượng Hải lớn như vậy, thế nhưng toát ra gần ngàn người quân đội, các ngươi trong đầu tất cả đều là phân sao, vẫn là tất cả đều là tiểu liền, nói cho ta, lớn tiếng mà nói cho ta. Nói, hắn lại là vung tay, một cái bàn tay thật mạnh chịu ở cái kia Nhật quân thiếu tá trên mặt, giống như đã đánh thành một loại thói quen. Mà cái kia vốn dĩ đã xưng thành đầu heo Nhật quân thiếu tá lúc này cũng không khỏi một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn mang theo hai viên bị đánh gãy hàm răng bạc cả, các ngươi tất cả đều là heo sao? Bắt được người sao? Hiện tại còn ở chiến đấu, bất quá, những người này đều là huấn luyện có tố binh lính, nhìn dáng vẻ, hình như là kháng Nhật cứu quốc quân nhân mã, rốt cuộc cũng chỉ có kháng Nhật cứu quốc quân nhân mã mới có nhiều như vậy. Kháng Nhật cứu quốc quân, đáng chết, cho ta tăng số người nhân thủ, đồng thời cùng tư lệnh quan bên kia liên hệ, nhân thủ không đủ, nhất định phải đem này đó đáng chết hỗn đản hết thảy tiêu diệt. Ha y y. Mãng một thời gian cả hệ xã lúc này cũng không có nhiều ít tâm tư, mà là tức giận đến ngồi ở chỗ kia, căn bản không nghĩ nói chuyện, rốt cuộc lúc này đây sự kiện quá lớn, cho dù là tư lệnh quan bên kia cũng sẽ truy cứu hắn trách nhiệm. Không riêng gì hắn, còn có nhiều hơn đặc vụ đầu lĩnh cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Hắn nơi này là như thế này, mà bên kia, cũng chính là Nhật Bản đại sứ quán nội đại sứ lúc này cũng tới rồi đại sứ quán, nhìn đã bị hủy đại sứ quán, hắn cả người đều sắp điên lên rồi. Bởi vì toàn bộ đại sứ quán đã là một mảnh hỗn độn, hắn trong văn phòng két sắt không có, hồ sơ quan trọng văn kiện không có, thậm chí còn có đại lượng radio cũng không có. Phía dưới kháng Nhật yếu phạm cũng bị người cứu đi, trong đó còn bao gồm hắn thủ hạ 5-60 cái cảnh vệ cũng toàn bộ đã chết. Có thể nói, lúc này đây đại sứ quán tổn thất lớn đến chính hắn đều có chút vô pháp tưởng tượng nồng nỗi bạc cả, là ai, là ai? Vô luận hắn như thế nào giống thu, chính là phía dưới vẫn như cũ không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn. Tương phản, còn ở trong nhà ngủ Mỹ Hạ Dạ Nô Bù Cổ, thậm chí còn có nộp cổ lúc này cũng đi tới đại sứ quán, bao gồm mặt khác đại sứ quán nhân viên công tác, cùng với giá cả bệ quân đội. Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ đứng ở nơi đó, trừ bỏ giật mình vẫn là giật mình, từ tới rồi đại sứ quán, nàng liền đã giật mình không khép miệng được. Rốt cuộc cũng chỉ có nàng biết đây là Trương Thiên Hạo làm, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo mới có thể như vậy điên cuồng. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế điên cuồng người, loại này điên cuồng trực tiếp đánh vỡ nàng tam quan đồng dạng, nộp cổ chờ những người khác cũng là đồng dạng biểu tình. Rốt cuộc các nàng rốt cuộc tìm không thấy mặt khác biểu tình tới hình dung lúc này đây đại sứ quán sự kiện. Bên ngoài, trừ bỏ mấy chục cái nâng thi thể Nhật Bản cảnh vệ ngoại, những người khác đều đứng ở nơi đó, cái gì cũng lời nói không dám nói, cũng không dám hỏi, trừ phi chính mình đi tìm chết, chọc đến bạo nộ trung đại sứ trực tiếp hạ lệnh giết ngươi. Chương 2480, chiến quả. Chương 2480, chiến quả. Cùng lúc đó, Thượng Hải vừa mới phát sinh quá sự kiện, trực tiếp lấy phi giống nhau tốc độ, hướng về toàn thế giới các nơi truyền qua đi. Cho dù là Nhật Bản người không nghĩ bạo suất dèm pha, nhưng cũng ngăn cản không được tin tức truyền bá tốc độ. Rốt cuộc toàn bộ Thượng Hải nửa đêm thời gian, nơi nơi là tiếng súng. Nay đã làm rất nhiều thị dân đều ý thức được đã xảy ra cái gì. Nhưng lớn mật thị dân cũng không dám nửa đêm ra tới, khi bọn hắn đến bình minh thời điểm mới ra đến, rốt cuộc như vậy kết quả đó là phát hiện toàn bộ Thượng Hải thị khu hoàn toàn giới nghiêm. Mỗi người trải qua đều phải tiến hành kiểm tra, hơn nữa là tra đến tương đương nghiêm thiếu ra, hiện tại chúng ta không thích hợp ở chỗ này ngây người đi. Không, nơi này hẳn là không có việc gì, nếu có người nhìn chằm chằm chúng ta nơi này, hoặc là phát hiện chúng ta hành động, chúng ta đây nơi này sớm bị người theo dõi. Trương Thiên Hạo ở ngày hôm sau buổi sáng cơ hồ là hồng con mắt đi ra tầng hầm ngầm. Rốt cuộc đại lượng văn kiện, hắn vẫn là xem đến liền chính hắn đều có chút giật mình không thôi. Nhật Bản người đối với Trung Quốc xâm lấn, cơ hồ là tới rồi điên cuồng nông nỗi, vi khuẩn thực nghiệm càng là lấy nhân thể vì tiêu bản, trực tiếp sử dụng Trung Quốc đại lượng tù binh. Văn tự ký lục tuy rằng thiếu, nhưng đại sứ quán nội còn có một ít linh tinh ký lục. Càng là xem, hắn càng là cảm giác được kinh hãi đồng dạng, hắn càng là đạt được đại lượng quan trọng văn kiện bí mật, đặc biệt là đại sứ phòng bên trong văn kiện bí mật, càng là trọng trung chi trọng, mặt trên có nhằm vào Trung Quốc chính phủ kế hoạch. Một khi thực hành, cũng sẽ là thực đáng sợ, trong đó liền bao gồm làm ông đầu hàng lại đây, chủng kiến Nam Kinh Ngụy chính phủ. Quan trọng nhất, này văn kiện đã bắt đầu thực thi ai, việc này làm đến, nhiều như vậy quan trọng văn kiện, ít nhất một cái dừng ra, nộp lên đi, cũng không tốt, không giao đi, cũng không tốt. Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc loại chuyện này, căn bản không phải lấy năng lực của hắn có thể xoay chuyển. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định nộp lên, rất nhiều văn kiện, hắn lưu lại không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng mặt trên khả năng sẽ có một ít tác dụng đến nỗi giao cho ai, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Như thế nào giao, đó là một cái vấn đề lớn ba. Trung Khánh đái lao bản trong văn phòng, hắn buổi sáng sớm liền đi tới văn phòng, liền thấy được Thượng Hải phương diện truyền đến mới nhất ám sát tin tức. Trừ bỏ ám sát tin tức ở ngoài, còn hội báo Thượng Hải nửa đêm phát sinh sự tình ám sát thành công, kết quả mặt biết. Nay chỉ là đệ nhất phần địa báo, rốt cuộc người chết không chết, còn không biết, còn cần tiến thêm một bước điều tra. Đái lao bản cũng rõ ràng loại tình huống này, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là duy nhất làm hắn có chút bất đắc dĩ chính là, cho dù là ám sát, có đôi khi có mạng người hảo, không nhất định có thể giết chết. Đương hắn mở ra đệ nhị phần điện báo thời điểm, hắn cả người đều cả kinh, liền trong miệng yên đều rất tới rồi, trên bàn cũng mà biết, rốt cuộc này sự kiện ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng có người tại Thượng Hải làm bạo động, toàn bộ Thượng Hải nơi nơi là tiếng súng, hơn nữa giống như còn đã chết không ít Nhật Bản người, vài trăm cái Nhật Bản người. A ta thiên, đây là người nào không có việc gì làm ra tới lớn như vậy động tĩnh. Hắn cơ hồ muốn mắng chửi người, mắng người này là kẻ điên. Thượng Hải có bao nhiêu Nhật Bản binh, ít nhất hơn ngàn, hiện tại như vậy một làm, bốn phía mặt khác kháng Nhật quân đội cơ hồ không có nhiều ít sinh tồn không gian. Bất quá, lập tức hắn liền phản ánh lại đây, bởi vì loại kết quả này tuy rằng có tổn thất, nhưng tuyệt đối sẽ đả kích Nhật Bản người kiêu ngạo khí thế, thậm chí dẫn tới Nhật Bản người một ít hành động kế hoạch chịu trở. Này đối với bọn họ tranh thủ thời gian tới nói, là tương đương quan trọng. Hảo, hảo, hảo. Hắn một phách cái bàn, một tiếng kêu to, lập tức liền hai mắt trợn lên, kích động đến đứng lên. Chỉ là hắn tay đau xót, hơn nữa vẫn là xuyên tim đau đớn, lúc này mới làm hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện yên rất đến trên bàn, lại còn có không có tắt, đây chính là ủng hộ sĩ khí thứ tốt. Nhật Bản người chiếm lĩnh khu đều có thể làm ra chuyện lớn như vậy tới, như vậy địa phương khác có phải hay không cũng có thể làm ra một ít tới. Tiền tuyến các tướng sĩ nghe được, có thể hay không càng thêm vui vẻ người tới. Đêm này một phần điện báo lập tức nghĩ tiến một phần thông tin bản thảo, trực tiếp thông qua radio hướng cả nước phát biểu nói chuyện, cổ vũ cả nước các tướng sĩ kháng Nhật sĩ khí. Mặt khác, thông chi Lý Trường Xuân, cho ta cha, là ai làm ra tới, nhất định phải đại khen thưởng, đại khen thưởng, tốt nhất có thể mượn sức đến chúng ta thế lực giữa tới. Đái lao bản bên này vui vẻ vô cùng, nhưng trung thống bên kia, Từ Ân Tằng cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không có phát lại đây. Mà Thượng Hải trung thống mấy trạm là toàn diện tê liệt, bọn họ cũng không dám tùy ý phát điện báo danh trùng khánh tới hội báo. Hắn vẫn như cũ ở trong văn phòng nhàn nhã uống trà, nhưng hắn cũng không biết, đái lao bản đã đem vừa rồi điện báo cầm đi cấp mặt trên nhìn, rốt cuộc đây là một chuyện lớn, một kiện ủng hộ nhân tâm đại sự. Tổng tài bên kia cần thiết muốn trước tiên biết ba. Tổng tài văn phòng bên trong, tổng tài nhìn đái lao bản trong tay điện báo, cũng không khỏi toát ra một nụ cười vũ nông, cái này là ai? Điều tra ra, bọn họ chính là quốc dân đảng anh hùng, quốc chi của chủ, cần thiết không thể cấp đối diện kéo qua đi, cho ta tìm ra, Nhật Bản người chỉ là ngoại địch, mà đối diện mới là chúng ta chân chính địch nhân. Là. Đái lao bản vừa nghe, nơi đó không biết đối diện ý tứ, lập tức lên tiếng. Có thể ở địch hậu phát triển ra lớn như vậy thế lực người, tuyệt đối không phải một tiểu nhân vật, thậm chí có thể là một cái đại nhân vật, hơn nữa thực lực siêu cường đại nhân vật. Đái lao bản chậm rãi rời khỏi tổng tài văn phòng, hơn nữa hắn trên mặt cũng đã không có vừa rồi hưng phấn, chỉ là có chút thật sâu nghi hoặc, chúng ta tại Thượng Hải giống như cũng không có lớn như vậy thực lực, rốt cuộc là ai mới có lớn như vậy thực lực đâu, chẳng lẽ người đối diện sao? không nên à, người đối diện có như vậy thực lực, sao có thể làm loại này tốn công vô ích sự tình. Hắn tưởng không rõ, cũng liền không đi nghĩ nhiều, chỉ có thể phái người đi nhiều kiểm tra một chút là được rồi ba. Đồng dạng, Diên An bên kia cũng thu được Thượng Hải mới nhất truyền ra đi tin tức, cũng giống nhau giật mình không nhỏ, đối với này một cổ mạc danh thế lực cũng là tràn ngập tò mò. Cuối cùng kết quả đó là khiến cho Thượng Hải vốn dĩ đã đủ hỗn loạn, hiện tại trở nên càng thêm hỗn loạn, đặc biệt là các phương diện đặc công đều tại Thượng Hải mọi nơi hỏi thăm. Bất quá, này hết thảy đối với Trương Thiên Hạo tới nói, đã không quan trọng. Người của hắn sớm đã toàn sản ẩn nút xuống dưới tiến hành ngủ đông, căn bản không cùng ngoại giới tiếp xúc, đó là sợ gặp được phiền toái. Rốt cuộc hắn cũng là một cái sợ hãi phiền toái người báo cáo, thiếu gia, vừa mới tiền lão đại bên kia đưa tới mới nhất chiến báo. Vẫn là tặng a, không tồi, không tồi, ta đến là muốn nhìn lúc này đây chiến báo, lấy được bao lớn chiến quả. Hắn vẫn là rất tò mò. Theo hắn chậm rãi mở ra này một phần văn kiện, lọt vào trong tầm mắt liền liên tiếp con số. Lúc này đây phối hợp hành động, tổng cộng điều động 876 người, không bao gồm Trương Thiên Hạo bên này lén hành động, nhân đi 789 người, chết trận 81 người, dư lại bị thương, bị bắt, sinh tử mặt biết thế nhưng có 6 cá nhân trọng thương bị bắt, cái này tình huống không lớn lý tưởng a. Tuy rằng làm dự phòng thi thố, hắn cũng không nghĩ tới, gần trăm người thương vong, cũng làm hắn minh bạch, cho dù là lại cao minh chiến thuật, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Giết địch 761 người tả hữu, trong đó đặc vụ 386 người tả hữu, đến nỗi bị thương, khả năng càng nhiều, mà Nhật Bản binh ước chừng 400 người, cụ thể vô pháp thống kê. Thu được đại lượng đấu súng đạn dược, còn có các loại mặt khác vật tư, cụ thể còn ở thống kê giữa, ít nhất 3 ngày sau mới có thể cụ thể thống kê ra tới ta dựa, nhiều như vậy đặc vụ cùng quỷ tử a. Thượng, đại thượng. Hắn vô đuổi cũng cao giọng mà kêu lên. Chương 2481, Lao Trương khuyên bảo. Chương 2481, Lao Trương khuyên bảo đối với tiền tài, Trương Thiên Hạo cũng không để ý, mà là lập tức từ trong phòng lấy ra một cái đại cái dương, bên trong tất cả đều là pháp tệ, ước chừng 20 vạn, rốt cuộc lúc này đây tham dự hành động nhân số thật đúng là không ít. Nhưng trong đó cũng có không ít hy sinh nhân viên tiền, hắn nhất định sẽ phát đúng chỗ, đây là hắn quý củ, cũng là sở hữu chiến sĩ tướng sĩ cuối cùng gia đình sinh hoạt bảo đảm đối với này một bộ phận vì hắn mà chết trận huynh đệ, hắn về sau còn sẽ lục tục đầu nhập tiền, duy trì này đó huynh đệ gia đình phí tổn, ít nhất nói, hắn làm được không thẹn với lương tâm thiếu gia, này đó tiền có phải hay không quá nhiều? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, nhớ kỹ, đây đều là các huynh đệ lấy mệnh đổi lấy, hiện tại cũng là giống nhau, chúng ta tuyệt đối không thể mệt những cái đó chết trận huynh đệ. Tồn tại huynh đệ, tuy rằng không có như vậy nhiều khen thưởng, nhưng tuyệt đối cũng muốn làm các vị huynh đệ minh bạch ta Trương Thiên Hạo tâm ý. Là, Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo làm như vậy nguyên nhân. Một dương gia tiền, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, thật đúng là không tính cái gì, rốt cuộc chỉ là hôm nay buổi tối, này đó thủ hạ đưa tới tiền, đều có gần 40 vạn, lại còn có một bộ phận đại dương, hoàng kim còn không có tính ở bên trong. Hiện tại Trương Thiên Hạo chỉ là đem này một bộ phận tiền phân ra một nửa tới, liền đã làm tất cả mọi người hưng phấn vô cùng đúng rồi, đến nỗi tiền khoa trưởng tiền, làm hắn không cần lo lắng, ta sẽ cho hắn nhớ kỹ. Là, những người khác tiền cần thiết phải cho, lại còn có muốn nhiều cấp, đến nỗi tiền quân bên kia, căn bản không thiếu tiền, hiện tại hắn cũng khai triển vài cái suy nghĩ, tuy rằng tránh đến không nhiều lắm, nhưng đã vậy là đủ rồi. Phân phó xong lúc sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới cầm lấy một ít tiền, chỉ là này đó tiền toàn bộ là yên, đối với hắn tới nói, tuy rằng hữu dụng, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn, ước chừng hơn 2 vạn yên, không đến 3 vạn. Chủ yếu là đưa cho Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ. Nhìn Tôn Hân Hân dẫn theo tiền rời đi nơi này, Trương Thiên Hạo khỏe miệng mới giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, đây là đắc ý cười, rốt cuộc làm một kiện liền chính hắn đều không có nghĩ đến đại sự tình. Thượng Hải cũng bởi vì đêm qua sự tình còn bốn phía đưa tin ba. Bán báo, Thượng Hải thị khu đêm qua lọt vào không rõ võ trang tập kích, đại lượng Nhật Bản người bị đánh chết. Bán báo, không rõ võ trang đêm tập Thượng Hải Nhật Bản người, dương ta Trung Hoa sĩ khí. Bán báo, Nhật Bản đại sứ quán bị người bưng. Bán báo, Thượng Hải nhiều Nhật Bản đóng quân tiểu đội bị người toàn diệt. Thi thể nơi nơi đều là. Theo tô giới trên đường cái các đứa nhỏ phát báo không ngừng ở trên phố giao hàng, vốn đang không dễ dàng bán đi báo chí, lúc này đã có một loại giấy lạc dương đắt giá cảm giác. Vô số tô giới người Trung Quốc từ đứa nhỏ phát báo trong tay tiếp nhận báo chí, thậm chí trực tiếp ném xuống tiền, mua trở về, đứng ở một bên liền quan khán lên, càng xem càng kích động, càng xem càng hưng phấn ha ha ha, hảo, không nghĩ tới, tiểu quỷ tử, các ngươi lúc này đầy mệt lớn. Đại sứ quán cũng bị người cấp bưng, lợi hại à, ta ngoan ngoãn, đây là ai à, thần tượng, tuyệt đối là toàn người Trung Quốc thần tượng. Cơ hồ là Thượng Hải thị khu, thậm chí vùng ngoại ô đều có không ít địa phương bị những người này cấp bưng, buổi sáng vừa thấy, tất cả đều là thi thể, cho dù là Nhật Bản người cũng là tức giận không thôi. Nhưng hiện tại người Trung Quốc lại là tương đương giải hận, rốt cuộc mấy ngày nay bản nhân giết nhiều ít người Trung Quốc, hiện tại rốt cuộc được đến báo ứng ba. Trà lâu nội, mấy cái trà khách phân biệt cầm bất đồng báo chí, cũng là một đám vui vẻ đỏ mặt tía hai tiểu nhi, hôm nay cấp đàn ông tốt nhất trà, thượng hồ hào trà, ra hôm nay cao hứng. Đúng vậy, tiểu nhi, hôm nay tiền thưởng tuyệt đối gấp bội, lớn như vậy sự tình tốt, chúng ta cũng muốn vui vẻ vui vẻ. Kia tiểu nhi đến là Cơ Linh, cũng là đi tới cười theo nói, các vị gia, hôm nay không cần đưa tiền, lão bản phân phó, hắn hôm nay vui vẻ, buổi sáng nước trà toàn bộ miễn phí. Ha ha ha, đa tạ các ngươi lão bản, nhưng hôm nay tiền thưởng không thể không cho, đây là một cái hảo điểm có tiền, tới, đây là một khối tiền, thưởng ngươi. Trong đó một người khách nhân nghe được lúc sau, cũng là cười, sau đó liền lấy ra một khối tiền phóng tới tiểu nhi trong tay. Nay đã cũng đủ tiền trà, lại còn có dư thừa vị này ra, ngươi đây là đánh ta mặt ta, đại gia cao hứng, không cần đưa tiền, cũng không cần cấp tiền đoa, buổi chiều tới cấp, ta tuyệt đối sẽ thu, nhưng buổi sáng không được. Tiểu Nhi cười ha hả rời đi nơi này, đồng thời càng là đem tiền lưu tới rồi trên bàn ba. Nội thành Lao Trương đổ cổ trong tiệm, Lao Trương nhìn trên bàn báo chí, tổng cộng 8 phần, hơn nữa tất cả đều là không giống nhau báo chí, càng xem càng kinh hãi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này tình huống tiềm động, ngươi nhìn xem, đêm qua thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, có người ở Đại Hòa tiệm cơm ám sát cô Đa Mạ, cũng có người ở nội thành đại náo, giết như vậy nhiều Nhật Bản người. Ta Trung Hoa chưa bao giờ khuyết thiếu có tiết chi sĩ, ngươi nói đúng không? Lúc này Vương Tiểu Mộng như thế nào cũng không nghĩ tới, trong một đêm, thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng đồng dạng cũng biết, đêm qua, toàn bộ Thượng Hải thị khu nội có thể nói là náo nhiệt phi phàm, tuy rằng thời gian thực đoạn, ước chừng nửa giờ tả hữu. Nhưng Nhật Bản người lại ăn như thế đại mệt, nàng trong mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhật Bản người có bao nhiêu cường đại, nàng như thế nào mà khả năng không biết. Nhưng hiện tại lại đã xảy ra như vậy một việc, làm Nhật Bản người ăn lớn như vậy buồn mệt lao trương, đây là chuyện tốt ta, sự tinh tốt, ít nhất nói, tại Thượng Hải, cũng không phải chỉ có chúng ta một mình ở chiến đấu hăng hái, còn có vô số điều mặt khác chiến tuyến thượng đồng chí ở chiến đấu. Đúng vậy, Tiểu Mộng, ngươi nói được thật tốt quá, nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta trong cơ thể chạy xuôi vĩnh viễn là người Trung Quốc huyết, chúng ta tâm vĩnh viễn là màu đỏ, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều không thể vâng bản. Lão Trương, ngươi hôm nay như thế nào có chút cổ quái, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, nói chuyện đều có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Vương Tiểu Mộng trên mặt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Nhưng nàng nội tâm lại so với khởi Lão Trương nói càng khoa trương, nhấc lên vô số sóng gió, rốt cuộc nàng chính mình sự tình, nàng chính mình rõ ràng có chút đồ vật, khả năng vĩnh viễn vô pháp quay đầu lại. Hoặc là nói, nàng đã phát hiện Lão Trương đối nàng đã tràn ngập cảnh giác, cái này cảnh giác đã trở thành nàng ác mộng giống nhau tồn tại, nhưng trên mặt vẫn duy trì ngày thường cái loại này tươi cười cùng không câu nệ không có gì, có lẽ là hôm nay nhìn đến như vậy báo chí, tâm tình quá kích động. Bất quá, hiện tại xem xa, ta quyết định đem nó cất chứa lên. Rốt cuộc nếu làm Nhật Bản người thấy được, kia chính là thiên đại tai họa, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không làm chúng ta hảo quá. Lão Trương lắc đầu, trực tiếp phủ quyết Vương Tiểu Mộng suy đoán. Kỳ thật hắn nội tâm cũng là tương đương thống khổ, hắn là tự cấp Vương Tiểu Mộng cơ hội. Ngày hôm qua thử nghiệm, hắn đã phát hiện Vương Tiểu Mộng lấy quá đồ vật của hắn, cái này làm cho hắn không thể không lo lắng. Một cái nho nhỏ thí nghiệm, thế nhưng đem Vương Tiểu Mộng cấp chắc ra tới, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sự đâu. Nội tâm thống khổ so với bất luận cái gì thời điểm đều phải khó chịu, rốt cuộc Vương Tiểu Mộng nói như thế nào, đã bị hắn đưa tới hiện tại, là hắn mang theo nàng đi lên cách mạng đạo lý, nói như thế nào cũng có 6 7 năm đi. Nhưng không nghĩ tới, chính mình như vậy tín nhiệm cô nương, thế nhưng trực tiếp phản bội hắn đúng rồi, Tiểu Mộng, buổi tối ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà liền được rồi. Còn muốn đi ra ngoài à? Nhật Bản người hiện tại tra đến như khẩn, có thể không ra đi sao? Hiện tại đi ra ngoài nhiều nguy hiểm. Vương Tiểu Mộng vẫn là tưởng khuyên một chút, chỉ là nàng nói xuất khẩu, rồi lại cảm giác được có chút không ổn. Chương 2482, Nhật Bản người hội nghị. Chương 2482, Nhật Bản người hội nghị. Liên ở đêm qua, Lão Trương trực tiếp ngủ lúc sau. Hắn đặt ở trong túi kia Trương dùng đặc thù tuyệt mật viết thành tờ giấy ký lục một cái hôm nay buổi tối muốn đi theo thượng cấp gặp mặt, đương nhiên này chỉ là một cái nho nhỏ thí nghiệm. Chính là không nghĩ tới, đương hắn ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện hắn làm nho nhỏ ký hiệu không thấy. Loại này tiểu ký hiệu là hắn để phòng Vương Tiểu Mộng làm, cho dù là Vương Tiểu Mộng cũng sẽ không nghĩ đến, Lão Trương ở trong nhà thế nhưng để phòng hắn. Hơn nữa nàng càng không nghĩ tới, Lão Trương tuy rằng ngủ, chính là hắn chưa từng có cảm giác được giống đêm qua như vậy, một ngủ đến hừng đông. Rốt cuộc chính hắn rất rõ ràng, chính hắn thân thể, giống nhau là tới rồi lâm thần 3-4 giờ tả hữu liền sẽ tỉnh lại. Cái này làm cho Lão Trương vốn đang báo hy vọng, lại phát hiện này đã thành xa xỉ, hôm nay nương báo chí, lại một lần tiến hành khuyên nhủ, kết quả cũng là làm hắn tương đương không hài lòng. Thất bại. Nội tâm vô cùng mệt mỏi, nhưng trên mặt vẫn là cùng Vương Tiểu Mộng tiếp tục diễn. Rốt cuộc bên ngoài ít nhất có hai cái đặc vụ nhìn chằm chằm đã chết hắn, hắn vô luận như thế nào làm, đều sẽ bị phát hiện ba. Thượng Hải đặc cao khóa nội, cả hệ xã ngồi ở chỗ kia, mà đồng dạng, Nhật Bản phó sứ cũng ngồi ở chỗ kia, còn có mấy cái cơ quan đặc vụ nhân vật trọng yếu, bọn họ một đám sắc mặt âm trầm đặc biệt là phó sứ, càng là như thế. Mà chính giữa nhất càng là Nhật Bản phái quân chú Thượng Hải tư lệnh, giống nhau cũng là mặt lạnh lùng, một câu cũng không có nói, đang ngồi ở nơi đó nghe phía dưới người hội báo báo cáo, phó sứ đại nhân, còn có cả hệ xã tướng quân, cùng với các vị, trải qua chúng ta nửa đêm điều tra cùng với buổi sáng điều tra, chúng ta phát hiện, những người này trên người cũng không có bất luận cái gì ký lục, hơn nữa tất cả đều là bên ngoài tiến vào. Chúng ta ngay từ đầu hoài nghi là Thượng Hải bang phái phân tử, rốt cuộc Thượng Hải bang phái phân tử nhân số khá nhiều, khả năng sẽ tạo thành loại này giết ta đế quốc binh lính hiện tượng. Chính là trải qua điều tra, căn bản không phải Thượng Hải bản địa bang phái, hơn nữa chúng ta còn mệnh lệnh bọn họ giúp chúng ta điều tra. Kết quả cũng đồng dạng không có tra được. Cho dù là Tào bang cũng là như thế. Hơn nữa vừa mới từ một cái còn chưa chết đi dân cư trung thẩm ra một ít đồ vật, nhưng cũng không nhiều, chỉ là nói bọn họ là quân thống người, đến nỗi bọn họ thượng cấp là ai, còn có hạ cấp là ai, ai cũng không biết. Cả hệ xã vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, thấp giọng quát hỏi lên, quân thống, bọn họ có lớn như vậy lực lượng sao? Không biết, nhưng đối phương một mực chắc chắn, bọn họ đó là quân thống người, ngày thường đều là một người, lúc này đây cũng là thu được thượng cấp chỉ thị, đến nội thành tới sát đế quốc binh lính, quấy rối Thượng Hải trật tự. Bọn họ ngày thường đều ở nông thôn, hoặc là địa phương khác, là một cái bình thường dân chúng, không có chỗ ở cố định. Nói như vậy, ngươi cũng tin? Không phải, chúng ta bắt được cái kia bị chúng ta đả thương người, hắn chính là như vậy giao đãi, giống như bọn họ bị xưng là cứu quốc quân nhân viên ngoài biên chế. Đến nỗi liên lạc viên, bọn họ cũng chưa từng có gặp qua. Cứu quốc quân, không phải là trung nghĩa cứu quốc quân đi, bà cả, những người này toàn bộ đáng chết. Lúc này, lại một cái Nhật Bản quan quân đứng lên, nghiêm túc nói, thực xin lỗi, xạ cả mổ tổ các hạ, ngài nói, khả năng có chút xuất nhập, chúng ta quân đội vẫn luôn ở bao vây tiêu trừ này chút cứu quốc quân, không có khả năng là cứu quốc quân, nếu là bọn họ, chúng ta nơi này sớm đã biết. Phải biết rằng, chúng ta hiện tại đang ở đuổi giết cứu quốc quân. Ân, ngươi biết cứu quốc quân chỉ có một chi sao? Khả năng còn có rất nhiều lần đâu. Không, cứu quốc quân chỉ có một chi, lại còn có ở chúng ta bao vây tiêu trừ dưới, không có khả năng từ chúng ta mí mắt phía dưới đào tẩu. Người kia nói là quân thống, ta hoài nghi là quân thống từ địa phương khác triệu tập đại lượng nhân thủ tới đại sứ quán cứu người. Phải biết rằng hiện tại đại sứ quán nội phạm nhân một cái không dư thừa. Nơi này nhất định có bọn họ quan trọng nhân vật, bọn họ mới không tiếc điều động nhiều người như vậy tới cứu. Đúng vậy, ta cũng hoài nghi những người này mục đích là nhiễu loạn chúng ta tầm mắt, mà đem mục tiêu đặt ở đại sứ quán mặt trên, bọn họ chân chính mục tiêu cũng có thể chính là đại sứ quán. Vô luận là cổ đạ mạ cơ quan trưởng bị ám sát, vẫn là nội thành đại lượng kháng Nhật võ trang đêm tập, đều bất quá là giấu người hai mắt mà thôi. Lúc này, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ nghĩ tới mục tiêu có thể là ở đại sứ quán trên người, rốt cuộc mặt khác các nơi đều có người thương vong, bị người bưng. Nhưng chân chính quan trọng địa phương, cũng chính là đại sứ quán, rốt cuộc đại sứ quán tổn thất quá lớn. Vô số quan trọng văn kiện mất đi, mấy chục cái quan trọng phạm nhân bị mất, còn có radio, vũ khí trang bị, cùng với tiền tài, này đã làm Nhật Bản đại sứ hơi kém trực tiếp hỏng mất bạc cả. Các ngươi đây là cái gì thái độ? Đây là trốn tránh trách nhiệm sao? Này còn không phải các ngươi công tác bất lực, dẫn tới đại sứ quán phát sinh như thế ở bại lộ, các ngươi như thế nào không làm thất vọng đế quốc tài bồi? Hiện tại đế quốc đã thành thế giới các quốc gia chê cười. Thiên hoàng bệ hạ đều phát tới địa báo, chỉ trích chúng ta công tác bất lực, toàn bộ Thượng Hải công tác đều bất lực, thế nhưng có nhiều như vậy kháng Nhật võ trang không có tìm ra, bạc cả. Mà lúc này, liền đóng quân tư lệnh ở nghe được lúc sau, cũng là cúi đầu, rốt cuộc đây là bọn họ sỉ nhục, thật lớn sỉ nhục, hơn nữa là cả đời đều rửa không sạch sỉ nhục ha y y. Tất cả mọi người đứng lên, túi đầu lớn tiếng mà nói một tiếng ha y y, rốt cuộc bọn họ cũng không có cách nào, có thể nắm giữ, đều nắm giữ, lại còn có bắt được một người. Các loại hình phạt đều dùng, cuối cùng chỉ là giao đãi ra, hắn là quân thống người hử, Sakamoto, các ngươi không phải có phun thật tề sao, cho ta dùng tới, ta không tin hắn có thể vẫn luôn kháng được. Bên cạnh cái kia phó sứ có chút không hài lòng thấp giọng phân phó lên, trên mặt càng là mang theo nồng đậm tức giận, cái này như thế nào, lời nói của ta vô dụng sao? Phó sứ đại nhân, không phải như thế, mà là người này đã trọng thương, nếu một lần không thành công, kia người này cũng hoàn toàn phí, căn bản không có dùng. Một lần liền đủ rồi, chẳng lẽ ngươi tưởng dưỡng hắn sao? Vẫn là lưu trữ hắn ăn tết, hoặc là mặt khác cái gì mục đích? Phó sứ trừng mắt, thấp giọng quát hỏi lên. Trong mắt đó là nồng đậm không tốt chi ý ha y y. Sakamoto vừa nghe, nơi đó không rõ, lập tức ứng hạ, trực tiếp đi xuống an bài. Mà những người khác cũng không có rời đi, chỉ là nhìn Sakamoto lại một lần trở về thẩm vấn, bọn họ cũng muốn ở chỗ này chờ đợi thẩm vấn kết quả. Bình giờ sau, Sakamoto lại một lần trở về, mà hắn trên mặt lại mang theo nồng đậm tức giận báo cáo, "Phó sứ tiên sinh, còn có tư lệnh quan các hạ, tướng quân, lúc này đây chúng ta dùng phun thật tệ, đến ra một cái quan trọng kết quả, người này thật là cứu quốc quân danh sách, nhưng cũng không phải phía Nam cứu quốc quân, mà là Giang Bắc cứu quốc quân, mà bọn họ trưởng quan là người khác phái đi qua. Đến nỗi người này là ai, hắn cũng không có gặp qua, chỉ biết thượng cấp kêu thiếu gia, mà hắn vốn là 813 sự kiện bên trong một cái lui lại binh lính, chỉ là bị người mạnh mẽ giữ lại. Mà người này là ai, hắn cũng không biết, chỉ biết là một cái thiếu tá. Bọn họ nơi dừng chân thượng Nam thông chỗ nào đó. Mặt khác, bọn họ triệt đến mệnh lệnh đó là trực tiếp lẻn vào nội thành, sát đế quốc binh lính cùng hán gian. Sakamoto đem vừa mới được đến thẩm vấn kỷ lục trực tiếp đem ra, phóng tới trên bản thế nhưng là Giang Bắc, bà cả, Giang Bắc khi nào có thể cứu chữa quốc quân? Ta nhớ rõ nơi đó không có đi. Không, Giang Bắc có tiểu cổ bộ đội, nhưng chưa từng có cứu quốc quân, xem ra chúng ta vẫn là xem thường người Trung Quốc. Kia tư lệnh quan vừa nghe, cũng là sửng sốt, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Chương 2483, xong việc bồi thường. Chương 2483, xong việc bồi thường. Theo cái kia đội viên bị thẩm ra tới, đại lượng Nhật Bản binh lính nhằm vào đối Nam Thông nào đó cơ sở bắt đầu tiến hành bao vây tiêu trừ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, tại đây một lần hành động lúc sau, tất cả mọi người đã suy xét tới rồi này một tình huống, sớm đã rời đi diêm thành khu vực. Phát một cái không, này đã là bình thường hiện tượng. Mà mấy ngày nay bản nhân, căn bản không biết lúc này đây hành động có bao nhiêu người, mà này một cái cứu quốc quân đồng dạng cũng có hơn 400 người. Tự nhiên cho rằng không sai biệt lắm là lúc này đây hành động toàn bộ ba. Mà lúc này, ở nào đó chung cư trong phòng, Lý Trường Xuân nhìn trước mặt báo chí, lại nhìn trước mặt đêm qua hành động người kia, cũng là vẻ mặt cổ quái đêm qua, các ngươi hành động, chỉ tiếc, Cố Đạ Mạ cũng chưa chết, vẫn như cũ còn sống, chỉ là bị trọng thương, hắn trái tim lớn lên ở bên phải, đáng tiếc. A, tên hôn đàn này, mệnh thật trường. Không có cách nào, nhưng hiện tại Nhật Bản người đã không có thời gian chú ý ngươi nơi này, ngươi nhìn xem này đó, ngươi liền sẽ biết, Nhật Bản người đang làm gì. Người kia lấy qua này đó báo chí nghiêm túc nhìn lên, vừa thấy đó là sợ ngây người, sao có thể, ta đêm qua thật vất vả núp vào, lại không có nghĩ đến, sau lại thời gian không dài thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trạm trưởng, đây là ai làm? Không biết, ta cũng đang ở kỳ quái đâu, có thể điều động nhiều như vậy nhân thủ, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật, phải biết rằng nơi này ít nhất muốn điều động hơn 1000 người lực lượng. Lý Trường Xuân ở buổi sáng phát xong điện báo lúc sau, liền mua đại lượng báo chí tới xem. Hắn xem đến đều có chút chết lặng, có thể hay không là địa hạ đảng làm. Sẽ không, địa hạ đảng không có thực lực này, đừng nói 1000 người, đó là tới 5000 người, cũng không có khả năng làm ra lớn như vậy động tĩnh ra tới. Càng di bộ, nhiều như vậy người vừa đến tới, Nhật Bản người sớm phát hiện. Trung thống. Miễn bản trung thống, liền cái kia trạm trưởng Hách Đại Minh đều đầu hàng Nhật Bản người, trung thống còn có thể có mấy cái tồn tại đi ra Thượng Hải, ta đều có thể nghĩ đến, phòng trưng một bàn tay liền không sai biệt lắm đi. Kia còn có thể có ai đâu, mặt khác phụ cận kháng Nhật tổ chức chính là không có nhiều người như vậy à. Không đúng, còn có khả năng là vị nào làm, nhưng cái này khả năng tính quá nhỏ, rốt cuộc vị này mới đến Thượng Hải không đến một tháng, cũng không có khả năng làm ra lớn như vậy trận trượng ra tới. Hắn tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo, lập tức liền lắc đầu, muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh ra tới, tuyệt đối là có sung túc nhân thủ. Mà mới đến nơi này, sao có thể có nhiều như vậy nhân thủ, rốt cuộc là ai đâu? Trạm trưởng, người này tuyệt đối là một cái hắn muốn nói ra, chính là lại phát hiện, hình dung như thế nào cũng không thể tưởng được cái này hình dung từ đúng vậy, nếu là chúng ta người, thật là tốt biết bao à. Chuyện này, ta sẽ an bài nhân thủ đi hỏi thăm một chút, lớn như vậy trận trưởng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn bảo mật. Ân, trạm trưởng anh minh. Cái kia thanh niên cũng trực tiếp một cái vỗ ngông ngựa đi ra ngoài. Chỉ là Lý Trường Xuân cũng không biết, hắn nơi này sở làm, thậm chí không phải hắn làm, nhưng Trương Thiên Hạo thủ hạ một cái đội viên bị trảo sau, vẫn là nói ra là quân thống, cho dù là sử dụng phun thật tệ, vẫn là không có thoát khỏi quân thống hiểm nghi, rốt cuộc trung nghĩa cứu quốc quân danh hào vẫn là thực dùng tốt. So sánh với những người khác, mà ở trong nhà Trương Thiên Hạo lại là nhẹ nhàng lên. Rốt cuộc hiện tại hắn thật sự không có gì sự tình, trừ bỏ chuẩn bị đi Mỹ Hạ Dạ hội xã nhìn xem, liền lại đi cổ đạ mạn nơi đó nhìn thoáng qua, liền trực tiếp về nhà. Sự tình có thủ hạ người đi làm, mà hắn nơi này lại nhàn rỗi xuống dưới, bắt đầu tự hỏi kế tiếp lần thứ hai hành động phương án. Mặt khác, còn có một kiện chuyện quan trọng, kia đó là đem kia một phần văn kiện đưa đến Trùng Khánh. Rốt cuộc đó là một cái quan trọng văn kiện, ở Nam Kinh bên kia còn có một cái Nhật Bản người vi khuẩn phòng thí nghiệm, hiện tại đã ở thành lập. Hiện tại chỉ là một cái vấn đề thời gian, hắn cần thiết muốn tìm người đi phá hủy cái này phòng thí nghiệm, một khi Nhật Bản nhân sinh sản loại này độc khí đạn linh tinh, còn không biết có bao nhiêu người Trung Quốc thương vong đúng rồi. A Hân, điện báo đã phát ra đi sao? Đã phát ra đi, mặt khác, tiền khoa trưởng bên kia đã truyền đến tin tức, thủ hạ của ngươi trừ bỏ chết trận, chỉ có một bị Nhật Bản người bắt, đến nỗi kết quả là cái gì, chúng ta không biết. Bất quá, tiền khoa trưởng nói, bên kia đã an bài hảo Nam Thông kia chi trung nghĩa cứu quốc quân toàn bộ an bài hướng Diêm Thành phương hướng rút lui. Tôn Hân Hân đem tình huống trực tiếp cùng hắn hội báo một lần. Ân, không tồi, không tồi. Hắn đến là không có xem thường tiền quân, rốt cuộc này chỉ là trong kế hoạch một vòng. Bị trảo, có thể khiêng lấy khổ hình đã thực ghê gớm, nhưng một cái khác quan trọng nguyên nhân, kia đó là phun thật tề loại này đặc thù dự vật, cho dù là thủ hạ người cũng không nhất định có thể khiêng được. Vạn toàn chuẩn bị, đó là cần thiết. Cho dù là thương vong hơn trăm, nhưng này đã là trong bất hạnh vạn hạnh dược phẩm đã phân phát đi xuống sao? Đã phân phát đi xuống, mỗi một cái trung đội đều có 100 chi vẹn minh lìn, mặt khác còn có một ít mặt khác phụ trợ dược phẩm linh tinh, chỉ cần không phải vận khí quá kém, giống nhau đều sẽ cứu trị trở về. Kia liền hảo, kia liền hảo. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó cầm lấy một chi bút, ở trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái, thậm chí trên mặt cũng hiện lên một mặt vui vẻ biểu tình. Đúng rồi, thiếu gia, lúc này đây hành động, Nhật Bản người khả năng muốn phát hỏa, hiện tại toàn Thượng Hải đều ở đưa tin chuyện này, đặc biệt là đại sứ quán sự tình, các quốc gia đều đang xem Nhật Bản người chê cười. Chỉ là Nhật Bản người có chút điên cuồng, nơi nơi bắt người, thậm chí đặc vụ cũng là giống nhau, liền rất nhiều bang phái cũng bị bắt, chúng ta người cũng bị bắt mấy cái đi vào. Miệng nhắm chặt một ít, chỉ cần có thể làm được, tồn tại ra tới, hoặc là chết ra tới, ta Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, thậm chí sẽ không bạc đãi bọn hắn người nhà. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp nghiêm túc nói đối với vấn đề này, Tôn Hân Hân nơi này cũng có một cái thành thục kế hoạch, rốt cuộc sớm thương lượng tốt, Trương Thiên Hạo có tiền, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi thủ hạ ba. Trung Khánh còn không có từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại, liền lại thu được Thượng Hải điện báo đái lao bản nhìn Mao chủ nhiệm vừa mới cho hắn đưa qua điện báo, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu, rốt cuộc mặt trên Việt Nam kinh bên kia thành lập sinh hóa phòng thí nghiệm địa chỉ. Hắn không phải nhìn đến cái này địa chỉ mà cảm thấy giật mình, mà là nhìn đến này phần cảm thấy giật mình, bởi vì như vậy quan trọng văn kiện, rất ít có người biết ở địa phương nào, đặc cao khóa, hiến binh đội, hoặc là giống nhau đặc vụ cơ quan, đều không thể có như vậy quan trọng văn kiện, hiện tại lại bị Trương Thiên Hạo được đến. Này đến muốn bao lớn năng lực cùng đại giới, thậm chí phải tốn nhiều ít nhân lực, đặc lực, tài lực mới có thể đả thông này, trong đó khớp xương đả thông còn không nhất định hữu dụng, phải biết rằng này nhưng tuyệt mật văn kiện, phòng trừng trừ bỏ số ít Nhật Bản cao tầng bên ngoài, những người khác một mực không biết. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời càng là miệng chịu chịu lắm mau, ngươi xem qua này phần điện báo đi. Không có. Vậy ngươi xem một chút, ngươi có cái gì ý tưởng, còn có đêm qua sự tình, nhân tài à, thật là nhân tài, có thể làm đến như vậy quan trọng văn kiện, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Một bên nói, một bên đem điện báo đưa qua, sau đó lấy ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên. Chương 2484, lão Trương không liên hệ. Chương 2484, lão Trương không liên hệ. Lão Mao tiếp nhận điện báo, cũng nghiêm túc nhìn nhìn, tuy rằng chỉ có mấy chữ, lại cũng là nồng đậm khiếp sợ. Bọn họ hoa như vậy đại đại giới, tuyệt đối lại là cái gì cũng không có tìm được, tổn thất nhân thủ không nói, chỉ là đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực đầu nhập, đó là một cái con số thiên văn. Chính là không nghĩ tới, lúc này mới không đến một tháng công phu, Trương Thiên Hạo thế nhưng tìm được rồi, lại còn có văn kiện nơi tay, này thuyết minh cái gì? Lão Mao chính mình cũng có chút không dám tưởng cục trưởng, ngươi là cho rằng đêm qua kia chuyện, cùng kia tiểu tử có quan hệ? Mẹ nó, tuyệt đối là kia tiểu tử làm ra tới, ta đếm đếm Thượng Hải các thế lực, trừ bỏ tiểu tử này chi tiết không rõ ngoại, mặt khác kia một cái không phải mấy cái cá mặn, có thể sử dụng được với tay, tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm người. Nhưng ngươi nhìn xem, đêm qua tại Thượng Hải làm ra chuyện lớn như vậy, đừng nói một cái liền, đó là một cái doanh đều không thể, ngươi cũng không phải không biết những cái đó quân đội sức chiến đấu. Chính là kia tiểu tử không phải mới đi một tháng tả hữu sao, hắn sao có thể có như vậy nhiều người? Lão Mao vừa nghe, cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc quân đội số lượng, chính là một ngày hai ngày có thể huấn luyện hoàn thành kia tiểu tử, tăng đến quá sâu, cho dù là chúng ta hỏi hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lại nói, hắn thật là kia một chút thực lực sao? Ngươi còn nhớ rõ ở Thảo Nguyên thượng đám kia người sao? Tất cả đều là Trương Thiên Hạo duy trì huấn luyện ra, có 2-3 vạn người quân, không sai biệt lắm một cái quân thực lực. Nếu không phải Nhật Bản người đánh lại đây, hắn sẽ bại lộ ra tới sao? Ngươi nghĩ đến quá mỹ, ta hoài nghi tiểu tử này còn có giấu càng nhiều quân đội, chỉ cần hắn có tiền, liền có thể trước tiên huấn luyện. Đái Lao bản cũng là thở dài một hơi, thật sâu cảm giác được Trương Thiên Hạo hoàn toàn không ở bọn họ trong khống chế cái này. Lao Mao vừa nghe, cũng cảm giác được Đái Lao bản nói đúng, rốt cuộc việc này cũng thực sự có khả năng đúng rồi, kia hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Nếu ta đoán không sai nói, hắn kháng Nhật đến là thiệt tình, hơn nữa tuyệt đối là hận chết tiểu quỷ tử, mặt khác, hắn hướng chúng ta kỳ hảo, loại này bại lộ thực lực hành vi, cũng đồng dạng cho chúng ta một cái cảnh cáo, nói hắn có năng lực, không cần cùng hắn không qua được. Cảnh cáo? Liền hắn? Đúng vậy, liền hắn, ngươi cho rằng hắn là một cái ngốc từ sao? Liền ở hai người còn chuẩn bị thảo luận thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến bí thư thanh âm báo cáo. Tiến vào. Đúng lúc này, văn phòng đại môn bị người nhiều bên ngoài mở ra, Đái Lao bản bí thư cầm một phần điện báo đi đến báo cáo, vừa rồi Thượng Hải lại đã phát một phần tuyệt mật văn kiện, còn thỉnh cục trưởng ký nhận. Hành, phóng trên bàn, ta nhìn xem. Đái Lao bản vừa nghe, cũng là sử sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay đây là Thượng Hải phát tới đệ tam phong tuyệt mật điện báo. Hắn nhìn rời đi bí thư sau đó cầm lấy mật mã buồn, giao cho Mao chủ nhiệm bắt đầu phiên dịch lên tình báo, $50,000, thỉnh chi trả, Trương. Nhìn mặt trên nội dung, Mao chủ nhiệm cũng là tay một run run, mở miệng đó là $50,000, kia đến muốn bao nhiêu tiền à, cho dù là bọn họ cũng không có như vậy nhiều tiền lão bản, xem ra chúng ta đã đoán sai, tiểu tử này mua tới tình báo, thậm chí văn kiện, $50,000, ta mẹ nó hiện tại liền muốn lấy bắn chết hắn, như vậy tình báo muốn $50,000, cũng không sợ đem chính mình tăng chết. Lão Mao có chút kích động thấp giọng nói lên, thậm chí trực tiếp khai mắng Đái Lao bản tiếp nhận hảo đã phiên dịch tốt điện báo, nhìn lướt qua, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức cũng là cả kinh. Vừa mới vẫn là suy đoán Trương Thiên Hạo thủ hạ có bao nhiêu người, hiện tại lại phát hiện Trương Thiên Hạo cùng hắn đòi tiền chẳng lẽ không phải sao? Hắn nội tâm cũng không khỏi từng trận nghi hoặc, rốt cuộc loại chuyện này, thật sự là có chút khó mà nói, chỉ là một cái đòi tiền, cơ hồ đem hắn vừa rồi ý tưởng trực tiếp lật đổ tiểu tử này, muốn $50,000, thật đúng là không sợ đem chính mình căng chết. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ tới, cũng không khỏi đôi mắt chừng đến tròn xoe, ta mẹ nó nghĩ như thế nào không đến, văn kiện ở Nhật Bản đại sứ quán, mà đại sứ quán bị người cấp bưng, văn kiện bị người cũng lấy đi, Thượng Hải như vậy rối loạn một buổi tối, rất có thể đó là vì này một phần tình báo, lợi hại à, thật là lợi hại à. Cục trưởng. Lao Mao vừa nghe, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận lại đây, cơ hồ không thể tin được mở to hai mắt cục trưởng, ngươi là nói hắn thỉnh người làm. Có cái này khả năng tính, rốt cuộc tiểu tử này giống nhau làm việc ngoài dự đoán mọi người, nhưng ta như thế nào cảm giác được vẫn là tiểu tử này làm, đúng rồi, làm Thượng Hải bên kia tra một chút, rốt cuộc là người nào làm. Là. Lao Mao lên tiếng, sau đó nhìn về phía trên bàn kia trương điện báo, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói ra. Đái Lao bản tự nhiên biết Lao Mao muốn nói gì, rốt cuộc chỉ là tiền vấn đề, có tiền mới được đến nỗi này số tiền. Đái Lao bản cũng chỉ là cười cười, đến nỗi đưa tiền, đó là nhiều ít sẽ cho một chút, nhưng nói là $50,000, kia hoàn toàn là nằm mơ, phòng trưng liền một cái số lẻ đều không đủ ba. Buổi tối, Thượng Hải 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, khả năng nói là nhất náo nhiệt thời điểm, rốt cuộc tô giới nội, xa hoa trụy lạc, đều đã là thái độ bình thường. Cái loại này thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đỉnh hoa cũng không sai biệt lắm chính là như vậy. Mà tô giới bên ngoài cùng bên trong hoàn toàn là hai cái bất đồng thế giới, bên ngoài cơ hồ là nghe không được nhiều ít thanh âm, trừ bỏ Nhật Bản bình tuần tra lúc sau, đó là đặc vụ đội tuần tra, cho dù là buổi tối có người đi vắt lộ, kia cũng là cảnh tượng vội vàng. Lao Trương buổi tối từ trong nhà ra tới lúc sau, liền thẳng đến tô giới mà đến, đến nỗi trong nhà tình huống, hắn sớm đã thông qua lão Lưu an bài, cả nhà sớm từ địa đạo rút lui Thượng Hải đường hắn đi vào tô giới lúc sau, liền trực tiếp chui vào một cái xuân hương lâu bên trong. Mà ở hắn phía sau, đồng dạng có hai cái đặc vụ, muốn xông vào, lại bị bên ngoài người cấp ngăn cản xuống dưới, rốt cuộc nơi này là tiêu hao địa phương. Chỉ có tiêu tiền mới có thể tiến. Mà này hai cái đặc vụ căn bản không có tiền, muốn đi vào cũng không được, rốt cuộc nơi này là tô giới chúng ta muốn tìm vừa rồi người kia, hắn thiếu chúng ta không ít tiền, nếu các ngươi không bỏ chúng ta đi vào tìm, kia hậu quả từ các ngươi phụ trách. Cái kia đặc vụ trực tiếp uy hiếp lên, thần sắc bất thiện trừng mắt cửa thủ vệ thét to, thế nhưng uy hiếp đến tô giới nơi này tới, ngươi cũng không nhìn xem nơi này là ai địa bàn, đây là ba gia địa bàn, nếu các ngươi muốn tìm việc, kia hôm nay buổi tối, ta muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Một bên nói, một bên đối với bên trong kêu vài tiếng, tức khắc bên trong chạy ra mười mấy tráng hán. Một đám trong tay cầm khảm đao, trực tiếp chừng mắt này hai cái đặc vụ kia vừa rồi người kia như thế nào đi vào. Nhân ra là đại môn, có tiền, các ngươi hai cái quỷ nghèo, cút cho ta. Chỉ là hai cái đặc vụ vừa nghe, cũng là có chút bất đắc dĩ, ở nội thành, bọn họ có thể lớn mật xông vào, nhưng tô giới, bọn họ thật đúng là không dám chúng ta đây ở bên ngoài chờ. Hai người cũng minh bạch, sớm là khẳng định không xông vào được đi, chỉ có thể chờ. Mà liên ở bọn họ chờ thời điểm, bên trong lão Trương sớm đã từ cửa sau đi ra ngoài, chẳng qua dùng nhiều một ít tiền mà thôi, dù sao tiền đều là Trương Thiên Hạo cấp. Hoa cũng không thế nào đau lòng đương hắn lại một lần ra tới lúc sau, toàn thân quần áo đã toàn bộ thay đổi một lần, một thân tây trang cùng vừa rồi áo dài, thoạt nhìn là hai cái. Hắn quay đầu lại nhìn Xuân Hương lâu cửa sau khẩu, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một mặt cười lạnh, là một cái lao địa hạ đảng, điểm này quỷ kế đều không có, kia sớm xong đời. Thức mau, hắn thân ảnh liền biến mất ở trong bóng tối. Chương 2485, đại lao bạo động. Chương 2485, đại lao bạo động. Lao Trương rời đi lúc sau liền biến mất ở tô giới nội. Mà hai cái đặc vụ như thế nào chờ, cũng không có chờ đến, thậm chí tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, hai người cũng là càng ngày càng hoảng, muốn kết quả vẫn như cũng là như thế này. Cuối cùng, bọn họ mới phát hiện Lao Trương hoàn toàn không liên hệ, mà khi bọn hắn lại về tới Lao Trương đổ cổ cửa hàng thời điểm, cũng phát hiện Vương Tiểu Mộng trực tiếp ngã vào trên giường, chết đến không thể càng chết. Chỉ là Vương Tiểu Mộng lúc này đây là tự sát thân vong, mà là nhân vi giết. Bởi vì Vương Tiểu Mộng ở ngày hôm sau buổi sáng, phát hiện Lao Trương không có trở về, liền đẩy ra Lao Trương phòng, mới phát hiện Lao Trương cho nàng để lại một trương tờ giấy. Mặt trên chỉ có một câu, "Tiểu Mộng, ta đối với ngươi thực thất vọng." Một câu, trực tiếp đánh thức Vương Tiểu Mộng, Vương Tiểu Mộng đồng dạng cũng minh bạch, thân phận của nàng vẫn là bại lộ. Hồi tưởng trước hơn phân nửa tháng trước, hắn đem đồ vật phóng tới một cái người xa lạ trong túi, nàng liền bất hạnh bị bắt. Bị bắt sau các loại khổ hình, thân thể, tinh thần, không một không bị Nhật Bản người điên cuồng tàn phá, thậm chí kia cầm thú không bằng Nhật Bản người trực tiếp 5-6 cá nhân đối nàng thay phiên thi bạo. Một ngày một đêm điên cuồng tra tấn, ngất xỉu đi liền sẽ bị tới tỉnh, rót tiếp tục, loại này muốn chết đều không chết được, chỉ có thể thống khổ bị tàn phá. Nàng cuối cùng vẫn là đầu hàng, bán đứng Lao Trương cùng mấy cái đồng chí, chỉ là Lao Trương nơi này, nàng cầu tỉnh, cuối cùng vẫn là lưu lại nhìn chằm chằm Lao Trương. Mà nàng biết cùng Lão Trương có quan hệ hai vị đồng chí cũng trực tiếp bị nàng bán đứng, nếu không phải vì câu ra càng nhiều người, Lão Trương khả năng cũng sẽ bị trộm tới thẩm vấn ở nàng trong mắt, nàng căn bản không biết Lão Trương thân phận, tưởng chỉ là một cái liên lạc viên mà thôi. Đương Lão Trương điểm ra tới lúc sau, nàng mới phát hiện nàng thật sự có chút không tiếp thu được. Nàng minh bạch, Lão Trương sẽ không đối nàng động thủ, rốt cuộc Lão Trương tuy rằng cùng nàng vô cha con huyết thống, lại đãi nàng giống như nữ nhi giống nhau, đem nàng từ phế tích bên trong cứu ra. Lương tâm khó an nàng, cuối cùng vẫn là quyết định đi lên bất quy lộ ba. Đặc cao khóa đại lao, mấy cái Nhật quân đang ở thẩm vấn nơi này phạm nhân đồng dạng. Hách Đại Minh cũng đi theo đứng ở nơi đó, nhìn thẩm vấn trong phòng phát sinh sự tình. Bởi vì lúc này đang ở thẩm vấn đó là bọn họ từ các địa phương trộm tới, hoài nghi có thể là kháng Nhật phần tử người. Mà nơi này, ba cái thẩm vấn trong phòng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều chuyển đến vô số tiếng kêu thảm thiết, từ ngày hôm qua buổi sáng đến bây giờ, nơi này kêu thảm thiết liền chưa từng có đình chỉ quá. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có từng khối thi thể trực tiếp kéo đi ra ngoài, sau đó ném văng ra xử lý. Chính là bên này đại lao, còn có vô số người đang chờ bị thẩm vấn. Lúc này, ở chỗ này, đừng nói nhân quyền, đó là một chút nhân đạo đều không có. Hoàn toàn là dã man trình độ đến nỗi nơi này mỗi một cái bị trộm tới người Trung Quốc, bọn họ kế tiếp cũng không biết bọn họ vận mệnh sẽ đi hướng như thế nào, vận mệnh có lẽ là như vậy mở ra vui của ngươi, ra tới. Lúc này, lại là ba cái Nhật Bản binh đã đi tới, trực tiếp ở đại lao chỉ vào vài người, bắt đầu kéo ra ngoài, bởi vì bên kia thẩm vấn trong phòng lại xuất hiện chỗ trống, bên này muốn nhanh chóng bổ thượng. Phải biết rằng một cái thẩm vấn trong phòng, mỗi một lần ít nhất thẩm vấn 5-6 cá nhân, chỉ cần là không còn thiếu, như vậy liền sẽ trực tiếp lại đây bắt người ta không đi. Vì cái gì? Ta chỉ là một cái bán đồ ăn. Thế nhưng bị chào à, còn có thiên lý sao? Đáng chết ra hỏa, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, dù sao đều bị muốn bọn họ đánh chết, chúng ta liều mạng. Toàn bộ đại lao cũng loạn thành một đoàn, không ít người vốn dĩ không có nhiều ít can đảm phản kháng, chính là nhìn từng khối bị kéo ra tới thi thể, tất cả mọi người cảm giác một cổ bi thương liều mạng, không đua cũng là chết. Mà lúc này đi đầu, không phải người khác, đúng là tiền quân thủ hạ trong lúc vô ý bị chào ba người chí nhất nhị tiêu. Nếu hậu quả không phải như vậy nghiêm trọng, bọn họ còn có thể cắn răng kiên trì, chính là tới rồi hiện tại căn bản không có đường lui. Huống chi bọn họ cũng không thể bảo đảm bọn họ có thể ở chỗ này sống sót, hoặc là có thể khiêng lấy nơi này khổ hình. Tiêu Nhật Bản binh mở cửa thời điểm, nhị tiêu trực tiếp nhằm phía bên ngoài ba cái Nhật Bản binh một cái. Trải qua tiền quân cùng với Trương Thiên Hạo thủ hạ người huấn luyện, có thể nói tất cả đều là cường hãn binh lính, thậm chí so với giống nhau Nhật Bản phải mạnh hơn không ít, xem như nửa cái bộ đội đặc chủng đi. Chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một thanh tiểu đao, ước chừng chỉ có một nho nhỏ một lóng tay trường, một lóng tay khoan. Chính là như vậy tiểu nhân đao lại phát ra cường hãn lực công kích, trực tiếp cắt qua trong đó một cái Nhật Bản binh sững sờ khi cổ. Đồng thời hắn càng là nhằm phía mặt khác hai cái Nhật Bản binh, đương hắn giết ba cái Nhật Bản binh, hai bên Nhật Bản binh mới phát hiện không thích hợp, mới sôi nổi xuống tới. Mà hắn một thanh tiểu đao trực tiếp quăng đi ra ngoài, đồng thời một cái lăn, trực tiếp nhặt lên một cái Nhật Bản binh súng trường, sau đó lăn đến một bên, giơ súng đối với Nhật Bản người xạ kích. Mặt sau mấy chục cái bình thường ba tánh vừa thấy, tức khắc cũng là kinh hãi, rốt cuộc bọn họ báo đáp một tia hy vọng à, lúc này làm thế nào mới tốt? Xong đời, chúng ta. Lúc này, một người khác nhị nhưu trực tiếp đi theo vận ra, trực tiếp lăn đến một cái Nhật Bản binh thi thể bên cạnh, nhặt lên một thanh súng trường liền bắt đầu đánh trả. Một bên đánh trả, còn một bên lớn tiếng mà mắng lên các ngươi hiện tại còn không ra liều mạng, không liều mạng, chúng ta cũng toàn bộ muốn chết, liều mạng còn có thể sống sót, cùng tiểu quỷ tử liều mạng, vẫn luôn luôn khi dễ chúng ta, liều mạng. Cuối cùng một người cũng là đi theo đứng ở đám người bên trong chống to vũ lên các vị phụ lao hương thân, hiện tại chỉ có cùng Nhật Bản người liều mạng, chúng ta mới có cơ hội mạng sống, chúng ta lao ra đi, sắt. Một bên đều, một bên đi theo đám người lao tới, nắm lên một khắc khẩu súng liền trực tiếp đi đầu cùng Nhật Bản đối bắn lên. Mà lúc này, toàn bộ tầng hầm ngầm đại lao, càng là phát ra vô số tiếng súng. Không ít Nhật Bản người cũng nghe tới rồi tiếng súng, bắt đầu hướng bên trong hướng. Vốn dĩ 7-8 cái trạm cương Nhật Bản binh, ở đánh chết đã thương mười mấy bình thường bá tánh lúc sau, liền bị nhị tiêu ba người trực tiếp đánh chết, hiện tại càng có một ít sẽ thương người cầm lấy thương cùng Nhật Bản người liều mạng lên. 5-6 cái trong phòng giam, vượt qua 300 người, lúc này toàn bộ bị phóng ra, sau đó ở mười mấy người dẫn dắt hạ hướng về cửa phóng đi đến nội phòng thẩm vấn, lúc này sớm đã người đi nhà trống, mà phạm nhân cũng trực tiếp bị đánh chết, hoặc là bắn chết. Mà ở tầng hầm ngầm cửa, liền có mấy chục cái Nhật Bản binh trạm ở nơi đó, hoặc là ngồi xổm giơ súng đang cùng tầng hầm ngầm mọi người đối bắn. Mà lúc này, không có người biết, toàn bộ tầng hầm ngầm phạm nhân cũng dám bạo động, hơn nữa trực tiếp giết mười mấy Nhật Bản binh, cái này làm cho nghe được tin tức cả hệ xạ như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người lớn như vậy là gan. Nhưng toàn bộ tầng hầm ngầm duy nhất một cái đường ra đó là cửa, địa phương khác căn bản không thể thông đến bên ngoài. Cửa bên kia tiếng súng không ngừng, thỉnh thoảng có người ngã xuống, mà nhị tiêu cùng nhị như ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, một đám sắc mặt nghiêm túc, cũng minh bạch, lúc này muốn lao ra tầng hầm ngầm, kia căn bản khả năng không lớn nhị tiêu. Ta nhớ rõ toàn bộ tầng hầm ngầm có cống thoát nước, ngươi mang mấy cái huynh đệ đi bên trong tìm cống thoát nước, đó là chúng ta duy nhất đường ra. Hảo, 300 người tới đại lao, vẫn là thực mau tìm được rồi cống thoát nước, tự nhiên cống thoát nước bắt đầu rửa sạch, tìm ra có thể đi ra ngoài địa phương đến nỗi mặt khác, đến không là vấn đề, đại gia mau đến xem, cái này địa phương cống thoát nước tương đối thâm, tới mấy cái huynh đệ, đem cái này cho ta kéo ra ngoài. Chương 2486, bến tàu việc nhỏ. Chương 2486, bến tàu việc nhỏ. Tầng hầm ngầm cửa bên kia đã bị Nhật Bản người cấp phá hỏng, mà tầng hầm ngầm, sở hữu phạm nhân lại ra không được, thậm chí chỉ có thể bị động phòng thủ. Chỉ là này hai bên lộ cũng không lớn, cũng cao, Nhật Bản người một lần hướng không tiến vào bao nhiêu người, trong lúc nhất thời ở vào rằng co bên trong. Rồi sau đó mặt sơ thẩm vấn trong phòng, không ít phạm nhân trực tiếp vọt đi vào, trực tiếp đem đã dùng thiết hạn chết cống thoát nước trực tiếp cấp kéo ra tới, liền thấy được một cái có thể đi thông một cái khác địa phương cống thoát nước. Chỉ là cái này cống thoát nước cùng chủ đạo hạ còn có một chút nhì khoảng cách, nhưng này đã không quan trọng, đã có người theo cống thoát nước hướng trong có bò qua đi, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, càng ngày càng nhiều phạm nhân theo cống thoát nước hướng trong bò. Nhị Tiêu nhìn bên này mười mấy cầm thương cùng Nhật Bản người đối cầm, lại còn có thỉnh thoảng phản kích, mà các phạm nhân hướng trong bò tốc độ bởi vì xuất khẩu ra nhỏ lại, tốc độ tương đối chậm, đều cho ta cẩn thận một chút, tiêu chuẩn đánh, chúng ta viên đạn không nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài xuất khẩu chỗ, cả hệ xạ nhìn Hách Đại Minh cùng với mấy cái Nhật Bản quan quân, vẻ mặt tâm trầm, cho dù là trời nắng, cũng làm người sợ đánh dùng mình một cái báo cáo. Tướng quân, chúng ta công không đi vào, nơi này không gian quá nhỏ. Bà ca, các ngươi không có lựu đạn linh tinh sao? Cho ta tạc, trực tiếp đem nhập khẩu cho ta tạc, ta muốn những người này toàn bộ đi tìm chết, cũng dám bạo động. Sắt, sắt. Trong tay hắn cầm gươm chỉ huy, sau đó một lóng tay nhập khẩu, đối với Hách Đại Minh người lớn tiếng mà quát mắng, cho ta toàn bộ vọt vào đi, nhanh lên. Hách Đại Minh vừa nghe, tức khắc cũng có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc nơi này không ít người, chính là đều cầm thương, làm người của hắn đi chịu chết, cái này nhưng chính là hắn ý niệm vừa mới dâng lên, lập tức bóc cắt, đối với bên cạnh đặc vụ lớn tiếng mà quát, toàn bộ cho ta hướng, một cái cũng đừng cho ta lưu lại, ta muốn những người này đi tìm chết, không hướng, toàn hướng bắn chết, hướng. Nay đó đặc vụ vừa thấy Hách Đại Minh, cùng với Nhật Bản hiến binh xuống trường, một đám trực tiếp đem Hách Đại Minh cùng Nhật Bản người tổ tông 18 đại đều cấp thăm hỏi một lần. Chính là bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, mấy cái tiểu đội trực tiếp lánh người hướng trong hướng, đồng thời bên trong càng là truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng, kia tiến lên đặc vụ ở vọt mấy vòng, kết quả vẫn là không có vọt vào đi, trực tiếp để lại 7-8 cổ thi thể. Chỉ là trận này trượng trực tiếp đánh hơn 1 giờ, mà đương mấy ngày nay bản nhân trực tiếp công đi vào thời điểm, cửa trực tiếp ngã xuống 80 nhiều cổ thi thể, mà Nhị Tiêu cũng đi theo ngã vào này vũng máu bên trong đến nơi đặc vụ, cũng đã chết hơn 30 người, Nhật Bản người bên này chỉ là đã chết mười mấy. Mà cả hệ xa nhìn nơi này huyết tinh trường hợp, cùng với những cái đó biến mất phạm nhân, hắn trên mặt cơ hồ sắp tích ra thủy tới, bởi vì phạm nhân toàn bộ biến mất đến nơi đi nơi đó, bọn họ vẫn là phát hiện là từ dưới thủy đạo đào tẩu đang chết, toàn bộ mẹ nó đang chết. Người tới, cho ta đem bốn phía cống thoát nước toàn bộ cho ta phong tỏa, bắt người. Thượng Hải hiến binh đội bên này cống thoát nước trực tiếp thông biển rộng, cũng không biết có bao nhiêu người chạy thoát đi ra ngoài, mặt khác cũng không có người biết thông tới đó. Nhị Nhu đứng ở một cái cống thoát nước nắp giếng bên ngoài, mặt sau còn đi theo một người khác, đến nỗi một người khác hắn cũng không biết là tiền quân thủ hạ, nhưng cũng cùng hắn giống nhau, có mạnh mẽ thân thủ, có một loại tương tích cảm giác. Hai người thực mau liền biến mất ở nơi này, mà liền ở bọn họ rời đi không lâu, liền thấy được từng đợt Nhật Bản binh trực tiếp bắt đầu kiểm tra lên, nhằm vào từ dưới thủy đạo chạy ra tới phạm nhân đồng dạng ở Nhật Bản đặc cao khóa phủ cận cống thoát nước, đồng dạng cũng hiểu rõ ngày sinh hoạt đội bổn binh đang ở hướng về bốn phía đuổi giết lại đây đến nỗi có thể tránh được bao nhiêu người, cũng không có người biết. Nhưng lúc này đây mục đích đã đạt tới 3 giờ sau, ngồi ở trong nhà tiền quân cũng tiếp thu tới rồi hai cái thủ hạ chạy ra tới tình báo, hắn cũng là sửng sốt. Rốt cuộc có thể từ đại lao bên trong chạy ra tới, cơ suất có bao nhiêu đại, hắn so với ai khác đều rõ ràng, huống chi là Nhật Bản người đặc cao khóa đã biết, làm cho bọn họ hào hào nghỉ ngơi, mặt khác, lập tức hướng hỏi bọn hắn, có hay không bọn họ cụ thể tin tức truyền ra đi, nếu không có trực tiếp tiến vào tô giới sinh hoạt, công tác địa điểm đổi thành tô giới. Mặt khác, còn có một việc, cho ta toàn viên kiểm chế lên, phỏng chừng đây là duy nhất một lần từ Nhật Bản đặc cao khóa chạy ra tới đi. Về sau sẽ không lại có. Mặt khác, ta sẽ hướng thiếu gia hội báo, việc này nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nếu không hậu quả có chút quá nghiêm trọng. Là, bên cạnh hắn bí thư trực tiếp ứng hạ, bắt đầu đi xuống xử lý ba. Bến tàu đặc thù kho hàng bên kia, một cái đội viên lúc này chính hóa hảo trang, nhìn một đội Nhật Bản binh chính đi vào cái này kho hàng chuẩn bị kiểm tra. Mà bên kia, một đội hải quân chính chống đỡ này đó hiến binh đội binh lính. Hai bên đối cầm nơi này hải quân chuyên dụng kho hàng, các ngươi không có quyền kiểm tra. Thực xin lỗi, chúng ta phát hiện một đám cấm vận vật tư bị bắt tiến vào, chúng ta muốn vào đi điều tra, ta có lý do hoài nghi, các ngươi cùng kháng Nhật phần tử cấu kết. Phải biết rằng, ở chỗ này, vĩnh viễn có hai cái Trương Thiên Hạo cảnh vệ ở bên ngoài nhìn chằm chằm, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, ngươi đi cấp thiếu gia đánh một chiếc điện thoại, liền nói buổi chiều có một đám vi phạm lệnh cấm vật tư, đang chờ buổi tối trang thuyền trở đi, hiện tại có hiến binh đội bên kia người lại đây kiểm tra. Thỉnh thiếu gia lại đây xử lý. Nói như vậy, nơi này Nhật Bản người phụ trách cũng sẽ làm đồng ý tới kiểm tra. Nhưng hôm nay có một đám vật tư sắp sửa vận ra Thượng Hải, đi Giang Tây, lúc này có người lại đây kiểm tra, hiển nhiên khả năng sẽ tra được cái gì. Loại tình huống này, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, kia loại này nguy hiểm cần thiết muốn đem bóp chết ở nơi bên trong đang ở trong nhà nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo chính nhìn báo chí, rốt cuộc ly sự kiện phát sinh đã 2 ngày. Hắn lúc này chính nhìn báo chí, lại phát hiện báo chí thượng có một cái nho nhỏ vấn đề, kia không phải khác, mà là một thiên tìm người gợi ý, cái này tìm người gợi ý không phải người khác phát, mà là Lý Trường Xuân tìm hắn, hy vọng có thể thấy một mặt, đến nỗi sự tình gì, báo chí thượng cũng không có nói, chỉ là nói một chút gặp mặt thời gian địa điểm có ý tứ, thật là có ý tứ. Lúc này đây, hắn thật đúng là không tính toán cùng cái này Lý Trường Xuân gặp mặt, theo lý thuyết, lúc này Lý Trường Xuân cũng không giống như thế nào hảo quá, bởi vì tiền nhiệm trạm trưởng khả năng phải về tới, hơn nữa khả năng phản bội. Lúc này, hắn lại đi thấy Lý Trường Xuân, kia cũng không phải là một chuyện tốt đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, tiếp lên, cũng nhàn nhạt hỏi, "Ai a?" "Báo cáo, số 25, số 2 có người kiểm tra, chính đàm phán giữa." "Đã biết, ngươi trước treo." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền đem điện thoại treo, rốt cuộc lúc này, số 2 có người tới kiểm tra, kia khẳng định là bên kia ra một chút vấn đề nhỏ. Hắn đến là không có để ý, rốt cuộc hắn nơi này bán đều giống nhau đồ vật, nói là vi phạm lệnh cấm vật cũng chỉ có thể xem như nửa hàng cấm, rốt cuộc chỉ là mối, bố linh tinh. Nếu phải đi tư đặc thù vật phẩm, hắn giống nhau sẽ tự mình nhìn chằm chằm, thẳng đến lên thuyền trở đi, chỉ cần hắn ở trong tay, hắn đều phải làm được rất nhỏ chỗ. Hắn lập tức cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp chìa một đánh qua đi, rốt cuộc loại này chỉ là bình thường vật tư, hắn nơi này cũng không sẽ để ở trong lòng chìa hệ củn, bến tàu thượng có người kiểm tra, ngươi đi xử lý một chút. Cũng cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, đừng làm đến quá cương. Thuộc hạ minh bạch. Chìa một vừa nghe, nơi đó không rõ, liền treo điện thoại đi xử lý. Chương 2487, Lý Trường Xuân muốn mắng người. Chương 2487, Lý Trường Xuân muốn mắng người đương chìa một dẫn người chạy tới chuyên dụng bến tàu thời điểm, bên kia đối cầm còn tại tiến hành các vị, đây là một cái hiểu lầm, đại gia vẫn là khẩu súng bông, đều là đế quốc nhân sĩ. Các vị hôm nay có thể tới ta chuyên dụng bến tàu kiểm tra, ta nơi này vẫn là tương đương hoang nên. Người tới, đem kho hàng mở ra. Đến nỗi nơi này có cái gì, hắn tương đối ai đều rõ ràng, đừng nói muối ăn, đó là xăng cũng có, đều là dùng cho buôn lậu, còn có không ít quan trọng vật tư. Nhưng cũng không có xem như vi phạm lệnh cấm vật phẩm, xăng, muối ăn, chỉ có thể sinh hoạt tất yếu vật tư, cũng không có quá lớn vấn đề các vị, thỉnh tiểu tâm một chút kiểm tra, chúng ta nơi này đồ vật vẫn là tương đương quý trọng. Đồng thời, hắn bên này lấy ra một ít yên trực tiếp nhét vào hải quân một đội nhân viên trong tay, sau đó lại lấy ra một chồng yên đưa đến hiến binh đội nhân thủ chung. Những này Nhật Bản hiến binh trực tiếp nghiêm túc kiểm tra lên, đặc biệt là hôm nay giữa trưa vận lại đây muối, càng kiểm tra thật sự cẩn thận, giống như lo lắng trong đó có cái gì vấn đề dường như lối này, Chia Một cũng không có quá lớn lo lắng, mà là đứng ở nơi đó nhìn này đó kiểm tra, cũng không có nói quá nhiều nói. Cuối cùng vẫn là không có tra ra cái gì, tiễn đi này đó hiến binh đương hắn lại một lần trở lại công ty thời điểm, liền trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cấp Trương Thiên Hạ hội trưởng, hôm nay hiến binh đội bên kia trọng điểm kiểm tra rồi cái kia cho chúng ta mượn con đường muối ăn, ta hoài nghi này trong đó khả năng có một ít vấn đề. Ân, về muối ăn, vải dệt linh tinh sinh hoạt cơ sở vật tư. Từ giờ trở đi, ngươi cùng bên kia liên hệ một chút, lợi dụng chúng ta công ty nhà xưởng tiến hành sinh sản, mà không cần lại từ bên ngoài nhập hàng, rốt cuộc như vậy giá cả sẽ cao một ít, chúng ta tránh nhân tiện thiếu một ít, có chút không lớn có lời. Là, sinh hoạt cơ sở vật tư đều phải từ trung gian công ty vận chuyển, như vậy phiền toái sự tình, còn dễ dàng cấp một cái cơ hội, dẫn lửa thiêu thân, hắn hoàn toàn là có hại. Chia một vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chuyện này, hắn sớm liền tưởng hướng Trương Thiên Hạo hồi báo, chỉ là hắn ngượng ngùng tự tuyệt, rốt cuộc đó là Trương Thiên Hạo tiếp nhận sau đệ nhất kiện công tác. Hiện tại Trương Thiên Hạo nói ra, này cũng làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần là một cái bình thường thương nhân đều sẽ phát hiện trong đó một ít vấn đề, bên trong mua sắm có thể không vẫn giữ lại làm gì ký lục, thậm chí lao đi mọi người sinh sản vấn đề, tiết kiệm rất nhiều thời gian ba. Trương Thiên Hạo buông xuống điện thoại, sau đó không khỏi tấm tắc miệng, hắn không lớn minh bạch, lao Trương bên kia vì sao phải dùng nhiều tiền đi nhiều đi hai đạo trình tự. Trình độ một nhiều, nguy hiểm cũng nhiều một phần, này đối với hắn cùng Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu là đặc thù vật phẩm, cũng chính là những cái đó chân chính vi phạm lệnh cấm vật phẩm, hắn nơi này đến là nhiều đi hai đạo trình tự. Hắn cũng không sẽ để ý, nhưng cơ sở vật tư. Ngồi trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy đến một trận nhàm chán đến nỗi Lý Trường Xuân bên kia, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định phái một người qua đi nhìn xem, phòng ngừa thật sự có quan trọng sự tình ba. Tứ xuyên lộ bên kia, lão Trương lúc này giống như thay đổi một người dường như, tóc cũng cắt, râu càng cạo, nếu không phải quen thuộc người, căn bản sẽ không nghĩ đến, đối diện đó là lão Trương. Phải biết rằng lão Trương chính là đầy mặt râu quai nón, hiện tại cạo, trừ bỏ mặt có chút một ít hắc ngoại, mặt khác hoàn toàn là đại biến bộ dáng lão Trương, ngươi làm sao vậy, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hà bác sĩ nhìn đến Lao Trương tiến vào, vừa nhấc đầu, còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi đâu, lại phát hiện thật đúng là Lao Trương. Rốt cuộc hiện tại Lao Trương đã biến thành một cái đầu chọc cái kia, trong nhà đã xảy ra chuyện, hiện tại nơi này trở thành ta tân cứ điểm, đúng rồi, thủ trưởng thế nào? Giữa trưa tỉnh lại, ta còn tưởng rằng hắn chịu không nổi đi đâu, không nghĩ tới, ngươi mời đến bác sĩ thật là lợi hại, ta đi hỏi qua lão sư đều không có nắm chắc có thể cứu sống, nhưng thủ trưởng hiện tại đã tỉnh lại, chỉ là toàn thân suy yếu mà thôi. Hà bác sĩ tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo giải phẫu, lại còn có thể lấy ra một hộp penicillin, nàng đó là một trận cảm khái. Loại này thuốc hạ sốt, nàng phòng khám một chi cũng không có, cho dù là muốn mua, cũng không có chỗ nào bán cái này, ta thật đúng là không biết, ta trong chốc lát đi xem thủ trưởng. Lão Trương trực tiếp xoa khai đề tài, sau đó bắt đầu hướng trên lầu đi đúng rồi, lão Trương, vừa rồi có người đánh tới một chiếc điện thoại, làm ta nói cho ngươi, nếu ngươi đã trở lại, cho ngươi đi Vũ Đỉnh, hắn ở nơi đó chờ ngươi. Đã biết, ta đây qua đi một chuyến. Lại sợ ta không còn tiền, thật là. Lão Trương vừa nghe, lập tức liền mắng một câu, giống như hắn đối này tương đương bất mãn dường như. Hà bác sĩ vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười. Rốt cuộc nàng cũng là một cái lao địa hạ đảng, mà Lao Trương vốn là muốn lên lầu, ở nghe được Hà bác sĩ nói lúc sau, liền trực tiếp xoay người rời đi nơi này, hướng về một cái khác phương hướng đi đến nội Vũ Đỉnh, là một cái tô giới trên quảng trường nhỏ chỗ nào đó, nhưng nói là Vũ Đỉnh, kỳ thật cũng không phải thật sự Vũ Đỉnh cái này địa phương, mà là một cái hai người ước hảo địa điểm. Vũ Đỉnh chỉ là một cái gặp mặt tín hiệu mà thôi ba. Tô giới đại thế giới chung, Trương Thiên Hạo đang ngồi ở lầu 2 nào đó cái bàn bên cạnh, nhìn phía dưới khiêu vũ người, nghe kia tà âm, hắn khỏe miệng cũng giơ lên một mặt cười lạnh. Hắn so với Lao Trương sớm tới một bước, rốt cuộc hắn tới nơi này, cũng chỉ là một cái lâm thời nảy lòng tham, thậm chí liền A Phong mấy cái cảnh vệ đều không có mang, chỉ có một người ra ngoài tới đi dạo tiên sinh, người muốn rượu vang đỏ. Lúc này, đã một lần nữa thay đổi một cái khuôn mặt Trương Thiên Hạo lấy ra một trường tiền ba phong tới cái kia người phục vụ trên thay, sau đó bưng lên một cái rượu vang đỏ ly. Mà kia phục vụ trực tiếp cầm lấy dụng cụ mở chai giúp hắn khai một lọ rượu vang đỏ, trực tiếp vì hắn đảo thượng, lúc này mới lui đi ra ngoài. Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như tâm thần cũng không đặt ở rượu thượng, mà là ánh mắt trực tiếp đảo qua phía dưới cái kia sân khấu thượng ca nữ, khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười. Nữ nhân này, đó là đại hòa tiệm cơm ám sát cổ đa mạ cầm đầu nữ nhân, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng là đại thế giới đầu bảng ca nữ. Liên ở cách đó không xa, cũng chính là dưới lầu một cái số 5 bàn bên trên, Lý Trường Xuân cũng đang ngồi ở nơi đó, đồng dạng cũng hóa một chút trang, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng liếc mắt một cái có thể nhận ra tới. Chứ bỏ nhiều một bộ mắt kính, mà khác đó là một cái nho nhỏ giả dâu tiên sinh, ngươi hảo, đây là ngài muốn uống rượu. Lúc này, một cái người phục vụ đánh trang phục vụ sinh đi tới Lý Trường Xuân bên người, trực tiếp vì Lý Trường Xuân đặt tới trên bàn, cũng nửa cong eo, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lý Trường Xuân tiên sinh, ngài hảo, xin hỏi hôm nay là mấy hảo? Ngày 13, làm sao vậy? Lý Trường Xuân cũng là sửng sốt, tùy hỏi trở về một câu. Rốt cuộc một cái phục vụ sinh hỏi hắn như vậy vấn đề, hắn liền có chút không mấy vui vẻ không đúng à, tiên sinh, ta nhớ rõ hôm nay hình như là ngày 10 đi, chẳng lẽ là tiên sinh nhớ lầm sao? Lý Trường Xuân lúc này mới phản ứng lại đây, cái này người phục vụ không đơn giản, thế nhưng cùng hắn tới đón đầu, mà không phải Trương Thiên Hạo ngượng ngùng, ta khả năng nhớ lầm, thật là ngày 10. Lý Trường Xuân lập tức liền tiếp qua đi, đồng thời trên dưới đánh giá một chút cái này người phục vụ, ngươi là nhà của chúng ta lão bản làm ta lại đây cùng ngài gặp mặt, lão bản có việc không thể lại đây, chỉ có thể làm ta lại đây, thật sự là thực xin lỗi. Ta muốn hỏi một chút, hôm trước buổi tối sự tình là cái này, ta không biết, ta vẫn luôn ở chỗ này đi làm. Kia thanh niên nhỏ giọng mà trả lời một câu, nhưng lời này nói ra đi, cho dù là Lý Trường Xuân cũng sẽ không tin tưởng kia hành, thỉnh giúp ta chuyển cáo một chút nhà các ngươi lão bản, thuận tiện hỏi một chút, những người đó có phải hay không các ngươi lão bản người? Không phải, đó là lão bản tiêu tiền mời đến, đa số là Thượng Hải bản địa bang hội người. Bang hội người? Lý Trường Xuân vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Thượng Hải bang hội rất nhiều, nhưng hôm trước buổi tối phát sinh như vậy đại sự tình, là bang hội người có thể làm sao? Nếu là bang hội người làm, phòng trưng Nhật Bản người sớm tra được khụ khụ khụ. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền không khỏi ho khan vài tiếng, hắn rất tưởng mắng chửi người, cái này Trương Thiên Hạo nơi đó, như thế nào một câu nói thật cũng không có a. Đây là lão bản nói, người liền tại Thượng Hải, bang hội tên thực bình thường, Trường Hưng Bang, chuyên môn làm ám sát linh tinh, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thể hảo thuyết, lại tục xưng ám vong tổ chức. Chương 2488, ám vong tổ chức. Chương 2488, ám vong tổ chức, ám vong tổ chức. Lý Trường Xuân căn bản không biết cái này kêu cái gì tổ chức, thậm chí căn bản không có nghe qua. Nếu không phải đối mặt là trung thống Trương Thiên Hạo, hắn thật muốn mắng chửi người, dùng để lừa dối hắn có ý tứ sao? Chỉ là hắn cũng không biết, Thượng Hải, thậm chí Nam Kinh, Trùng Khánh đều có ám vong tổ chức, chỉ là cái này tổ chức thật là chuyên môn làm ám sát, giống nhau chỉ có 5 đến 10 cái người. Người bình thường thật đúng là không biết những người này là cái gì, duy nhất biết toàn bộ trung tâm, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo, ngay cả Tôn Hân Hân vài người cũng không biết. Những người này không phải người khác, mà là A Phát bên kia huấn luyện ra tới nhóm đầu tiên đặc chiến đội toàn bộ tốt nghiệp, hơn nữa trải qua thực chiến, trực tiếp phân phối đến mấy cái thành phố lớn, Thượng Hải, Nam Kinh, Trùng Khánh, Vũ Hán, Bắc Bình, Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Thái Nguyên chờ mười mấy quan trọng thành thị. Hiện tại A Phát bên kia huấn luyện đã là nhóm thứ 2, lúc này đây tham dự hành động, cũng toàn bộ là nhóm thứ 2 đương nhiên, cũng tiếp một ít ám sát nhiệm vụ, nhưng có nhằm vào, một là Hán Gian, một là quân bán nước, ba là Nhật Bản quỷ tử, đương nhiên đệ tứ loại, đó là đến từ Trương Thiên Hạo mệnh lệnh đúng vậy, chỉ là cái này tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu, chúng ta cũng không biết, chỉ là hoa 5 vạn đô la, lao bản hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta bổ túc cái này thiếu hụt. Khu khu khu. 5 vạn đô la, Lý Trường Xuân trực tiếp ho khan lên, muốn bọn họ bổ túc cái này thiếu hụt, này không phải làm khó hắn sao, hắn có cái kia tiền, chính mình sẽ không hoa sao? Huống chi bọn họ hiện tại chính mình liền nghèo đến muốn chết đúng rồi, các ngươi lão bản thật đúng là dám tưởng, đòi tiền không có, muốn mệnh chỉ có một cái. Hắn cũng trực tiếp vô lại lên, rốt cuộc hắn ra không dậy nổi a liền biết ngươi nói như vậy, mặt khác, lão bản hỏi ngươi, có chuyện gì sao? Khác không có việc gì, đồng thời nói cho hắn một tiếng, về sau lại làm lớn như vậy động tác, làm hắn trước tiên nói cho chúng ta biết một tiếng, làm chúng ta một cái chuẩn bị tâm lý, đừng làm đến dọa chết người. Cái kia, ngượng ngùng, lão bản nói, phía trước ca hậu thật sự thật xinh đẹp, nếu một thân Nhật Bản kimono càng đẹp mắt một ít, ngài nói đúng đi, còn có một việc, chúng ta ở văn luyện lộ số 75 hậu viện phòng chất tuổi thả hai chỉ bệnh gà, ngươi tìm người đem người lánh trở về đi, bằng không chúng ta sẽ làm thành dầu chiên. Lý Trường Xuân vừa nghe, lập tức sắc mặt đó là biến đổi, rốt cuộc đối diện ca nữ đó là thủ hạ của hắn, ở bên ngoài là ca hậu, chính là lại là bọn họ quân thống một bí mật nhân viên. Tức khắc hắn trên mặt liền cười khổ lên, muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, liền lại một câu cũng không có nói ra. Rốt cuộc hắn ở cùng Trương Thiên Hạo giao phong bên trong, hắn thất bại nhà các ngươi lão bản thật là thần thông quảng đại. Khách khí, đây là lão bản phân phó, ta dựa theo lão bản nói, đúng rồi, tiên sinh, ngươi tiền đoa, ngươi xem tiền đoa. Lý Trường Xuân vừa nghe, lại là sửng sốt một chút, lập tức liền không tình nguyện lấy ra một trương pháp tệ trực tiếp phóng tới trên khay, nhìn cái này người phục vụ rời đi. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia nhìn Lý Trường Xuân vẻ mặt cười khổ bộ dáng, cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc lúc này đây Lý Trường Xuân ăn một chút nghẹn, hắn liền cảm giác có chút thú vị lại đây một chút, thỉnh phía trước Ngọc tiểu thư tiếp tục cho ta sướng ngọt ngào còn có đêm thượng hải mỗi một đầu cho ta sướng hai lần. Nói, trực tiếp chiêu qua một người phục vụ sinh, lấy ra một chồng pháp tệ ném tới hắn trên khay mặt, ước chừng 2-3 ngàn bộ dáng, cười phân phó nói tốt, ta đây liền cho ngài ăn bài. Loại này điểm ca hình thức, tương đối tới nói, ở chỗ này vẫn là được hoan nghênh, nhưng điểm ca muốn thêm vào trả phí. Nhìn phục vụ sinh đi ăn bài, hắn lại đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, lấy ra một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm, chậm rãi đặt ở trong miệng phẩm vị lên. Lúc này, đã xuống sân khấu Hồng Ngọc đang ở mặt sau phòng hóa trang chuẩn bị tạ trang, đối diện gương, thả lỏng chính mình, rốt cuộc sướng hai cái tới giờ, cho dù là nàng, cũng có chút ăn không tiêu. Hồng Ngọc tiểu thư, vừa rồi có một vị tiên sinh điểm ngài ca, hắn muốn cho ngươi sướng hai lần ngọt ngào cùng đêm thượng hải, đây là ngài tiền thuê. Một bên nói, một bên đem khay bên trong bị đại thế giới ăn hoa hồng sau dư lại đưa đến nàng trước mặt nhiều như vậy. Nơi này tổng cộng 1500, lão bản phân phó, lúc này đây cho ngài bổ túc 1500, tuy rằng không đến 1500, nhưng lão bản không hy vọng ngươi có hại. Rốt cuộc loại chuyện này chỉ có đại khách hàng mới sẽ không để ý tiền. Tốt, tốt, ta đây trong chốc lát đi cảm ơn vị kia tiên sinh. Lầu 2 số 5 bàn. Liên ở người phục vụ lui ra ngoài lúc sau, Hồng Ngọc cũng là vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc loại này danh tác quá ít. Mà lúc này Trương Thiên Hạo đang ngồi ở nơi đó, mà hắn đối diện đang ngồi lão Trương. Cho dù là lão Trương cũng không có nhận ra đối diện người là ai, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lúc này lại giống như một người khác dường như ha ha, liền ta thanh âm cũng nghe không ra sao. Tiểu Trương. Lão Trương vừa nghe thanh âm, lập tức liền hiểu được, nhưng hắn vẫn là trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bộ dáng giống như lại thay đổi. Ba lần gặp mặt, hoặc là nói bốn lần gặp mặt, Trương Thiên Hạo bộ dáng vẫn luôn ở biến, mỗi một lần đều không giống nhau, trừ bỏ thanh âm cùng thân cao ở ngoài ngươi thật giỏi, liền bộ dáng đều thay đổi, nếu có thời gian giáo giáo chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Ha ha, ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nở nụ cười, đúng rồi, không biết tiểu Trương ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi bên kia đồ vật khả năng bị người theo dõi, hôm nay hơi kém xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Đúng vậy, hôm nay có một đám muối bị người theo dõi, Nhật Bản hiến binh đội bên kia vừa mới đi tra quá, về sau bình thường vật tư trực tiếp làm công ty người đưa tiền liền được rồi, sau đó giao cho Nhật Bản người đi làm, cũng đỡ phải phiền toái, lại tỉnh tiền, hơn nữa càng an toàn. Ta đã biết, ta xem nhẹ mấy thứ này, ngươi nói ta sẽ phái người thông chi đi xuống. Lão Trương vừa nghe, nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo ý tứ đó là làm hắn trực tiếp theo dõi bọn họ chính mình sự tình, ta trong chốc lát trở về cha cha, nhìn xem là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề. Ngươi là muốn nghiêm túc tra xét, nếu không, chúng ta phiền toái sẽ lớn hơn nữa, đặc biệt là ngươi bên kia, còn không biết có bao nhiêu người sẽ đã chịu liên lụy. Trương Thiên Hạo vẫn là thực hảo tâm nhắc nhở một câu, đúng rồi, ta cũng có một việc cùng ngươi nói một chút, nếu về sau không thể liên hệ ta khi, ta nơi này trong vòng 3 ngày không có cùng ngươi liên hệ, thuyết minh ta nơi này xảy ra chuyện, ngươi nếu có chuyện, ngươi trực tiếp đi đánh cái này điện thoại, liền nói muốn nhìn tân đồ cổ. Càng thích cất chứa tần bán lượng tiền, hắn ngũ thủ tiền. Đối phương liền biết đây là ta làm người cùng hắn liên hệ. Đã biết, người bên kia đã xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền ý thức được cái gì ra một chút việc nhi, ta một đoạn này thời gian đều sẽ ở Tứ Xuyên lộ bên kia, nếu có chuyện tìm ta, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta nếu có chuyện, trực tiếp đăng báo, ở đầu mà viết một câu, tài trợ người, Thiên Nam. Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, cũng chỉ là cười cười, sau đó mới nhìn về phía sân khấu thượng mấy cái vũ nữ đang ở nơi đó nhảy, trực tiếp đứng lên, một ngụm uống hết ly chung rượu vang đỏ lão Trương, chuyện của ta đã kết thúc, đi trước một bước. Một tay mặc vào chính mình áo choàng, một bên quay đầu, đối với Lao Trương nói, "Này bình rượu vang đỏ tiền, ta đã thanh toán, ngươi chậm rãi uống đi." Nói xong, hắn trực tiếp tiêu sái xoay người liền xuống lầu, chỉ để lại Lao Trương có chút mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói được quá ít. Chương 2489, bố cục bắt đầu. Chương 2489, bố cục bắt đầu. Đi ở Tô Giới trên đường cái, hắn cũng không có cảm giác được nhiều ít chiến tranh hơi thở. Tương phản, toàn bộ Tô Giới giống như căn bản không có cái gì biến hóa, mấy năm trước cùng hiện tại căn bản không có bao lớn biến hóa, cho dù là ở ban ngày, trừ bỏ người nhiều một chút ngoại, mặt khác giống như còn là vẫn duy trì giống nhau. Kiến trúc, cửa hàng, thậm chí liền rất nhiều biển số nhà đều giống như không có nhiều ít biến hóa, vẫn là mấy năm trước dáng vẻ kia. Lúc này hắn, căn bản không có tưởng biệt thự ý tưởng, hắn vẫn là muốn đi Tĩnh An tự bên kia nhìn xem Trần Uyển Thanh. Từ thượng một lần đi Trần Uyển Thanh bên kia, đều đã là quá nửa tháng thời gian không có đi, đúng lúc này, hắn nghe được một trận tiếng bước chân đang từ đối diện hẻm nhỏ đi ra, một đám thật cẩn thận, giống như sợ hãi mặt sau có người đuổi theo dường như, đương những người này đi ra lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt đứng ở hắc ám bóng ma bên trong hắn. Thế nhưng phát hiện đối diện ba người toàn bộ là học sinh, một thân học sinh phục, thoạt nhìn phá lệ rõ ràng đối diện bảng thông báo. "Thượng, chúng ta mau đi dán, không cần bị đáng chết tuần bộ phát hiện." Trong đó một cái nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, mà khác một nam một nữ tiểu tâm đã đi tới, nương cách đó không xa một chút qua mang, trực tiếp đi tới phía trước một cái ven tường thượng. Trong đó một cái trực tiếp lấy ra một cái bàn trải, trực tiếp ở trên tường soát vài cái, sau đó liền có một người khác lấy ra một chừng giấy, trực tiếp ấn ở mặt trên dưới niêm trụ, liền xoay người liền đi. Mà Trương Thiên Hạo toàn bộ hành trình đứng ở bóng ma bên trong, nhìn ba cái học sinh dán cái kia báo chữ to, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Chờ đợi ba cái rời đi, Trương Thiên Hạo đi qua, nhìn, cũng không khỏi nở nụ cười. Trung Quốc vĩnh viễn sẽ không vong. Đà đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Chỉ có hai ha mừng hảo, hắn cảm giác được giống như hắn về tới trước kia ở Tân Kinh thời điểm, lúc ấy, hắn chính là một cái không tồi năng lực giả, làm ba phần tiểu báo chí, trực tiếp tại Thượng Hải, Tân Kinh dán được đến chỗ đều là. Hiện tại nhìn đến ba cái học sinh dán cái này, liền có một loại ngoài ý muốn cảm giác. Hắn cũng không có lập tức trở về, rốt cuộc thời gian quá dài, hắn xoay người nhìn về phía kia ba cái học sinh rời đi phương hướng, ở phía trước một cái giao lộ bên kia, ba cái lại lấy ra tới dán đi lên. Hắn không khỏi theo qua đi, ba cái học sinh, hai nữ sinh, một cái nam sinh phụ trách dán hồ não, nữ sinh phụ trách dán, thật đúng là mang theo một cổ hồn nhiên cùng tốt đẹp. Hắn cũng không khỏi lắc đầu, liền bắt đầu rất xa theo qua đi đến không phải hắn đi ra ngoài, mà là vô ý thức theo qua đi, muốn nhìn xem này ba cái học sinh có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, này ba cái học sinh giống như đối với Tô Giới rất quen thuộc, trải qua vài lần lúc sau, vẫn là bị tuần bộ phát hiện, kết quả ba người vẫn là chạy mất. Theo lý thuyết, này ba người là không chạy thoát được đâu, phải biết rằng là hai cái tuần bộ nhìn bọn hắn chằm chằm, chạy bất quá cũng là bình thường. Nếu không phải Trương Thiên Hạo ra tay đánh hôn mê hai cái tuần bộ, kia khả năng thật sự bị đuổi theo. Nhìn nhìn thời gian, Trương Thiên Hạo lúc này mới nhìn đến học sinh đi tới Tịnh An lộ bên này một cái biệt thự, trong đó hai cái nữ hài trực tiếp từ phía sau cửa nhỏ chạy đi vào. Mặt sau đồng dạng cũng là có người cho các nàng mở cửa, đến nỗi nam sinh, ở đưa hai nữ sinh tiến vào biệt thự lúc sau cũng xoay người hướng bên ngoài đi đến. Trương Thiên Hạo nhìn hắn rời đi, cũng không khỏi cười cười, liền hướng về cách đó không xa Trần phủ mà đi ba. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau thiên còn không có lượng, Trương Thiên Hạo liền từ Trần phủ rời đi. Thậm chí hắn đêm qua đi Trần phủ, trừ bỏ Trần Uyển Thanh ngoại, giống như không còn có người biết hắn đã tới, không phải hắn không nghĩ làm Trần gia người biết, mà là hắn không nghĩ cấp Trần gia người mang đi nguy hiểm. Một lần nữa về tới biệt thự, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi giặt sạch một cái tắm, bởi vì hắn hôm nay còn muốn đi hội xã nhìn xem, đồng thời càng là mau chân đến xem cổ đạ mạ cơ quan trưởng, rốt cuộc hắn hiện tại đều không phải là không có sự tình đúng rồi, thiếu gia, về sau ngài vẫn là một người khác loạn đi ra ngoài, rốt cuộc một người ra ngoài quá nguy hiểm. Bên cạnh A Phong nhỏ giọng mà khuyên bảo một câu ha ha, các ngươi à, vẫn là quá non một chút, nếu ta một người đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm, vậy các ngươi đi ra ngoài, kia cũng không giống nhau sao? Hắn nở nụ cười, sau đó liền ở trong nhà ăn xong rồi cơm sáng. Hiện tại Thượng Hải, ở hắn xem ra, vẫn là thật bình tĩnh, hắn phải cho Thượng Hải chế tạo một ít ngoài ý muốn, bằng không toàn bộ Thượng Hải vĩnh viễn như vậy tử khí trầm trầm. Nay không phù hợp hắn yêu cầu, chỉ có loạn một chút, hắn mới có càng nhiều có cơ hội thừa nước đục thả câu đúng rồi. Thiếu gia, vừa mới truyền đến tin tức, Nam Kinh bên kia truyền đến tin tức, thứ 8 trung đội bên kia ra một chút sự tình, phó đội trưởng đến Nam Kinh đi mua vật tư, kết quả bị những cái đó Nhật Bản người cầu cấp đả thương, hiện tại còn bị nhốt ở đặc vụ sử. Nhốt ở đặc vụ sử. Trương Thiên Hạo vừa nghe, mày cũng không khỏi nhíu lại, Nam Kinh thứ 8 trung đội phó đội trưởng là một cái đi theo tiền quân tử sĩ, đội trưởng là Trương Thiên Hạo tự mình huấn luyện đội viên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở Nam Kinh bên kia thế nhưng bị người bắt xem ra phó đội trưởng thực lực, cảnh giác tính vẫn là kém không ít. Như vậy đi, làm Nam Kinh thứ 8 trung đội toàn bộ rời đi, trực tiếp chuyển rời đến Giang Bắc đi. Mặt khác, đem sở hữu trung đội phó đội trưởng toàn bộ rút về tới, hiện tại còn không đủ để đảm đương phó đội trưởng cái này chức vụ. Trương Thiên Hạo cũng nghĩ đến này đó tử sĩ. Lúc ấy là không có cách nào, mới làm cho bọn họ trên đỉnh, hiện tại đội trưởng đã làm người kế tiếp, cũng không lo lắng chuyện khác. Chỉ tiếc vốn là chuẩn bị cho bọn hắn bồi thường thiếu gia, này đó phó đội trưởng thực lực không đủ, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. A Phong cũng minh bạch, rốt cuộc những người này một khi không phục, mất đi này đó phó đội trưởng chi trước, cũng sẽ có chút không lớn mãn không cần, chờ đến những người này toàn bộ điều động đã trở lại, sau đó đưa đến A Phát nơi đó đi huấn luyện, cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu thật sự không được, kia chỉ có thể đánh trở về, làm cho bọn họ ẩn nút xuống dưới liền được rồi. Trương Thiên Hạo lắc đầu đúng rồi, thiếu gia, chúng ta hiện tại có một cái tình huống, trải qua ta phân tích, Thượng Hải Nhật Bản đặc vụ lại nhiều, cơ hồ toàn bộ Thượng Hải đều ở Nhật Bản người giám thị dưới. Bên kia Hách Đại Minh đặc vụ lại bắt đầu đại quy mô chiêu mộ đặc vụ. Bất quá, đây là chúng ta người một lần cơ hội, ta muốn cho chúng ta người đánh đi vào, ngài xem, cái này được chưa? Hành, cần thiết muốn hành, hơn nữa nhiều hơn nhập một nhóm người, như vậy, một khi bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta liền có thể lập tức biết. Bởi vì thời gian không dài, Lý Sĩ Quân bên kia liền muốn cùng Nhật Bản người bên kia thành lập No 76, mà hiện tại Lý Sĩ Quân ở đặc vụ sử thực lực so với Hách Đại Minh cái này sử trưởng muốn cường đến nhiều, kia muốn hay không làm cho bọn họ bên trong biết một ít. Không cần, nói cho tiền khoa trưởng, sở hữu an bài nhân viên, hồ sơ toàn bộ giao cho ta, bất luận kẻ nào không được giữ lại cái này hồ sơ, này phần hồ sơ lấy tuyệt mật hình thức. Tuyệt mật cũng chính là trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng tiền quân ngoại, những người khác một mực không biết, cho dù là tiền quân bên kia cũng nhiều nhất là ghi tạc trong não, mà chân chính hồ sơ tài liệu cũng chỉ có Trương Thiên Hạo nơi này mới có là. Tôn Hân Hân lên tiếng, sau đó liền có chút nhỏ giọng mà dò hỏi, hiện tại đặc vụ xử phạt thành hai phái, một cái là thật lớn chỗ, một cái là Lý Sĩ Quân phó sử trưởng, chúng ta người đến cậy nhờ ai? Lý Sĩ Quân à, người này vẫn là có năng lực, vốn là trung ương bên kia, sau lại đầu hàng Quốc Dân Đảng, cuối cùng ở kháng chiến trong lúc lại đầu phục Nhật Bản người, có thể nói là tam tính gian ô, đủ vô sỉ. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức biểu tình liền cổ quái lên, đủ vô sỉ, đây cũng là lý do. Chương 2490, Lý Sĩ Quân lên đài. Chương 2490, Lý Sĩ Quân lên đài. Nhìn trên tường lịch này, thời gian quá đến thật là thực mau, lập tức liền tháng 12. Hắn tới Thượng Hải đã hơn một tháng, mau 2 tháng thời gian, nhật tử cũng quá đến quá nhanh một ít. Tiền quân bên kia truyền đến mới nhất tin tức, trên cơ bản đều là một ngày một lần, nếu có đặc vụ tình huống, tiền quân cũng sẽ chuyên môn phái người tới đưa tin tức. Thượng Hải đặc cao khóa bên kia phạm nhân đào tẩu sự kiện, hơn 300 phạm nhân, cuối cùng vẫn là đào tẩu hơn 70, cũng không biết là vật khí, vẫn là vận khí kém. Thêm lên không sai biệt lắm hơn 330 phạm nhân ngục giam, chỉ đào tẩu hơn 70 người. Mặt khác không phải bị đánh chết, đó là bị một lần nữa bắt trở về, đây cũng là Tôn Hân Hân buổi sáng nhận được tin tức, cùng hắn nói một chút Hân Hân, xem ra Nhật Bản đặc cao khóa bên kia phiền toái khả năng lớn hơn nữa, mà chúng ta người phiền toái đồng dạng cũng sẽ trở nên lớn hơn nữa, lúc này đây, cả hệ xạ khả năng phải bị tức giận đến hộc máu, hơn nữa hôm trước buổi tối sự tình, cả hệ xạ thể diện có thể nói là ném hết, ta hoài nghi hắn khả năng sẽ nổi điên bắt người. Tiền khoa trưởng bên kia đã an bài nhân viên, toàn bộ che giấu lên, hai ngày này không cần phải, liền không cần trở lên phố. Những cái đó cầu đặc vụ, còn có Nhật Bản người bắt người đều sắp điên rồi. Tôn Hân Hân cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc hiện tại Thượng Hải thị khu nội, vô số Nhật Bản người cùng Hán gian cả ngày ở trên đường cái bắt người, tìm được một ít hoài nghi nhân vật, bọn họ thà rằng sát sai, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đáng chết hỗn đản. Trương Thiên Hạo chỉ có thể nhỏ giọng mắng một câu, sau đó cũng gật gật đầu, trên mặt lại một lần khôi phục đạm nhiên biểu tình, bởi vì loại chuyện này, ở cả nước các nơi đều là phi thường thường thấy, cho dù là hắn tưởng thay đổi cũng không thay đổi được. Trừ phi là đem Nhật Bản người đổi đi, người Trung Quốc đương ra làm chủ đúng rồi, còn có một việc, người đi bệnh viện sự tình, chỉ hệ cùng bên kia đã câu thông quá, nhưng vì bảo hộ cổ đa mạ cơ quan trưởng, bên kia đã không cho phép chúng ta thăm hỏi. Không cho phép, ta đã biết, kia liền hủy bỏ cái này hành trình, chúng ta đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, cả ngày ở trong nhà, vẫn là sẽ cảm giác được có chút áp lực. 3. Đặc cao khoa nội, cả hệ xã lúc này sắc mặt so với buổi chiều còn muốn khó coi vài phần, bởi vì phạm nhân đào tẩu một chuyện, cho dù là hắn nơi này đã làm ra bổ cứu thi thố, chính là vẫn như cũ vẫn là bị đóng quân tư lệnh đã biết. Rốt cuộc việc này làm đến quá lớn, hắn lại bị hỏi trách một lần. Phòng học nội, cả hệ xã chỉ cảm thấy đến mấy ngày nay cùng phòng học giống như tương đương có duyên, mấy ngày nay mỗi ngày mở họp, không phải toàn Thượng Hải bị người quấy rối, đã chết như vậy nhiều người. Hiện tại liền bọn họ đặc cao khóa bên trong đều ra một cái như vậy nhiều vấn đề các vị, mấy ngày nay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, các ngươi có thể hay không cho ta một lời giải thích? Còn có, Hách Đại Minh, các ngươi đặc vụ sử đã đạt tới 4-500 người, chính là vẫn là làm đại lượng kháng Nhật phần tử lẻn vào Thượng Hải, các ngươi thế nhưng một cái không có phát hiện, thậm chí liền các ngươi bắt được đại lượng người Trung Quốc, trong đó thế nhưng còn cất giấu kháng Nhật phần tử, ngươi nói một chút, ngươi làm gọi là gì, cho chúng ta một cái ra vai phủ đầu sao? Vẫn là Hách Đại Minh vừa nghe, nơi đó không rõ, hắn lúc này đây cũng có chút đốc, bởi vì Nhật Bản người mấy ngày nay ra như vậy nhiều sự tình, nhưng Nhật Bản người nhất định sẽ đem trách nhiệm đẩy rất tướng quân, thực xin lỗi, là chúng ta người không có làm tốt, còn thỉnh cho chúng ta một cái cơ hội, nhất định cho ngài một cái vừa lòng giao đãi. Hắn biết cả hệ xã muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể bị người lôi ra tới gánh tội thay Hách Đại Minh. Ngươi thật to gan, công tác của ngươi làm được một chút cũng không tốt, thậm chí có thể nói hoàn toàn là cấp đế quốc bôi đen, đế quốc như vậy tín nhiệm ngươi, chính là ngươi lại cô phụ đế quốc tín nhiệm. Cả hệ xã vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí thanh âm đều lớn vài phần người tới, đem Hách Đại Minh thương cho ta hạ, kéo đến phía dưới trực tiếp bắn chết, ta có lý do hoài nghi đây là hắn cố ý làm như vậy, bởi vì hắn rất có thể cùng những cái đó kháng Nhật phần tử cấu kết đến cùng nhau. Nháy mắt phía dưới những người khác đều câm miệng, sau đó gắt gao cắn môi, rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ tới, Hách Đại Minh cứ như vậy bị người lôi ra tới gánh tội thay. Chính là không có người dám khuyên một tiếng, càng không có người ra tới nhiều lời một câu tướng quân, ta hoan à, ta thật sự hoan à, ta căn bản không có. Hách Đại Minh vừa thấy, tức khắc cũng là bị dọa đến choáng váng, thẳng đến kéo dài tới cửa, mới mở miệng lớn tiếng mà kêu oan lên câm miệng. Kia mấy cái Nhật Bản người cũng sẽ không chịu hắn, lập tức kéo đi ra ngoài, cho dù là hắn lớn tiếng kêu oan cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Mà bên cạnh Lý Sĩ Quân cũng là giống nhau, có một loại thỏ chết hổ bối cảm giác, hắn hiện tại rất có thể bị lôi ra tới làm đặc vụ sử chủ nhiệm. Một khi không có bất luận cái gì kết quả, kia hắn sắp sửa gặp phải cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng Lý phó chủ nhiệm, kế tiếp, toàn bộ đặc vụ sử chính là muốn xem của ngươi, nhất định phải đem tiềm tàng tại Thượng Hải Trung Quốc kháng Nhật phần tử cho ta tìm ra. Cả hệ xã trực tiếp đứng lên, cơ hồ là thay đổi một trương biểu tình dường như, cười khanh khách mà đối với Lý Sĩ Quân nói, hy vọng ngươi không phụ đế quốc kỳ vọng, làm ra thành tích tới, sử trưởng vị trí sẽ là của ngươi. Đa tạ tướng quân tài bồi. Hắn lập tức đứng lên, kính thi lễ, mặt ngoài tin tưởng tràn đầy. Nhưng hắn trong lòng lại mắng mở ra, rốt cuộc những người này, hắn đến bây giờ cũng không có tra ra bất luận cái gì manh mối, phải biết rằng bọn họ cơ hồ khống chế được đại bộ phận Thượng Hải tin tức. Còn có các bang phái bên trong, cũng có bọn họ ám tuyến, chính là lại không có tra ra bất luận cái gì manh mối, này đó là một cái rất kỳ quái địa phương. Chỉ có thể thuyết minh một cái, địch nhân che giấu đến quá sâu, hơn nữa sâu đến liền hắn đều cảm giác được cố hết sức nông nỗi. Phải biết rằng hắn vốn dĩ cũng là một cái chịu quá huấn luyện cao cấp đặc công, mà đối phương hơn 1000 người hành động, lại tìm không thấy bao nhiêu người, kia chỉ có thể nói đối phương là một cao thủ kia hành, ta chờ mong ngươi tin tức tốt. Cả hệ xạ trực tiếp ngồi trở lại chính mình vị trí, sau đó lại nói vài câu, mới tuyên bố tan họp. Chỉ là rời đi đặc cao khóa, Lý Sĩ Quân đó là một trận đau đầu, rốt cuộc Nhật Bản người thế nhưng thật sự làm hắn đi tra, nếu điều tra ra còn hảo, nếu tra không ra, kia chính là một kiện phi thường phiền toái sự tình sự trưởng, ta vừa rồi nhìn đến Hách sự trưởng bị Nhật Bản người bắn chết, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Xe hơi nội, một cái tùy tùng đem Lý Sĩ Quân làm tiến trong xe, sau đó lái xe rời đi đặc cao khóa, đồng thời nhỏ giọng mà huấn hỏi một tiếng nguyên lai này hết thảy đều là Hách sự trưởng làm, hắn cùng quân thống cấu kết, sau đó hô các huynh đệ mệnh, lại lấy lòng Trung Quốc chính phủ, hắn đánh một tay hảo bản tính, đáng tiếc bị tướng quân phát hiện, chỉ có thể bắn chết. Lý Sĩ Quân biết như thế nào làm mới có thể nhanh nhất đả kích Hách Đại Minh thủ hạ, đồng dạng cũng là một cái thu mua nhân tâm cơ hội tốt, hắn sao có thể sẽ trực tiếp bỏ lỡ, hiện tại làm như vậy, đó là làm bí thư trở về tuyên truyền một chút, đến lúc đó hắn càng dễ dàng tiếp nhận cái này đặc vụ sử chúc mừng sử trưởng, lập tức muốn cao trưởng vì đặc vụ sử một tay. Tài xế cũng trực tiếp lấy lòng chúc mừng vài tiếng đến là Lý Sĩ Quân ngồi ở xe mặt sau, đại não cũng có bay nhanh vận chuyển, như vậy hắn cũng không rảnh đi lý tài xế hồi đặc vụ sử. Tài xế vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, từ phản quang trong gương nhìn thoáng qua mặt sau Lý Sĩ Quân, sau đó chậm rãi điều khiển xe hơi, hướng về đặc vụ sử mà đi đến nỗi mặt khác, hắn thật đúng là không cần hỏi nhiều. Mà đương hắn rời đi thời điểm, cả hệ xạ cũng đứng ở trên lầu, nhìn rời đi Lý Sĩ Quân xe hơi, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc tới rồi hiện tại, kháng Nhật phần tử liên tiếp hành động, nhưng liền một cái đuôi đều không có bắt được. Chương 2491, Mị Hạ Gia Nổ Bủ Cổ bị thương. Chương 2491, Mị Hạ Gia Nổ Bủ Cổ bị thương. Thương Hải đặc vụ sử liền ở vào lúc ban đêm, trực tiếp thay đổi chủ nhân, Lý Sĩ Quân chính thức nhập chủ đặc vụ sử ở đặc vụ sử trong phòng hội nghị, cả hệ xã lúc này đây trực tiếp cấp đủ Lý Sĩ Quân mặt mũi, làm cho mọi người mặt lớn tiếng tuyên bố lên đương nhiệm mệnh Lý Sĩ Mệnh vì đặc vụ sử phó chủ nhiệm, chủ trì đặc vụ sử công tác, đại gia hoan nghênh Lý chủ nhiệm lên đài tới nói chuyện. Lý Sĩ Quân vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, cái này chủ nhiệm, hắn cũng không phải như vậy dễ làm, hiện tại giống như đã thăng cấp. Rốt cuộc nhận người, đã chiêu không ít người cảm tạ cả hệ xã tướng quân, cảm tạ đế quốc mạnh mẽ duy trì, cảm tạ. Theo hắn một trận không đau không ngứa cảm tạ. Toàn bộ trong phòng hội nghị cũng là vỗ tay như sấm các vị, lúc này đây một cái khác đặc vụ sử bắt đầu thăng một bậc, trực tiếp tấn chức vì chủ nhiệm cấp bậc, đến nỗi chủ nhiệm hoặc là mặt khác vị trí, chỉ cần là vì đế quốc xuất lực, đối đế quốc trung tâm, mỗi người đều có thể đương. Ta hy vọng kế tiếp một đoạn này thời gian nội, có thể tìm ra ẩn nút tại Thượng Hải nội sở hữu kháng Nhật phân tử, đưa bọn họ một lưới bắt hết, trả ta Thượng Hải một mảnh sáng sủa thiên. Đại gia cùng nhau nỗ lực lên. Bạch bạch bạch. Một trận kịch liệt vỗ tay qua đi, cả hệ xã trực tiếp mang theo thủ hạ Nhật Bản hiến binh rời đi đặc vụ sử, để lại vẻ mặt hâm mộ đặc vụ sử này đó nhân viên hảo. Hôm nay vốn đang tưởng thỉnh đại gia tụ một tụ, nhưng vừa mới tướng quân đã cho chúng ta hạ đạt tới rồi một cái nhiệm vụ, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy ta mới làm tốt đại gia thỉnh công. Cho ta tìm ra Thượng Hải thị khu nội sở hữu kháng Nhật phân tử, điều động hết thảy quan hệ, đặc biệt là bang phái phân tử, tìm là. Nhìn các đội viên rời đi, Lý Sĩ Quân ngồi ở chính mình vị trí thượng, cả người cũng không có nhiều ít tự hỏi năng lực, mà là phóng không chính mình tư duy. Hắn cũng muốn nghĩ về này vài lần hành động nhân viên, kết quả tìm được rồi lại không có, trực tiếp bị đánh chết ba. Thượng Hải Bắc vùng ngoại thành ngoại, Trương Thiên Hạo đứng ở kia trường giang bên cạnh, thổi không ngừng quát tới gió lạnh, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên. Đúng lúc này, một cái tiểu thuyền đánh cá chậm rãi từ giang bắc chèo thuyền qua đây, tốc độ cũng không mau, nhưng lại rất ổn. Mà đứng ở đầu thuyền chính là một thanh niên người, chính vẻ mặt kích động nhìn bờ sông bên cạnh thân ảnh, muốn kêu ra tới, chính là hắn lại không có một chút thanh âm. Trương Thiên Hạo nhìn đến đối phương, cũng không khỏi nở nụ cười. Người tới không phải người khác, đúng là A Phát, một cái theo hắn thời gian rất lâu, cuối cùng bị hắn tống cổ đến huấn luyện doanh tới huấn luyện đặc chiến đại đội. Phải biết rằng mỗi một cái đội viên, không có nửa năm trở lên huấn luyện thời gian, căn bản không có khả năng đơn độc ra nhiệm vụ. Trong tình huống bình thường, bọn họ hiện tại là nhóm thứ 2 nhân viên, đã huấn luyện 2 tháng tả hữu đương tiểu ngư thuyền tới rồi bên bờ, mà A Phát cũng là trực tiếp nhảy xuống tới, chạy tới Trương Thiên Hạo bên người thiếu gia. Liên thanh âm đều có chút nghẹn ngào lên, giống như thật sự có chút tưởng niệm hắn A Phát, ngươi cũng không phải là nữ hài tử, như thế nào đa sầu đa cảm lên, ngươi hiện tại có thể một mình đảm đương một phía, thuyết minh ngươi thật sự thành thục, ngươi chính là ta ngàn chọn vạn lựa chọn lựa ra tới. Thiếu gia. A Phát vừa nghe, cũng không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Một thanh niên người, hiện tại trải qua thời gian dài dãi nắng dầm mưa, cả người trở nên đen rất nhiều, thậm chí cả người thoạt nhìn đồng dạng cũng tinh thần rất nhiều thiếu gia, A Phát báo danh. Trương Thiên Hạo đi qua đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt nở nụ cười không tồi, lúc này đây cho ngươi một cái nhiệm vụ, đội viên hẳn là huấn luyện dã ngoại đi. Thiếu gia, đã bắt đầu huấn luyện dã ngoại, chẳng lẽ ngài tưởng hai việc, nguyên lai sở hữu trung đội phó đội trưởng, thực lực nghiêm trọng không đủ, ta chuẩn bị làm người ở ngươi bên kia huấn luyện, hoặc là tìm một người huấn luyện bọn họ, ngươi xem có thể hay không kế tiếp. Không có vấn đề. Đệ nhị, các ngươi huấn luyện dã ngoại thời điểm, cho ta đem toàn bộ huyện thành Nhật Bản quan quân xử lý, những người này lưu trữ chỉ biết thai họa người Trung Quốc, phân thành mấy cái tiểu đội, sắt là đệ tam năm sau toàn bộ huấn luyện đội kéo đến Thượng Hải tới cho ta ở Thượng Hải thị khu nội chậm rãi cùng các cầu đặc vụ còn có Nhật Bản người chơi giết được làm Nhật Bản người sợ hãi mới thôi, đồng thời làm tốt chính mình phòng ngự công tác là ba cái yêu cầu. Cái thứ nhất yêu cầu A Phát cũng biết, đơn giản nhất giao cho phó thủ là được rồi, đến nỗi cái thứ nhất khả năng muốn một đoạn thời gian, cái thứ ba đó là hắn muốn nhất trực tiếp tới Thượng Hải làm ám sát tới chúng ta uống một ngụm. Trương Thiên Hạo lấy ra một lọ rượu tới trực tiếp một người chén toàn bộ đã mãn uống lên đúng rồi thiếu gia, chúng ta thuốc hạ sốt không nhiều lắm. Ngươi xem, ngươi nơi này có hay không thuốc hạ sốt? Không có vấn đề, ta hôm nay lại đây, vừa lúc cho ngươi mang đến 200 chi sủ phản ý là mỹ đờ, đến nỗi vẹn minh lìn, hiện tại còn không có lại đây, phòng trừng còn muốn mấy tháng mới có thể đảo hóa, khó khăn có chút đại. Thiếu gia, có cái này đã tương đương không tồi, các huynh đệ ít nhất có thể giữ được tính mạng, nơi đó còn có cái gì xa cầu? Hắn vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười. Trương Thiên Hạo ở này đó địa phương, khá hào phóng, dược vẫn là mặt khác, hắn chưa bao giờ sẽ thiếu cấp ba. Chậm rãi, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lái xe hướng về Thượng Hải Tô Giới phương hướng mà đi. Sắc trời ra là càng ngày càng ám, thậm chí hắn không thể không mở ra đèn xe tới chiếu sáng. Mà hôm nay buổi tối, hắn cùng A Phát gặp mặt chỉ có 5 phút, nói mấy câu công phu, mặt khác liền làm A Phát ngồi thuyền rời đi, đi Bắc Ngạn. Chính là hắn trở về trên đường, sắc trời liền đã tối sầm xuống dưới. Đúng lúc này, hắn thấy được cách đó không xa trên đường, thế nhưng xuất hiện vài bóng người đang ở nơi đó thiết tạp. Hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút, sắc mặt hơi đổi. Bởi vì hắn lúc này xe là áp bắt Nhật Bản người biển số xe, đương nhiên là một khối giả biển số xe bà cả. Trương Thiên Hạo nhìn đến xe bị ngăn cản xuống dưới, trực tiếp mắng to một tiếng, đồng thời vươn đầu tới chỉ vào những cái đó đặc vụ lớn tiếng mà mắng lên, các người toàn bộ cút ngay tới làm việc, nếu không toàn bộ sẽ kéo xe kéo. Nhìn thấy Trương Thiên Hạo một cái Nhật Bản người cũng chỉ có thể cho đi. Liền ở Trương Thiên Hạo xe hơi khai ra không có rất xa thời điểm, liền thấy được cách đó không xa một cái dưới tảng cây đang nằm một người, người này ngã vào nơi đó dãy rùa vài cái muốn đứng lên, lại trước sau không có thể đứng lên gì, đối phương như thế nào sẽ Hắn cũng có chút nghi hoặc, vừa rồi hắn hỏi thủ vệ, nguyên lai là muốn bắt một cái quan trọng đào phạm, cái này đào phạm là một cái kháng Nhật phân tử, bọn họ đội trưởng làm người đem vùng này toàn bộ thiết tạp như thế nào sẽ là nàng. Cũng chỉ có Trương Thiên Hạo thị lực hảo, nhìn đến 50 mét ngoại một cái cây cối bên trong bóng người, hơn nữa vẫn là đèn xe phản chiếu mới phát hiện. Nếu là những người khác, thật đúng là khả năng không lớn nhìn đến có ý tứ. Hắn trực tiếp đem xe ngừng lại, đi qua đi lúc sau, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút khó coi lên. Bởi vì người này, hắn thật đúng là nhận thức, thế nhưng là Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ. Hắn nhìn bốn phía, sau đó đem Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ trực tiếp bế lên tới, hướng hắn xe hơi bên kia chạy tới, trực tiếp phóng tới cốt xe. Rốt cuộc hiện tại nàng muốn khai hồi Tô Giới đi cứu Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ, căn bản không biết nàng như thế nào sẽ bị người đả thương. Nhưng hiện tại đã không phải hắn nghĩ nhiều thời điểm, mà ở cách đó không xa, thế nhưng truyền đến từng trận đèn tin ánh đèn. Hắn cũng là sắc mặt cứng đờ, không khỏi liền muốn lái xe rời đi nơi này. Chỉ là hắn còn không có làm như vậy, liền thấy được cách đó không xa trên đường, một đội Nhật Bản binh thế nhưng hướng bên này vây quanh lại đây. Chương 2492, cứu người. Chương 2492, cứu người đáng chết, cái này Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ, ngươi rốt cuộc làm cái gì, làm đặc vụ, Nhật Bản người đều điên cuồng tới bắt ngươi. Tuy rằng hắn không lớn rõ ràng cái này Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ rốt cuộc là làm gì, nhưng lúc này hắn cũng không thể không một lần nữa xuống xe, nhìn về phía hai bên, mặt sau cách đó không xa có quan hệ tạm, phía trước có Nhật Bản binh ở điều tra, mà bên phải cũng truyền đến không ít động tĩnh. Hiển nhiên cũng có người đang ở hướng bên này vây lại đây. Hoặc bên trái biên chỗ xa hơn, đồng dạng cũng có một ít đèn tin ánh sáng xuất hiện, ly đến tuy rằng có chút xa, nhưng với hắn mà nói, thật không phải một chuyện tốt đáng chết. Nếu là người khác, hắn căn bản sẽ không đi quản, nhưng cái này Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ lại vẫn là muốn xem vào, rốt cuộc Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ cũng vì hắn cung cấp không ít tình báo. Một lần nữa đem cốp xe mở ra, sau đó nương mỏng manh qua mang, kiểm tra rồi một chút Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ trên người thương. Không xem không biết, vừa thấy thật đúng là hoảng sợ, bởi vì Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ phía sau lưng bị thương, viên đạn trực tiếp đánh vào thân thể của nàng. Nếu thời gian kéo đến lâu một chút, Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ thật khả năng đi gặp thượng đế đáng chết. Hắn lập tức lấy ra một cái thật dài khăn trải giường, trực tiếp đem Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ bối lên, sau đó trực tiếp đem nàng miệng vết thương dùng đồ vật băng bó một chút, lại đem nàng bối đến phía sau, trói tới rồi hắn trên người. Nhìn càng ngày càng gần ánh đèn, hắn trực tiếp thu hồi xe hơi, sau đó bắt đầu hướng về bên trái trong rừng cây chạy qua đi. Ở chỗ này, hắn căn bản không cần đèn tin, nương mỏng manh tinh quang, hắn trên cơ bản có thể thấy rõ gần 10 mét nơi xa đồ vật, bất quá càng xa cũng là càng mơ hồ. 10 mét ngoại, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn đến một cái đại khái. Nhìn hai bên ánh đèn, hắn trực tiếp có Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ hướng về bờ sông chạy tới, đến nỗi mặt khác, hắn trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp. Rốt cuộc hắn hiện tại còn có thể nghe được một ít cầu tiếng kêu, loại này cầu tiếng kêu càng là làm hắn trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng bất an. Nơi này ly bờ sông cũng không phải rất xa, ước chừng 4-5 dặm lộ khoảng cách. Nhưng Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng, bởi vì hắn có Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ, thần sắc tự nhiên có chút nghiêm túc lên đáng chết. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó hai chân phát lực, liền bắt đầu chạy như bay lên, bởi vì mặt sau có cầu, chỉ cần hắn ở chỗ này ngốc quá, kia đáng chết cầu liền sẽ phát hiện nơi này khí vị. Hắn đều có chút hối hận, hắn hẳn là mang chút bánh bao thịt, chỉ cần đáng chết cầu lại đây, trực tiếp dược phiên một chút vấn đề đều không có. Nhưng hiện tại mấu chốt là hắn nơi này không có bánh bao. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng không biết, này một rừng cây bên trong, ít nhất cũng có 300 nhiều người đang ở truy kích Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ, trong đó phần lớn là đặc vụ, còn có gần tam thành Nhật Bản hiến binh ba. Mà ở Nhật Bản đại sứ quán bên trong phòng hội nghị, đại sứ cùng với phó sử, còn có mấy cái nhân vật trọng yếu, đều ngồi ở chỗ kia, một đám sắc mặt xanh mét các vị, trải qua bài tra, chúng ta cuối cùng tỏa định tới rồi Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ trên người, không nghĩ tới, Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ như vậy một cái đế quốc tinh anh, thế nhưng phản bội đế quốc. Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ ở phát động chiến tranh trước kia, cũng là vì đế quốc lập hạ công lao hắn mã, đáng tiếc nàng lại không có kiên trì chính mình thân phận, nàng đã bị tiền tài sở thu bán, trở thành đế quốc tội nhân. Theo chúng ta thống kê, mấy năm gần đây, nàng tiền lương là mỗi cái tháng 78 yên, nhưng nàng mấy năm qua, ít nhất hoa rất gần 10 vạn yên, trong đó còn có không ít là đông bắc bên kia quân phiếu. Chúng ta thật sự rất đau lòng, khi chúng ta đi bắt giữ nàng thời điểm, nàng trực tiếp lái xe hướng Thượng Hải vùng ngoại ô chạy thoát qua đi, mở ra xe hơi, đáng tiếc chúng ta phái ra đại lượng nhân viên đuổi bắt thời điểm, nàng đã biến mất ở ngoài thành Bảo Sơn vùng. Lúc này, ngồi ở phía dưới nghe mặt trên phó sử giảng tình huống, Độc Cầu cũng là vẻ mặt một bức, rốt cuộc Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ ở đại sứ quán nội nhân duyên vẫn là tương đối tốt. Nàng thường xuyên tỉnh người ăn cơm, hoặc là đi chơi, đến nỗi mặt khác mục đích, không có người biết. Cho dù là nàng cũng bị Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ thỉnh quá 3 lần, cùng đi ăn cơm mà đại sứ quán mấy ngày trước bị người diệt, chúng ta cũng phát hiện trong đó có Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ dấu vết, rốt cuộc hiểu biết chúng ta đại sứ quán, không phải bên trong người, căn bản không có khả năng như vậy rõ ràng chúng ta bên trong phân bố. Nếu không phải từ kinh tế phương diện xuống tay, chúng ta thật đúng là không biết Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ sớm có chuẩn bị, phòng ngừa chính mình xảy ra chuyện, trực tiếp từ phía sau chạy. Theo đại sứ tuyên đọc tình huống, toàn bộ trong phòng hội nghị toàn bộ an tĩnh lại, tính đến giống như châm rơi xuống đất giống nhau. Ai có thể nghĩ đến, Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ người như vậy, thế nhưng phản bội đế quốc ba. Trong bóng tối, Trương Thiên Hạo đi tới bờ sông, nhìn bờ sông cũng xuất hiện một đội ngày sinh hoạt đội bộ binh, chính không ngừng hướng về toàn bộ bảo vùng núi này một mảnh vây quanh lên, hắn khỏe miệng đó là một trận cười khổ. Cái này bảo vùng núi bờ sông vùng này, xem ra vẫn là tương đương phiền toái. Hắn cơ hồ không cần nhiều tự hỏi, trực tiếp hướng về nước sông đi qua. Không phải hắn tưởng tiến vào nước sông bên trong, mà là không có cách nào, rốt cuộc vùng này có thể tránh được sau chó săn, cũng chỉ có này trưởng Giang Mị Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ, ngươi có thể hay không sống sót, liền xem vận khí của ngươi. Hắn thở dài một hơi, trực tiếp thấp hèn eo, trực tiếp phát đi vào, sau đó theo nước sông đi xuống lưu trực tiếp phiêu qua đi. mà hắn trong tay càng là nhiều một khối đại tấm ván gỗ, hắn ghé vào mặt trên. Nước sông tốc độ cũng không chậm, thực mau, hắn cùng bờ sông Nhật Bản bình kém 3-40 mét, trực tiếp sai thân mà qua. Cái này làm cho hắn trực tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bỏ lỡ, chờ một lát, hắn liền có thể trực tiếp lên bờ cứu người. Nửa giờ sau khi đi qua, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến hắn đều sắp phiêu qua bảo vùng núi, lúc này mới cẩn thận du lên bờ. Vừa lên ạ, hắn liền cảm giác được Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ thân thể giống như càng kém một ít, thậm chí sắc mặt càng là tái nhợt như tờ giấy giống nhau tính, trước tìm một chỗ đối nàng tiến hành cứu trị đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền trực tiếp thở dài một hơi ở ly bờ sông cách đó không xa, hắn vẫn là đánh tới một cái tiểu phòng ở, tuy rằng nơi này rời thành nội không xa, thậm chí ly áp bắc không xa, nhưng hắn cũng không có tính toán lập tức dừng lại ý tứ. Tìm được rồi lộ, hắn lại một lần đem Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ phóng tới cốt xe, đồng thời cho nàng đắp lên một tầng chăn đông. Theo sau hắn phát động xe hơi, trực tiếp hướng áp bắc bên kia mà đi. Rốt cuộc hắn cái này bảng số xe đó là áp bắc Nhật Bản người bảng số xe, vẫn là thực dễ dàng đi vào. Chính yếu chính là cách nơi này gần nhất, áp bắc cũng có hắn một bí mật cứ điểm, chẳng qua giống nhau không có bắt đầu dùng mà thôi. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo vẫn là ở nửa giờ sau, về tới một cái chung cư phía dưới, hắn lúc này mới tả hữu nhìn nhìn, ở xác định không có người chú ý lúc sau, liền con Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ trực tiếp lên lầu đến nỗi xe hơi cũng đi theo biến mất tại chỗ. Mà tiểu lâu mặt trên cũng không lớn, chỉ có 2 gian tiểu lâu, nhưng đủ để cho Trương Thiên Hạo trụ, hơn nữa tiến hành giải phẫu. Nửa giờ sau, hắn vẫn là tiến hành xong rồi giải phẫu, Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ đổ máu quá nhiều, viên đạn cũng không phải đặc biệt yếu hại địa phương, cho nên mới hôn mê đi qua. Cấp Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ thay đổi một thân quần áo, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. So sánh với hắn nơi này, bảo vùng núi bên kia, Nhật Bản đại sứ quán trực tiếp điều động vượt qua ngàn người điều tra đội ngũ, thậm chí động mấy cái chó săn tới điều tra, kết quả tới rồi quốc lộ thượng, lại phát hiện vết máu không thấy bạc cả, Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ đều bị thương, căn bản vô lực đào tẩu, cần thiết cho ta tìm ra, nếu không, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Cái kia thiếu tá một bên mắng, một bên đối với bốn phía đặc vụ hiến binh phân phó lên hào ý ý. Nói xong, những người này lại mọi nơi điều tra lên. Chương 2493, bị nhốt. Chương 2493, bị nhốt cha cha, nơi này có hay không cái gì xe trải qua, có phải hay không bị người cấp mang đi? Là. Theo cái kia thiếu tá không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, thực mau, Trương Thiên Hạo xe hơi từ xuất hiện tại đây một cái trên đường bắt đầu, mà đối diện thế nhưng không có xuất hiện xe hơi xuất hiện ký lục. Phải biết rằng, bên kia đã phong tỏa, căn bản không cho phép tiến vào cấp sở hữu trạm tạm gọi điện thoại, hỏi một chút có hay không về ngày 1452 bảng số xe mã xe hơi xuất hiện. Thiếu tá bên này điện thoại đánh đi ra ngoài, mà toàn bộ đại sứ quán nội, Nhật Bản đại sứ cũng là ngồi ở trong phòng hội nghị, mà thủ hạ người đang ở tiếp theo các địa phương điện thoại đồng thời cũng là một đám điện thoại đánh đi ra ngoài đại sứ, cái kia biển số xe là áp bắc một nhà đế quốc công ty biển số xe, vừa mới xuất hiện ở áp bắc, chúng ta muốn hay không đối nhà này công ty lập tức tiến hành bắt giữ. Không, hiện tại cho ta đem xe tìm được, lại còn có muốn đem người cho ta tìm được, ta đến là muốn nhìn, là ai cứu đi Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ, bà cả. Đại sứ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, nhất định là xe hơi đi rồi địa phương nào, trực tiếp khai vào áp bắc khu, nếu thật là cứu Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ, hắn tuyệt đối sẽ đem vô danh chi hỏa phát tiết đến đối phương trên người. Hải quân bộ tư lệnh nội, hải quân đóng quân tư lệnh cũng nhận được đại sứ đánh đi qua điện thoại, hắn cũng là sửng sốt, nhưng lập tức làm theo đại sứ, ta này điều động sở hữu hải quân, đem toàn bộ áp bắc toàn bộ lật qua tới, cũng phải tìm đến đối phương, trừ phi là đối phương giải qua cánh, trực tiếp bay đi ra ngoài. Tiêu hành, ODA tư lệnh, ta tính chờ ngươi tin tức tốt. Mà lúc này, áp bắc đóng quân, đặc biệt là đại lượng hải quân trực tiếp xuất động, đem áp bắc khu bắt đầu vây quanh lên đang ngồi ở mép giường, nhìn chuyến nước biển Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên. Bởi vì đây là một chuyện tốt bạch bạch bạch. Chỉ là đương hắn còn không có tới cấp nghĩ nhiều, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, giống như rất nhiều người chạy tới. Càng nghe được không ít người truyền đến tiếng gào, cùng với vô số Nhật Bản người khiển trách thanh không ít, Nhật Bản binh. Hắn lập tức đi tới cửa sổ khẩu, cẩn thận nhìn từng cái mặt hẻm nhỏ, liền thấy được ngoài cửa mấy chục cái Nhật Bản hải quân chính cầm thương, vây quanh hẻm nhỏ, chính từng nhà điều tra đang chết, có chút phiền phức. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, bởi vì nơi này cũng không có cái gì tốt địa phương có thể lão tẩu, nếu là hắn một người, tuyệt đối không có bao lớn vấn đề, nhưng cái này Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ, nếu một cái không cẩn thận, rất có thể thật sự khả năng trực tiếp đem nàng mệnh cấp đưa rớt. Không thế nào có thể di động Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ, Trương Thiên Hạo cũng chỉ cảm giác được lông mày thằng nhẹ, lại đi tới sau ngoài cửa sổ mặt, liền thấy được lại có một đội Nhật Bản binh ở điều tra mặt sau, căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn không nói hai lời, bắt đầu rửa sạch nơi này sở hữu dấu vết, sau đó nhìn Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ, bất đắc dĩ nói, "Nổ Bụ Cổ, ngươi nhất định phải kiên trì, ta này liền mang ngươi đi, nơi này không phải ở lâu nơi." Nói xong, hắn lại đem Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ trói tới rồi hắn phía sau, sau đó rời khỏi phòng, cũng khóa kỹ cửa phòng, mà hắn lại đi tới phía dưới, đem phía dưới môn xuyên cũng mở ra, cho người ta tạo thành một cái giả tướng. Tả Hữu nhìn, hắn trực tiếp theo mái hiên bắt đầu hướng trên nóc nhà bò đi, rốt cuộc hiện tại chỉ có nơi đó là hắn duy nhất có thể đào tẩu thông đạo. Chỉ là đương hắn còn không có bò đến mặt trên, nhưng thấy được đối diện cách đó không xa một cái trên nóc nhà, đang có hai cái Nhật Bản binh gắt gao đứng ở một cái mái nhà thượng, mọi nơi đánh sáng lên. Hơn nữa bốn phía đèn đường toàn bộ mở ra tới, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền sẽ bị Nhật Bản người phát hiện mẹ nó, vận khí có phải hay không quá kém, mặt trên đi không được. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền có một loại muốn chửi má nó xúc động. Một lần nữa về tới trên mặt đất, hắn bắt đầu tả hữu đánh giá lên, tự hỏi như thế nào rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng bước chân càng gần, phòng trừng không dùng được nửa phút, liền có thể đi vào hắn nơi này điều tra. Hắn nhìn cách đó không xa kia khẩu giếng, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Bởi vì kia khẩu giếng quá thiện một ít, chỉ có 4-5 mét thâm, hơn nữa ngôi đến mùa đông, bên trong còn không có nhiều ít thủy, thậm chí không thủy. Hắn lập tức đứng lên, sau đó đi đến miệng giếng vị trí, trực tiếp xốc lên mặt trên cái nắp, sau đó có Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ cẩn thận tiềm đi xuống, càng là cẩn thận đem cái nắp phục hồi như cũ. Liên ở hắn vừa mới cái tốt thời điểm, nhà này môn liền bị bên ngoài Nhật Bản binh cấp đá văng tới, trực tiếp vọt tiến vào, căn bản không cho gõ cửa thời gian. Mà Trương Thiên Hạo gắt gao dán giếng vách tường hướng phía dưới hoạt, càng là nghe được có người tiếp tục đá môn thanh âm, cho dù là trên cửa có khóa, Nhật Bản người cũng trực tiếp đem tiểu lâu môn cấp đá văng tới ầm ầm thanh âm thỉnh thoảng ở trên lầu vang lên tới, mà Trương Thiên Hạo ở giếng cũng có thể nghe được tiểu lâu nội truyền đến thanh âm đáng chết. Hắn trực tiếp mắng một câu, đồng thời cũng hoạt tới rồi giếng nước phía dưới đương hắn chân rơi xuống đất là lúc, liền nghe được đáy giếng truyền đến kiên định cảm giác không thủy. Hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, lại nhìn giếng vách tường, hắn trực tiếp lợi dụng chính mình nhận không gian năng lực, ở giếng trên vách lấy thổ. Chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện một cái ước chừng có 3 mét thâm, 2 mét cao, 2 mét lớn lên không gian xuất hiện giếng bên trong. Lấy ra một cái đèn tin, sau đó nghiêm túc ở bên trong điểm thượng một tràn đèn dầu. Rốt cuộc nơi này cái gì cũng nhìn không thấy, này đối với hắn tới nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Liền ở hắn vừa mới điểm thượng đèn dầu thời điểm, hắn đột nhiên lại đem đèn dầu cấp thổi tắt, liền nghe được giếng nước phía trên truyền đến nói chuyện thanh âm, đồng thời càng có người đem giếng nước cái trực tiếp xốc lên nơi này có một cái giếng nước. Lúc này lại nghe được một cái Nhật Bản binh lớn tiếng mà khiển trách lên, người tới đi xuống một cái nhìn xem có phải hay không tránh ở phía dưới. Trương Thiên Hạo vừa nghe kia kêu một cái buồn bực, ca hắn không thể không một lần nữa đem thu hồi tới kia khối bùn đất trực tiếp lấy ra một lần nữa đặt ở nơi đó, nhìn như chỉnh tề, kỳ thật tiểu tâm nhíu lại vẫn là có thể nhìn ra tới trong đó sai biệt. Liền ở hắn nơi này vừa mới đem này giếng nước bên cạnh bùn đất cùng gạch phóng hảo, liền nghe được có người cầm dây thừng lại đây, có một cái Nhật Bản binh hướng giếng nước xuống dưới trượt lại đây, đồng thời một cái đèn tin cũng ở chỗ này chiếu xuống dưới, sợ hãi có người ở chỗ này trốn tránh. Rốt cuộc đại sứ quán bên kia phát hỏa, cho dù là Nhật Bản chú thượng hải hải lục hai quân tư lệnh cũng cần thiết muốn nghe, tiếp thu một ít chỉ đạo. Lúc này đây là hai cái chết đối thủ khó được một lần hợp tác, toàn bộ áp bắc đều bị hai cái phương diện Nhật quân vây quanh lên, thậm chí điều động đại lượng nhân lực cùng vật lực. Trương Thiên Hạo cũng không biết bên ngoài vì cái gì sẽ có nhiều như vậy Nhật Bản binh, nhưng cũng có thể ẩn ẩn đoán được nguyên nhân đáng chết, vẫn là xem nhẹ này một cái nho nhỏ chi tiết, xe hơi, xem ra cái này đáng chết bảng số xe là không thể lại dùng. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng cũng không khỏi phun tào lên phía dưới cái gì cũng không có động, kéo ta lên rồi. Lúc này, giếng nước cái kia Nhật Bản binh kiểm tra rồi một chút bốn phía, lúc này mới lớn tiếng mà kêu lên. Theo sau liền nhìn đến mấy cái Nhật Bản binh trực tiếp đem người kéo đi lên, mà toàn bộ tầng hầm ngầm lại một lần tối sầm xuống dưới. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, một lần nữa bật lửa một tràn đèn lên dầu. Toàn bộ tầng hầm ngầm bị mỏng manh ánh đèn chiếu đến có chút sáng lên, nhưng Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp. Bởi vì tầng hầm ngầm cũng không tốt quá, thậm chí hắn còn phải đi về, rốt cuộc hắn còn có rất nhiều công tác phải làm. Chương 2494, trở về Tô Giới. Chương 2494, trở về Tô Giới. Ngồi ở trong động, đánh buồn ngủ, hắn cũng không biết qua bao lâu, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Hắn lập tức lại đây kiểm tra rồi một chút trốn tránh Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, lại kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người là đỉnh lại đây, đây cũng là trong bất hạnh vận hạnh. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ lúc này đây vận khí sẽ tốt như vậy, chỉ là người còn không có tỉnh lại, hiện tại tỉnh lại cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhẹ nhàng đứng lên, sau đó đi vào cửa động trước, một lần nữa thu hồi kia một khối to bùn đất, hắn mới theo giếng vách tường chậm rãi hướng về phía trước bò, muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Đương hắn đi vào miệng giếng thời điểm, liền nhìn đến một đạo mỏng manh ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu tiến vào, cái tia nho nhỏ viên khổng vừa lúc làm một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua chiếu vào hắn trên mặt. Nhìn thời gian, hắn cũng không khỏi sửng sốt, thế nhưng ngồi ở chỗ kia ngủ một đêm này vẫn là khó được ngủ đến thời gian lâu như vậy giác. Hắn nhẹ nhàng đem nắp giếng hướng lên trên nâng, chuẩn bị duỗi đầu hướng bốn phía nhìn xem. Chỉ là hắn vừa mới nâng một chút nắp giếng, liền nghe được trong sân truyền đến mấy cái Nhật Bản người thanh âm đáng chết, đại gia ăn đi, vất vả một đêm, thế nhưng cái gì cũng không có tìm được, cái này đáng chết Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, còn có kia đáng chết xe hơi, tuy rằng tìm được rồi, chính là lại không có phát hiện người, thật là tức chết rồi. Xe hơi, Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến xe hơi, lập tức liền xác minh chính hắn ý tưởng, rốt cuộc hắn chỉ có cái này địa phương để lại dấu vết, mặt khác đều không có bất luận cái gì manh mối nêu tới, kia cũng đừng đi rồi. Hắn giơ hơn 100 cân giếng nước cái nắp, sau đó vươn đầu tới, nhìn về phía giữa sân. Từng trận mùi thịt từ trong phòng mặt truyền đến, hiển nhiên là mấy cái Nhật Bản binh chính ngốc tại trong viện ăn cái gì, hơn nữa giống như còn là nấu thịt gà dường như. Hắn cũng không khỏi nghe, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức trong ánh mắt hiện lên một mặt dị sắc. Liên nhìn đến hắn trực tiếp đem giếng nước cái phóng tới một bên, sau đó từ giếng nước nhảy ra tới, giống như một con li miêu giống nhau, đi tới sân bên cạnh, con eo trực tiếp hướng về trong phòng lầu một vọt qua đi. Liên thấy được bốn cái Nhật Bản hải quân đang ở nơi đó ăn trên bàn gà, trong đó một cái Nhật Bản binh đồng dạng cũng thấy được chính tiến lên Trương Thiên Hạo, nhưng muốn đứng lên bạc cả. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo trong tay bay ra một thanh phi đao, trực tiếp bắn về phía cái này Nhật Bản binh trong miệng, sau đó phi đao nháy mắt từ hắn cái gãy chỗ bắn ra. Mà mặt khác ba cái Nhật Bản binh cũng chú ý tới cái này Nhật Bản binh tình huống, quay đầu nhìn lại, cũng phát hiện phi đao cùng với tiến lên Trương Thiên Hạo bạc cả, đi tìm chết đi. Ba cái Nhật Bản binh lập tức đi bắt súng trường, chỉ là Trương Thiên Hạo tốc độ tựa hồ có chút quá nhanh, khi bọn hắn vừa mới bắt được súng trường thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay lại bay ra ba thanh phi đao, mà người đã ly ba người chỉ có hơn 2 mét, phốc phốc phốc. Ba tiếng phi đao nhập thể thanh âm, chỉ có 4-5 mét khoảng cách, cho dù là Trương Thiên Hạo muốn thất thủ đều gặp nạn. Một cái hiệp, bốn cái Nhật Bản hải quân binh trực tiếp ngã xuống. Trương Thiên Hạo nhìn chết đi Nhật Bản binh, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt cười lạnh, sau đó dẫn theo bốn cái Nhật Bản binh, trực tiếp nằm sấp xuống một thân quần áo, cho chính mình thay, đồng thời càng là đem bốn người thi thể ném tới giếng nước, rửa sạch một chút toàn bộ đại sảnh, ngồi ở chỗ kia ăn lên. Thật là mẹ nó hưởng thụ. Hắn cũng không khỏi mắng này đó đáng chết Nhật Bản quỷ tử, sau đó lại từng ngụm ăn lên đến nội trên bàn máu tươi, thậm chí trên mặt đất máu tươi, hắn cũng không có để ý, trực tiếp từ phòng bếp tìm ra mấy cái lông gà ném tới trên mặt đất, thoạt nhìn hình như là gà bị giết huyết giống nhau ăn qua lúc sau, hắn liền cầm súng trường đi tới tiểu viện, rốt cuộc hắn hiện tại một thân hải quân quần áo, chỉ là đạt tới một cái lấy giả đánh cháo nông nỗi mà thôi đi trên đường cái, hắn cả người đều có chút phát ốc, toàn bộ áp bắt vùng, thế nhưng xuất hiện không ít Nhật Bản binh, có hiến binh, cũng có hải quân, cơ hồ là mỗi một cái đường cái nơi này đều thiết tạp, hơn nữa đường cái còn có Nhật Bản người tuần tra. Cơ hồ mỗi một cái trải qua người đều phải tiếp thu kiểm tra, hiển nhiên nơi này tra đến quá nghiêm. Trương Thiên Hạo cũng không có cong súng trường, ở trên phố đi đến, thoạt nhìn giống như cũng là đang tìm kiếm dường như. Một thân hải quân quần áo, đến là không có người tới tra hắn, rốt cuộc ở chỗ này, Nhật Bản hải quân vẫn là định đoạt. Thời gian không dài, Trương Thiên Hạo liền nương này một thân ra, trực tiếp xuất hiện đi vào tô giới, chẳng qua một thân hải quân quần áo ngoại, cũng không có mặt khác vũ khí đối này, công cộng tô giới tuần bộ cũng không có bao lớn khó xử, rốt cuộc tiến vào tô giới người, chỉ cần không mang theo vũ khí, vẫn là cho phép. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần khôi phục nguyên lai thân phận, bị hạ dạ cổ giờ thân phận 3. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, bắt đầu làm phía dưới người chuẩn bị một ít ăn, uống, sau đó liền ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên thiếu gia, người đã trở lại. Tôn Hân Hân vừa thấy Trương Thiên Hạo liền nhỏ giọng hỏi một tiếng hảo ân, đúng rồi, đêm qua không có gì sự tình đi. Ngươi làm chúng ta phái người nhìn chằm chằm Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ, đêm qua đào tẩu, Nhật Bản người đi bắt, trực tiếp phát một cái không, cũng không biết người đi nơi đó. Đúng rồi, còn có hiện tại áp bắc bên kia bắt đầu phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào ra vào, thiếu gia, giống như áp bắc kia xuất hiện cái gì đại sự dường như, không ít người đều nghĩ tới đi hỏi thăm một chút, đáng tiếc, cũng không có người không có trở ngại. Không cần đi hỏi thăm, khả năng Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ ở nơi đó, đi tìm cũng không cần phải. Trương Thiên Hạo sớm đã biết, liền lắc đầu, thuận miệng nói thiếu gia, đúng rồi, hôm nay khả năng đi không được hội xã tổng bộ, chia giám đốc gọi điện thoại lại đây. Hôm nay bất lợi với hành trình, làm ngài nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại đi cũng đúng. Đã biết, còn có chuyện khác sao? Đã không có. Tôn Hân Hân lập tức nghiêm túc nói một câu, sau đó liền đi bên ngoài, làm người chuẩn bị cấp Trương Thiên Hạo nấu cơm. Mà Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Nhật Bản người là như thế nào phát hiện Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ vấn đề, nếu vấn đề này không làm rõ ràng, kia kế tiếp rất nhiều công tác đều không có khai triển rốt cuộc là sự tình gì đâu, làm Nhật Bản đại sứ quán phát hiện Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ bán đứng Nhật Bản người ích lợi đâu. Hắn ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên, chỉ tiếc, hắn suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ tới rốt cuộc là nơi đó ra vấn đề. Đúng lúc này, bên ngoài đi vào tới Tiểu Hồng, trong tay chính nâng hai cái đồ ăn còn có một phần cơm, cộng thêm một chén canh cùng với một đôi chiếc đũa thiếu gia, ngươi cơm đã chuẩn bị tốt. Đúng rồi, Tiểu Hồng, ngồi đi, về sau đại gia tìm thời gian cùng nhau ăn cơm, không cần phân lẫn nhau, các ngươi đều là ta thân nhân, ta mệnh giao cho các ngươi, cũng đừng cùng ta phân lẫn nhau, biết không? Còn có, Tiểu Hồng, các ngươi ở chỗ này nấu cơm, nếu cảm giác được không lớn thói quen, ta cho các ngươi đổi một chút, ngươi xem coi thế nào. Thiếu gia, chúng ta hiện tại cảm giác thực hảo, thật sự, không cần đi như vậy vất vả. Có thể đi theo thiếu gia bên người, chúng ta đã thực thỏa mãn. Tiểu Hồng trực tiếp lắc đầu, túi đầu, nhỏ giọng mà nói kia về sau đại gia cùng nhau ăn cơm đi. Thiếu gia, ở chỗ này khẳng định không được, nơi này cần thiết muốn tách ra tới, rốt cuộc ngươi công khai thân phận là Nhật Bản người, chúng ta là công khai thân phận là Trung Quốc người hầu, nếu chúng ta thừa bản, sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, các ngươi hiện tại có hay không sinh hoạt thượng khó khăn? Không có. Chúng ta đều thực hảo. Kia liền hảo, bất quá, các ngươi cũng không cần quên huấn luyện. Rốt cuộc chỉ có cường đại chiến lược mới là chúng ta ở cái này loạn thế sinh tồn căn bản, biết không? Thiếu gia, đạo lý này chúng ta đều hiểu, chúng ta vẫn luôn không có từ bỏ huấn luyện, một có rảnh, chúng ta liền sẽ tiến vào tầng hầm ngầm huấn luyện, bảo đảm sẽ không đem thân thủ rơi xuống. Tiểu Hồng đứng ở một bên, nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, ta đây liền yên tâm. Đúng rồi, ta cho các ngươi trên dược, một đoạn này thời gian có uống sao? Uống lên, chúng ta hiện tại sức lực vẫn là rất đại, chúng ta uống xong dược liền huấn luyện, hiệu quả càng tốt, hơn 100 cân, chúng ta đều có thể dễ dàng cầm lấy tới, căn bản không chịu bao lớn ảnh hưởng. Ân, các ngươi tiếp tục, chỉ là cái này dược không dễ dàng, các ngươi luyện một đoạn thời gian, chờ ta có rảnh đi tiệm thuốc nhìn xem, có thể hay không mua thể. Cảm ơn thiếu gia. Chương 2495, 4 năm trước Mưu Hoa phơi sáng. Chương 2495, 4 năm trước Mưu Hoa phơi sáng ăn qua cơm trưa thời điểm, Tôn Hân Hân vẫn là đi đến, cầm một phần văn kiện đưa tới. Hơn nữa văn kiện khẩu chỗ, còn có cái gì phong lên, này hiển nhiên là đêm qua Trương Thiên Hạo an bài đi xuống nhiệm vụ, hiện tại tiền quân đã làm người đưa tới. Hắn lập tức lấy ra tới nghiêm túc nhìn lên, đối với này đó ẩn nút đến đặc vụ sử nhân viên, mỗi một cái thân thủ có thể nói đều là tương đương không tồi, nguyên lai đều là tham gia quân ngũ, hiện tại lại trải qua tiền quân huấn luyện, chúng cử Nhật Bản người đặc vụ sử vẫn là cũng đủ. Tổng cộng 12 người, này 12 người chi gian không có nhận thức, đều là các điều tuyến thượng nhân viên, 12 người, tiền quân trực tiếp an bài 12 điều tuyến người trên làm một trận. Toàn bộ Thượng Hải nơi này, vì phòng ngừa ra vấn đề, trực tiếp chuẩn bị mấy chục điều tuyến, rốt cuộc toàn bộ Thượng Hải cũng có vượt qua 200 người, vì phòng ngừa mặt khác ngoài ý muốn, các điều tuyến người lẫn nhau không quen biết. Nhìn mặt trên 12 người giới thiệu, Trương Thiên Hạo nhìn một lần, sau đó liền thu vào túi văn kiện, cầm đi hướng trên lầu 3. So sánh Trương Thiên Hạo an toàn về tới Tô Giới, đại sứ quán bên kia lại giống như đã chết vô số thân nhân giống nhau, một đám đều vẻ mặt đưa đám, cho dù là nộc cầu cũng là giống nhau. Toàn bộ đại sứ quán nội đều tràn ngập một cổ áp lực cảm xúc, mỗi người đi qua đều là bước chân vội vàng. Mà đại sứ, còn có phó sứ mấy người, thường xuyên truyền đến mắng chửi người thanh âm, hiển nhiên từ đêm qua đến bây giờ, chảo Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ cũng không có nguyên lai tưởng tượng đơn giản như vậy. Rốt cuộc hiện tại không có người tìm được, bảo vùng núi bên kia đồng dạng cũng không có tìm được, toàn bộ kia một mảnh đều lại một lần lục soát một lần, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà áp Bắc khu cũng không có thu được, cái này làm cho vốn dĩ đều có chút táo bạo đại sứ càng là dậu đổ bỉm leo vẫn là không có tìm được, vẫn là không có tìm được, các ngươi tất cả đều là heo sao? Một cái trọng thương người, đến bây giờ còn không có tìm được, các ngươi có thể hay không làm việc, nếu bị trọng thương, nơi nơi cho ta trà, vô luận là nội thành, vẫn là Tô giới nội sở hữu phòng khám, bệnh viện, đều cho ta trà, nhất định phải điều tra ra. Ha y y. 3. Đặc cao khoa nội, Lý Sĩ Quần, còn có cả hệ xa đoàn người đều ở chỗ này mở họp, này cũng không biết khai vài lần biết. Hơn nữa trên bàn còn đôi về Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ sở hữu tài liệu, này đó tài liệu, bọn họ từ đêm qua liền kiểm tra rồi một lần, nhưng kết quả lại cái gì vấn đề cũng nhìn ra tới. Chỉ có bên cạnh Lý Sĩ Quần giống như cảm giác được có chút không thích hợp, ánh mắt có chút mê ly. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn đại não bên trong trước sau cảm giác được có một cái về Tây Sương cái này địa phương tình huống tướng quân, ta như thế nào cảm giác được Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ ở Tây Sương thất bại, giống như cùng một người có quan hệ, ta hoài nghi này hết thảy phía sau màn đều là người nào đó kế hoạch, hơn nữa người này năng lực đặc biệt tưởng. Lý chủ nhiệm, ngươi tưởng nói người này là ai? Tướng quân, ngươi còn nhớ rõ một người sao? Trương Thiên Hạo. Ta xem qua hắn tài liệu, giống như Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ rời đi Tây Sương thời điểm, Trương Thiên Hạo còn không có điều khỏi, chính là mà Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ đó là bị Trương Thiên Hạo bắt lấy. Hiện tại người chạy ra, ngài nói này trung gian có thể hay không có vấn đề đâu? Cả hệ xạ vừa nghe, cả người ánh mắt sáng lên, thậm chí hai mắt đều sắp bắn ra một đạo tinh quang đúng vậy, đáng chết, nếu Trương Thiên Hạo ở 1934 năm bắt đầu rồi Thượng Hải bố cục, kia thật là một cái đáng sợ người, đã tính kê tới rồi 4 năm sau sự tình, chắc không được đế quốc đem hắn liệt vào chiến lược cấp bậc đặc công, đáng sợ à. Cả hệ xạ lập tức minh bạch cái gì, nếu như vậy tính lên, hết thảy đều có thể giải thích đến thông hiện tại Trương Thiên Hạo đã tới Thượng Hải hơn một tháng, từ hắn tới Thượng Hải hơn một tháng bắt đầu tính lên, nếu ta đoán không sai nói, Thượng Hải đại quy mô hành động rất có thể đó là Trương Thiên Hạo làm ra tới. Thậm chí đại sứ quán sự kiện, đó là Trương Thiên Hạo cùng Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ liên thủ làm hạ. Cả hệ xa một bên giảng, một bên chỉ cảm thấy chán thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nay hoàn toàn là sợi mỏng cực khủng, loại này đáng sợ sự tình, thật là người có thể làm được sao? Một người mấy năm trước bắt đầu bố cục, như vậy tại Thượng Hải bố cục lâu như vậy, hắn còn có bao nhiêu át chủ bài ở đâu người tới, cùng đại sứ cho chuyện, đem chúng ta suy đoán nói cho đại sứ, thỉnh cầu đại sứ điều động nơi Thượng Hải đế quốc thế lực, đặc công toàn bộ điều tra Trương Thiên Hạo người này, đây là đế quốc tại Thượng Hải đại địch. Mặt khác, từ giờ trở đi, toàn diện điều tra Trương Thiên Hạo, lại còn có muốn đem Trương Thiên Hạo người này toàn diện dùng báo chí in và phát hành đi xuống, toàn nội thành lùng bắt, cung cấp manh mối giả, chỉ cần xác nhận, khen thưởng đại dương 1 vạn. 1 vạn hiện đại dương, kia chính là một bút tương đương phong phú tài phú. Cả hệ xạ trực tiếp lấy ra tưởng thưởng Haiti. Rốt cuộc trọng thương dưới tất có dũng phu các ngươi lập tức đem Trương Thiên Hạo tài liệu lấy lại đây, cùng Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ thẩm tra đối chiếu một chút, nhìn xem Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải rốt cuộc làm mưu hoa cái gì, từ công nguyên năm 1934 bắt đầu bố cục Thượng Hải. Bất quá, toàn bộ hành động kế hoạch, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, không còn có một người biết Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải mưu hoa mục đích là cái gì. Này cơ hồ thành án cho ba. Thượng Hải thị khu nội, Lý Trường Xuân nhìn trong tay vừa mới bán báo chí, cả người đều có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì mặt trên trực tiếp viết Trương Thiên Hạo tên, còn có hắn ảnh chụp, cùng với Nhật Bản người lệ ra tới 50 đại tội hình, trong đó liền có chỉ huy thổ phỉ cùng cứu quốc quân đả thương đánh chết Nhật Bản quân nhân, đặc vụ. Bất quá, trực tiếp đổi thành bình danh mà thôi. Còn có tấn công đại sứ quán, cùng với ám sát chờ nhiều loại tội danh. Nay đủ loại tội danh, cho dù là Lý Trường Xuân xem đến đều là mí mắt thằng ngày, bởi vì rất nhiều sự kiện nhìn như giống như không có quan hệ, chính là cho tới nay, Lý Trường Xuân biết, Nhật Bản người cũng ở tìm người nào việc làm. Nhưng cho tới nay là một cái mê giống nhau đáp án. Hiện tại thế nhưng toàn bộ chỉ ra tới, đây là Trương Thiên Hạo việc làm, cái này làm cho Lý Trường Xuân cơ hồ không thể tin được gì, không đúng, cố đã mạ cơ quan ám sát hình như là chúng ta làm, hiện tại lại giá họa cho Trương Thiên Hạo, thật là có ý tứ, bất quá, đại sứ quán sự tình, rốt cuộc là ai làm, như vậy điên cuồng sự tình cũng có thể làm được. Lý Trường Xuân phun ra một cái hạt dưa, sau đó lại bắt lại một cái khác phóng tới trong miệng chậm rãi ăn lên không đúng, Nhật Bản giống như đã biết cái gì. Hắn tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại, sau đó hắn uống một ngụm trà ở trong miệng, trực tiếp phun tới mẹ nó, cái này Trương Thiên Hạo vẫn là người sao? Từ dân quốc 23 năm liền tại Thượng Hải bố cục, trực tiếp thu mua Nhật Bản người Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, không thể nào, ta nhớ rõ Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ hình như là Nhật Bản phòng hồ sơ nhân viên công tác đi. Bất quá, hắn cũng là càng nghĩ càng cảm giác được khả năng tính rất lớn. Toàn bộ báo chí, ước chừng một cái trang báo tất cả đều là về Trương Thiên Hạo hành vi phạm tội, cái gì phá hư Đại Đông Á Cộng Vinh, tóm lại, hiện tại Trương Thiên Hạo đó là một cái tội ác tày trời hỗn đản, ác ma, cho dù là Lý Trường Xuân sau khi xem xong, cũng có một loại đem Trương Thiên Hạo bắt lại xúc động lợi hại a, làm một cái đặc công, thế nhưng làm được loại này phân thượng, phòng trừng toàn bộ Trung Quốc, thậm chí thế giới khả năng không còn có bất luận cái gì một người hướng Trương Thiên Hạo giống nhau đi. Hắn càng nghĩ càng là cười khổ, loại này đặc công, căn bản không phải hắn có thể so sánh so thật hy vọng lần sau tái kiến một mặt, dễ làm mặt thỉnh giáo vừa lần. Lý Trường Xuân thế nhưng sinh ra ý nghĩ như vậy, hơn nữa vừa xuất hiện, trực tiếp làm đem hắn hoảng sợ tính, đại sứ quán sự tình, phòng trừng chính thành là Trương Thiên Hạo tên hỗn đản này làm, thật không biết hắn là như thế nào làm được. Nơi đó chính là có không ít Nhật Bản binh a. Chương 2496, hai hoàng ẩm. Chương 2496, hai hoàng ẩm. Tứ xuyên lộ bên kia, lão Trương đồng dạng cầm một chương báo chí, đây là buổi chiều mới ấn Nhật Bản người độc văn báo. vì tống cổ một chút thời gian, hắn mới mua mấy phần báo chí trở về, tùy ý phi lên. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới, mặt trên thế nhưng có Trương Thiên Hạo 30 đại tội danh, hơn nữa mỗi một cái tội danh thoạt nhìn, chém đầu vô số lần cũng không quá đương nhiên này, đó tội danh nhìn xem còn chưa tính, Nhật Bản người nói mức độ đáng tin cơ hồ tiếp cận linh, nhiều nhất làm như một chuyện sau cười liêu mà thôi phốc. Vừa mới uống đến trong miệng trà, lão Trương trực tiếp phun tới. Bởi vì hắn nhìn đến Nhật Bản người chỉ ra đại sứ quán là Trương Thiên Hạo cùng Nhật Bản người Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bụ cô hợp tác làm, hiện tại bọn họ đối diện Trung Quốc chính phủ đưa ra nghiêm trọng ngoại giao gửi thông điệp. Rốt cuộc Nhật Bản người cùng Trung Quốc đánh tới hiện tại, cũng không có trực tiếp tuyên chiến, hiện tại còn tưởng thông qua ngoại giao gửi thông điệp còn cấp Trung Quốc chính phủ tạo áp lực ta mẹ nó. Lão Trương trực tiếp bạo một câu thô khẩu, cái này làm cho hắn cũng có chút khó có thể tiếp thu. Thoạt nhìn, Nhật Bản người ta nói đến vẫn là nói có sách mách có chứng nhu nhân a, thật là một cái nhu nhân. Lão Trương tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng Nhật Bản người, nhưng cũng minh bạch, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, ít nhất là một nửa là hắn làm, một nửa. Hắn không khỏi sờ sờ bóng loáng trán, chính hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Cho dù là một nửa, hắn cũng giật mình vô cùng, bởi vì này trung gian có bao nhiêu đại sự tình, này một tháng Thượng Hải phát sinh vài món đại sự, còn có Tân Kinh, cùng với một ít Nhật Bản người biên cái gọi là chứng cứ, này đơn giản là tiểu tử, lợi hại, ta lão Trương làm như vậy năm công tác, cũng không thể không bội phục ngươi, đến bây giờ không chết, đã là trời cao chi hạnh. Bất quá hắn cũng biết, chỉ là Trương Thiên Hạo kia một tay hóa trang chi thuật, liền có thể làm hắn vĩnh viễn sống ở người khác trong ngục. Bốn lần bốn cái gương mặt, chỉ có một lần là vốn dĩ gương mặt, kia đã xem như cho hắn mặt mũi, thật không biết cái kia Nhật Bản đặc công như thế nào sẽ bị Trương Thiên Hạo thu mua, có thể làm được này một bước, thật là không bội phục đều không được. 3. Theo Thượng Hải các báo chí bắt đầu đào Trương Thiên Hạo tin tức, toàn bộ sự kiện cũng đang không ngừng thăng cấp, cho dù là Trương Thiên Hạo biết Nhật Bản người là đang ép hắn ra tới, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Thật giống như việc này cùng hắn không quan hệ dường như, nhưng toàn bộ Thượng Hải các bang phái chi gian, đối với tìm kiếm Trương Thiên Hạo sự tình vẫn là tương đương tích cực. Rốt cuộc theo ngay từ đầu 1 vạn đại dương, đến bây giờ 10 vạn đại dương treo giải thưởng, cả hệ xã cũng là hoa đại lực khí đồng dạng, chúng khánh nơi đó cũng biết Trương Thiên Hạo sở làm hết thảy, tuy rằng thiếu bộ phận đều là giả, hoặc là những người khác, nhưng cho dù là nho nhỏ một bộ phận, cũng là làm vô số người trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc này chiến tích cũng quá bưu hãn. Trung Khánh, Từ Ân tầng trong văn phòng, hắn nhìn vừa mới thu được tin tức, cả người đều có chút mở bức. Rốt cuộc hắn thấy được Trương Thiên Hạo như vậy cường hãn chiến tích, cho dù là hắn cũng không thể không cảm khái. Thượng Hải sự tình, hắn cũng không biết, nhưng Tân Kinh sự tình, hắn trên cơ bản đều biết, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hướng hắn hội báo quá, hơn nữa thỉnh thường quá. Nhưng Thượng Hải sự tình, lại làm hắn có chút hoài nghi lên, có phải hay không Trương Thiên Hạo chuẩn bị bội phản bọn họ Trung chỉ huy. Bất quá, lập tức hắn lại nở nụ cười. Nếu Trương Thiên Hạo thật sự bội phản Trung thống, cũng không có khả năng cho hắn mang đến vô tận chỗ tốt, chỉ là này 2 tháng, Trương Thiên Hạo trực tiếp vận dụng quan hệ, buôn lậu cho hắn đại lượng hàng xa xỉ. Phải biết rằng Trường Giang, Quảng Châu vùng đều bị Nhật Bản người chiếm lĩnh, muốn vận khởi tới, khó khăn có bao nhiêu đại, hắn vẫn là rất rõ ràng. Chính là Trương Thiên Hạo lấy chỉnh thuyền hàng xa xỉ vận lại đây, chỗ tốt toàn làm hắn chiếm tiểu tử này, sẽ không thật là ngươi làm đi. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười, hắn biết hiện tại không có khả năng cấp Trương Thiên Hạo lại trưởng quan, nếu không hắn tình nguyện lại cấp Trương Thiên Hạo mưu một cái thiếu tướng vị trí làm đáng tiếc, này chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Chân chính làm hắn giật mình, vẫn là lúc này đây Thượng Hải Nhật Bản người phơi liêu ra tới chiến tích sau lưng đồ vật, một là Nhật Bản người đối Trương Thiên Hạo muốn làm kiêng kỵ, một cái khác đó là Trương Thiên Hạo trong tay nhân viên, rốt cuộc kia chính là gần một cái đoàn binh lực tiểu tử này, rốt cuộc là như thế nào có nhiều người như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn là cùng lão người đối diện liên thủ? Nhưng lập tức liền bị hắn phủ quyết, hắn biết Thượng Hải, Giang Tô vùng xuất hiện không ít đội du kích, có đã bị quân thống bên kia trên danh nghĩa hợp nhất, cũng có bị Nhật Bản người trên danh nghĩa hợp nhất. Có còn ở khắp nơi đánh du kích, không có gia nhập bất luận cái gì một phương, theo hắn hiểu biết, những người này tất cả đều là Thượng Hải lui lại lúc sau lưu lại binh lính tạo thành đến nỗi lão người đối diện, hắn thật đúng là không có nghe nói qua xem ra, tiểu tử này cùng những người này liên hệ thượng. Hắn lập tức liền nghĩ tới này một cái điểm mấu chốt, chỉ cần có tiền, những người đó vẫn là sẽ giúp đỡ Trương Thiên Hạo ra một phen sức lực. Hắn hiện tại cũng biết, Trương Thiên Hạo tuyệt đối có tiền, hơn nữa là rất có tiền cái loại này, chỉ là hai thuyền hàng xa xỉ, đó là một cái đại sổ mục. Về sau còn sẽ có quần quận không ngừng hàng xa xỉ vận lại đây, kia hắn sẽ phát tài, đồng dạng Trương Thiên Hạo cũng sẽ phát tài. Đây là một cái song thắng cục diện. Bên ngoài đánh đến ba hoa trích chòe, chính là cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Hiện tại Từ Ân Tầng, đối với một chút tiểu lợi, hắn căn bản trướng mắt, rốt cuộc đại ích lợi ở chỗ này, lại đi cùng người tranh tiểu lợi sẽ có vẻ không phóng khoáng đồng dạng, liền ở hắn nơi này nghĩ Trương Thiên Hạo năng lực càng lớn, hắn được đến chỗ tốt càng nhiều thời điểm, quân thống bên kia đái lao bản lại có chút ngồi không yên. Bởi vì hắn thấy được Trương Thiên Hạo năng lực, lúc này mới đến Thượng Hải bao lâu thời gian, liền muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh, cho dù là Nhật Bản người khả năng sẽ ở chuyện nhỏ nói một ít giả. Nhưng có người chuyên môn thu thập đến tin tức, hắn mới phát hiện, hắn vẫn là nghiêm trọng xem nhẹ Trương Thiên Hạo bút tích, chỉ là hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo hoặc là bất động, nếu là động nói, kia sẽ là lôi đỉnh chi thế, đánh đến người khác không hề có sức phản kháng tiểu tử này, trách không được, trách không được. Hắn thực mau liền nở nụ cười, có thể làm được này một bước, thật đúng là một cái kỳ tích. Nhưng lập tức liền có chút cau mày lên, rốt cuộc Nhật Bản người bên kia đưa ra kháng nghị, ngoại giao kháng nghị, tuy rằng không có gì, nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không phải một chuyện tốt tiểu tử này trực tiếp diệt nhân gia đại sứ quán, mà các quốc gia sẽ khiến cho không cần thiết khủng hoảng, đối với chúng ta tới nói, cũng không tốt. Hắn học cái sọt có chút đại a. Hắn nhìn vấn đề góc độ so với Trương Thiên Hạo tới nói, càng thêm toàn diện một ít, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cũng may Trương Thiên Hạo chưa từng có đứng ra thừa nhận, hơn nữa cũng không có phát điện báo cấp đối diện ra hỏa, nếu không một khi ấn thật, Trương Thiên Hạo nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá lắm mau, ngươi đến ta bên này một chút. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp Mao chủ nhiệm đánh qua đi, cũng nhằm vào Trương Thiên Hạo sự tình làm một cái đơn giản giao đái, nên câm miệng vẫn là muốn câm miệng đồng thời, hắn còn cầm lấy bút, lấy ra mật mã buồn bắt đầu biên một cái tin tức chuẩn bị chia Trương Thiên Hạo, hy vọng Trương Thiên Hạo có thể làm ra một ít động tác tới, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Tin tức là Trương Thiên Hạo cho hắn, hắn ít nhất cũng muốn giúp Trương Thiên Hạo một phen, chỉ có như vậy, hắn mới nói đến quá tiểu tử, việc này bãi bình, tính ngươi thiếu ta một tân tình. Hắn nghĩ nghĩ, chờ nơi này sự tình xử lý kết thúc, hắn liền muốn hướng đi mặt trên ủy tòa hội báo một chút, phòng ngừa đến lúc đó xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Chương 2497, hội chiêu đãi ký giả, thượng. Chương 2497, hội chiêu đãi ký giả, thượng. Thượng Hải, Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là thực mau thu được đái lao bản điện báo. Hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn mặt trên điện báo nội dung, cũng không khỏi sửng sốt một chút, tuy rằng chỉ là một câu chỉ điểm, vẫn là làm Trương Thiên Hạo nhận thức đến trong đó tai họa ngầm đáng chết, này trong đó tai họa ngầm tựa hồ có chút quá lớn đi. Hắn nghĩ tới nơi này, liền lập tức bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc loại này uy hiếp đại sứ quán sự tình, có thể cùng chính mình không quan hệ, liền cùng chính mình không quan hệ, như vậy mới càng tốt phiền phải à, thật là một cái đại phiền toái. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ khiến cho các quốc gia xích phản ánh xem ra vẫn là muốn phủi sạch một chút cùng đại sứ quán quan hệ, nếu không thực dễ dàng cho người khác đương cái cào đánh. Chỉ là trong mắt hắn thực tránh mau qua vô tận lửa giận, cái này lửa giận, cần thiết là Nhật Bản người tới bối, đến nỗi là người nào, hắn căn bản sẽ không đi suy xét. Cái này hắc họa cũng không dám bối, cũng bối không dậy nổi, Nhật Bản người hiện tại không cần mặt mũi đem việc này thọc ra tới, tự nhiên tưởng đem hắn bức ra tới, sau đó lại tiến hành ám sát, hoặc là mặt khác mục đích. Hắn tự nhiên cũng muốn đi theo phản kích một chút, rốt cuộc loại chuyện này, hắn thật sự là không nghĩ trở thành các quốc gia cái cào. Theo sau, hắn bắt đầu làm người ở Tô giới nội tìm một cái đại địa phương, bắt đầu bố trí đi xuống. Tốc độ thực mau, rốt cuộc hắn nơi này an bài đi xuống mục đích cũng chính là như vậy ba. Giữa trưa, Trung Quốc tiệm cơm nơi này đã tới không ít người, thỉnh thoảng có một hai cái phóng viên đi vào, trong tay cầm cả mạ giặt, thậm chí còn thấy được không ít khách nhân tiến vào trong đó. Mà ở giữa đại sảnh, phía trước bãi một cái microphone, thậm chí còn có một cái lâm thời dựng đài, hai bên đều có mấy cái xa lạ bảo tiêu đang đứng ở nơi đó duy trì trật tự. Các ngươi biết đây là ai muốn khai hội chiêu đãi ký giả à, đem chúng ta nhiều người như vậy mời đi theo. Một cái phóng viên nhìn bốn phía phóng viên, cũng có chút nghi hoặc hỏi một câu, không biết ta nơi đó biết, chỉ là có người gọi điện thoại cho chúng ta báo xã, nói nơi này có một cái quan trọng hội chiêu đãi ký giả sắp sửa cử hành, sắp sửa nói một ít chuyện quan trọng. Các ngươi biết không? Đây là ai muốn triệu khai, sẽ không đậu chúng ta chơi đi. Không có khả năng, ngươi nhìn xem mặt trên, đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ nhân gia đã đến, hiện tại mau 12 giờ, nói là 12 giờ triệu khai, hiện tại còn chưa tới thời gian đâu. Các ngươi biết không? Ta vừa tới, không phải là Tô giới nội muốn tuyên bố cái gì tân tin tức đi. Không có khả năng, công bộ cục sẽ không ở chỗ này tuyên bố tin tức, nhất định là có cái gì những người khác ở chỗ này tuyên bố, tin tưởng bọn họ nhất định biết đến. Lúc này, nơi này đã tụ tập hơn 30 cái phóng viên, lại còn có thỉnh thoảng có một cái nửa cái đi vào tới, gia nhập đến thảo luận ở giữa. Rốt cuộc lớn như vậy chẳng thế, thoạt nhìn, giống như còn là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Tương đối với nơi này phát sinh tình huống, đồng dạng cũng có một bộ phận người xa lạ đi vào nơi này tới hỏi thăm, chỉ là nơi này người cũng không biết người nào chuẩn bị ở chỗ này triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Chỉ là tiền đúng chỗ, Trung Quốc tiệm cơm giám đốc cũng sẽ không để ý này đó, huống chi hội chiêu đãi ký giả ở chỗ này khai, lại không phải lần đầu tiên. Duy nhất làm nơi này người có chút nghi hoặc, đó là bọn họ cũng không biết là người nào khai. Cho dù là có người đi hỏi thăm, giám đốc cũng hoàn toàn không biết. Chỉ là nói nửa giờ thời gian mà thôi. Chỉ khai nửa giờ, hơn nữa tiền cấp so ngày thường nhiều gấp 2, này đã làm giám đốc cao hứng đến sắp điên rồi, nơi đó còn sẽ đi tưởng mặt khác. Bởi vì cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện, nơi này cho dù có một hai cái đặc vụ chú ý tới nơi này, cũng không có cái gì mặt khác hành động. Cho dù là phòng tuần bộ bên kia cũng là đồng dạng như thế, chỉ đương một cái bình thường chiêu đãi xem mà thôi ba. Sớm đã ngồi ở bên ngoài xe hơi Trương Thiên Hạo, cũng nhìn đồng hồ, kim đồng hồ thực mau liền muốn chỉ hướng 12 giờ, đến bây giờ còn có 2 phút. Hắn liền mang lên mũ, cùng với mắt kính, trực tiếp đẩy cửa đi xuống xe. Mà bốn phía sớm đã bị hắn bố trí mười mấy người, chỉ là này mười mấy người tàng thật sự cẩn thận, cũng không có người nào sẽ chú ý tới nơi này đứng, hoặc là ngồi người. Nhìn đến Trương Thiên Hạo xuống xe sau, bọn họ cũng là cẩn thận rất nhiều thiếu gia, có thể. Phía trước lập tức đi tới một cái tiểu người phục vụ, thoạt nhìn, giống như cùng ngày thường đứa bé giữ cửa giống nhau, kéo ra môn, thỉnh Trương Thiên Hạo đi vào, đồng thời càng là ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói một câu ân, xem ra còn không có khiến cho những cái đó đáng chết Nhật Bản người chú ý, đây là sự tình tốt. Hắn trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút, liền thả lỏng lại đến nỗi nơi này chủ trì, cùng với mặt khác nhân viên an ninh, đều là Trung Quốc tiệm cơm bảo ăn, hắn cũng không có ở bên trong trực tiếp dùng người một nhà, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều không cần thiết phiền toái. Mà người của hắn, cơ hồ đều là giấu ở trong đó, cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Theo hắn cất bước đi vào đại môn, liền thấy được rất nhiều người đang ở đại sảnh bên trong nôn nóng chờ đợi, thậm chí không ít người đang ở cẩn thận nghị luận việc này. Mà bên kia, càng có một cái nhân viên công tác cho mỗi một cái tham dự người phát 2 khối tiền pháp tệ làm trợ cấp, xem như bình thường nhân tình lui tới. Mà cấp phóng viên phát tiền, thật đúng là không nhiều lắm thấy, ít nhất ở thời đại này, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Cho nên, này đó phóng viên nghị luận về nghị luận, cũng không có như vậy quá nôn nóng. Trương Thiên Hạo nhìn một chút, sau đó trực tiếp hướng trên đài đi đến, đường hắn đi đến phía trước trên đài là lúc, phía dưới mọi người nháy mắt đem ánh mắt trực tiếp đầu tới rồi trên đài mặt, trường hợp cũng nháy mắt an tĩnh lại. Rốt cuộc bọn họ phát hiện Trương Thiên Hạo mang kính râm, thậm chí còn mang mũ, có thể nhìn đến, chỉ có nửa khuôn mặt, so sánh mà nói, cái này làm cho bọn họ càng thêm ngoài ý muốn, rốt cuộc khai hội chiêu đãi ký giả, liền một cái chính mặt đều không có, kia cũng quá khó coi đi. an tĩnh lại trường hợp, nháy mắt lại một lần có người nhỏ giọng mà nghị luận lên, đây là ai à, sao lại có thể như vậy, liền mặt đều không lộ ra tới. Đúng vậy, quá không đem chúng ta đương hồi sự đi, người như vậy có phải hay không có chút qua. Từ từ xem đi, có lẽ này chỉ là một cái chê cười mà thôi, dù sao có hai khối tiền cũng đủ chúng ta cơm trưa, chỉ đương hắn mời chúng ta ăn cơm nhiều chờ hai phút mà thôi. Đúng vậy, cũng chính là hai ba phút thời gian mà thôi, tính chỉ trong chốc lát nhẫn nhẫn liền đi qua. Trương Thiên Hạo đứng ở phía trước lặng lặng nhìn phía dưới phóng viên nhỏ giọng mà nghị luận, nhưng hắn cũng không có để ý, mà là chậm rãi bắt lấy mũ, gỡ xuống mắt kính. Tức khắc một trương anh tuấn xoáy khí mặt xuất hiện ở mọi người trước mặt, kia tràn ngập ánh mặt trời gương mặt tươi cười trực tiếp làm tất cả mọi người vì này sửng sốt, đây là Trương Thiên Hạo. Phía dưới người cũng không phải ngốc tử, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn một đoạn này thời gian trở thành sở hữu báo chí sủng nhi, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn ảnh chụp. Tuy rằng có chút cổ xưa, nhưng Trương Thiên Hạo mặt cơ hồ là chưa từng có biến hóa quá, cái này làm cho phía dưới sở hữu phóng viên đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc Nhật Bản người tìm hắn chính là hoa không ít thời gian, hiện tại Trương Thiên Hạo trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt, này không phải ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn là cái gì? Mà Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có cái gì tự giác, tương phản, vẫn là tương đương trấn định. Phía dưới nghị luận thanh nháy mắt lớn lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cái này đại danh nhân, bọn họ cũng thật sự muốn kiến thức một chút, có thể làm Nhật Bản người chính mình đánh chính mình mặt, thật sự là quá ít Trương trạm trưởng. Không nghĩ tới là hắn à, hắn làm sao dám xuất hiện ở Tô giới, này không phải Trương 2498, hội chiêu đại ký giả, trùng. Trương 2498, hội chiêu đại ký giả, trùng, các vị, thỉnh an tĩnh một chút, hiện tại hội chiêu đại ký giả chính thức bắt đầu. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ microphone, sau đó nhẹ nhàng nói lên, giống như hắn thanh âm rất có xuyên thấu lực giống nhau, trực tiếp đem mọi người nhỏ giọng nghị luận thanh trực tiếp đè ép đi xuống. Mà phía dưới phóng viên vừa nghe đến, trực tiếp cầm lấy cả mạ giật trực tiếp chụp lên, rốt cuộc này bức ảnh thật sự là quá khó được, đến bây giờ cũng không có Trương Thiên Hạo ở địa phương khác ảnh chụp, trừ bỏ kia trương giấy chứng nhận chiếu bên ngoài. Nhìn một đám phóng viên giơ lên cao cả mạ giật một trận cùng chụp, Trương Thiên Hạo trên mặt tươi cười càng tăng lên, kia ánh mặt trời giống nhau trên mặt, càng là cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân giống nhau. Qua 2 phút, Trương Thiên Hạo đôi tay nhẹ nhàng đi xuống hư ấn, mà phía dưới thanh âm cũng là trong nháy mắt này trực tiếp biến mất không thấy, xin hỏi Trương tiên sinh, ngày hôm nay triệu khai cái này hội chiêu đãi ký giả mục đích là cái gì? Tiên sinh, ngươi nhằm vào Nhật Bản người ta nói ngài xâm nhập đại sứ quán, giết như vậy nhiều đại sứ quán cảnh vệ, ngài có cái gì giải thích sao? Tiên sinh, báo chí thượng nói ngài ở Tân Kinh anh tạc Nhật Bản người 2 lần sân bay, giết như vậy nhiều Nhật Bản người, đây là thật vậy chăng? Tiên sinh, nghe nói ngài phi thường dũng mãnh phi thường, mới đến Thượng Hải hơn 1 tháng, liền làm ra nhiều như vậy đại sự, ngươi có cái gì cảm tưởng đâu? Tiên sinh, một mở miệng, mấy chục cái phóng viên liền sôi nổi hỏi lên, một vấn đề so một vấn đề nghiêm túc, so một vấn đề khó chơi, giống như mấy vấn đề này đều là vô cùng vô tận dường như. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp lại là đôi tay hư ấn, trực tiếp ho khan một tiếng, mới mang theo vẻ mặt tươi cười nói. Kia bình tĩnh trên mặt, hiện lộ ra một cổ đạm nhiên, các vị, thỉnh an tĩnh một chút, hôm nay lại đây, đó là cùng đại gia nói một chút chuyện này, rốt cuộc không nói một chút, ta cũng không nghĩ thay người gánh tội thay, hơn nữa ta cũng bối không dậy nổi a. Ta hiện tại nói hai việc, việc đầu tiên, đó là ta hôm qua mới từ Hồng Kông trở về, trong tay còn có ngày hôm qua trở về vé tàu, chủ yếu là đi mua sắm mấy bộ quan trọng vật tư. Ta tưởng, ta hôm qua mới trở về, chính là một hồi tới, ta mới phát hiện ta bối vô số tội danh, ta đều có chút muốn bật cười, cái này tội danh là như thế nào tới, ta mới trở về, liền cho ta ấn tượng, đây là người làm sự tình sao, này không phải xuất sinh làm, người khẳng định là làm không được. Nói, hắn còn đem vé tàu trực tiếp hướng sở hữu phóng viên nhìn nhìn, mặt trên thật đúng là một trường từ Hồng Kông trở về vé tàu, đây cũng là hôm nay buổi sáng, Trương Thiên Hạo an bài người đi bến tàu tìm tới. Các phóng viên vừa nghe, nơi đó không rõ đây là như thế nào trở về, rốt cuộc lúc này mới trở về, liền có thể thuyết minh hết thảy. Nhật Bản người sở hữu dư luận liền tự sụp đổ, các vị, có lẽ đại gia cho rằng ta đang nói dối, chính là đây là thật sự, ta ngày hôm qua phía trước, liền Thượng Hải đều không có đã tới, đại gia khi nào nhớ rõ ta đã tới Thượng Hải, càng đừng nói quen thuộc Thượng Hải, cho nên, này hết thảy đều là vô tội, trần trụi vô tội, Nhật Bản người mục đích đó là muốn đem ta bức ra tới. Bọn họ muốn đem ta bức ra tới, ta ra tới, bọn họ muốn làm gì? Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, chủ yếu là bởi vì bọn họ sợ, sợ chúng ta người Trung Quốc, hiện tại thoạt nhìn, giống như bọn họ rất cường tráng, bọn họ nội tâm hư à, bọn họ đối mặt Trung Quốc bốn nước đồng bào, bọn họ viên đạn tiểu quốc, cùng chúng ta bốn nước người tác chiến, bọn họ biết chính mình cuối cùng sẽ thất bại. Bọn họ sợ, chỉ có thể dùng các loại bị ổi thủ đoạn tới đối phó chúng ta người Trung Quốc, bọn họ chỉ có thể dùng lưỡi lê nghĩ đến chinh phục chúng ta người Trung Quốc, giết chóc đó là bọn họ duy nhất tìm được chính mình tồn tại phương thức. Bọn họ sợ, mặt ngoài là sợ ta cái gì, cho bọn hắn tạo thành vô số phá hư, chính là bọn họ có hay không nghĩ tới, người Trung Quốc thật là bị đánh không hoàn thủ sao, sai, xài lang tới có súng săn, bạn tốt tới có rượu ngon. Ta chỉ là một cái bình thường người Trung Quốc, cũng đang ngồi sở hữu người Trung Quốc giống nhau, một cái mũi hai cái đôi mắt, chính là bọn họ vì cái gì muốn sợ ta, nếu vu tội hãm hại ta, liền đem đại sứ quán tội danh đều trực tiếp tải đến ta trên đầu. Còn không phải bọn họ chột dạ, phòng chừng là học chúng ta người Trung Quốc binh pháp, tới một cái khổ nhục kế đi, loại này khổ nhục kế, chỉ là bọn hắn loại này khổ nhục kế có thể hay không chơi đến lại lợi hại một chút, trực tiếp đem bên ngoài Nhật Bản người bộ tư lệnh, đóng quân toàn bộ giết, lại tải đến ta đầu tới, như vậy, ta mới càng thêm vui vẻ, ta nhận. Chính là, lại lên mặt sứ quán sự tình tới nói sự, này mẹ nó chính là người làm sao? Sợ ta một cái nho nhỏ Trương Thiên Hạo, bọn họ Nhật Bản người mà đâu, hiện tại liền mặt đều từ bỏ, trực tiếp dùng phương thức này tới đối phó ta, ta mới Hồng Kông đều mẹ nó nghe được tin tức này, ta đều có chút muốn cười. Còn có, mọi người xem Thượng Hải, với ta mà nói, hoàn toàn là một cái xa lạ địa phương, ta khi nào đã tới, giống như chưa từng có lại đây Thượng Hải, ta chỉ biết Thượng Hải có Tô Giới, có vô số người Trung Quốc, còn có vô số kháng Nhật chí sĩ, có. Theo Trương Thiên Hạo nói âm rơi xuống, phía dưới tức khắc vang lên kết thúc đức quán tục vỗ tay, hơn nữa vỗ tay càng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người ở nghe được Trương Thiên Hạo lời nói lúc sau, cũng là chỉ cảm thấy đến vô cùng thật lớn dũng khí ở bọn họ nội tâm dâng lên, đương nhiên cũng có người nước ngoài, chỉ là bọn hắn chỉ là mang theo một ít nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Đồng dạng cũng là rất rõ ràng Trương Thiên Hạo theo như lời nội dung. Chỉ có hai cái Nhật Bản báo xã phóng viên chính vẻ mặt âm trầm nhìn Trương Thiên Hạo, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt đều mang theo vô cùng phẫn nộ. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng, căn bản không thể lấy Trương Thiên Hạo thế nào. Cho dù là vài phút trước đã gọi điện thoại đi Nhật Bản người đặc vụ cơ quan, nhưng nơi này là Tô Giới, còn không phải bọn họ kiêu ngạo địa phương còn có. Đại gia suy nghĩ một chút, nhiều như vậy sự tình, ta có thể làm đến ra tới sao? Giống như Trung Quốc đặc công vô số, thế giới đặc công vô số, chính là này đó sự kiện, thêm ở ta trên đầu, ta vui vẻ, ta cao hứng, ít nhất nói, ta còn không có buông một viên người Trung Quốc tâm, ta tâm vẫn là nhiệt. Ta thực cảm tạ Nhật Bản người cho ta bày ra tội danh, cho dù không phải ta, ta cũng nhận, nhưng có một việc, kia đó là đại sứ quán sự tình, ta sẽ không nhận, bởi vì kia không phải ta làm, loại này khổ nhục kế, các ngươi ngẫm lại, chỉ có Nhật Bản người tự cho là đúng, mới có thể làm được. Chuyện thứ hai, ta ở chỗ này, đó là muốn nói cho Nhật Bản người, ta tới, ta Trương Thiên Hạo tới Thượng Hải, chúng ta trò chơi cũng sắp sửa bắt đầu rồi, về sau chỉ cần là tại Thượng Hải phát sinh hết thảy, các ngươi đều là có thể giá họa đến ta trên đầu, ta cũng nhận, cho dù là nói ta chạy đến Nhật quân tư lệnh quan gia đi ngủ một giấc loại chuyện này, ta tưởng, Nhật Bản người cũng giống nhau làm được. Rốt cuộc bọn họ là xuất sinh, không phải người, ta cũng nhận. Hôm nay lại đây, đó là hy vọng các vị phóng viên có thể giúp ta tuyên truyền một chút, đồng dạng cũng giúp ta chứng minh một chút, ta tin tưởng có mắt người, đều có thể nhìn ra được tới, hết thảy đều là Nhật Bản người âm mưu, chỉ là đương cái này âm mưu bị ta vạch trần thời điểm, bọn họ sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Kỳ thật ta cũng không trách bọn họ, bởi vì bọn họ sợ người Trung Quốc, chỉ có thể dùng loại này cấp thấp phương thức tới biểu hiện chính mình tồn tại, như vậy phương thức, chỉ biết cấp quốc tế mang đến vô tận chê cười. Các vị, các người đến bây giờ có phát hiện quá lớn sứ quán bị người hủy hoại sự tình sao? Ta tưởng không có, khẳng định không có. Nếu ta phải đối phó bọn họ, trước kia ở Vũ Hán, Bắc Bình, thậm chí Nam Kinh, ta đều tùy thời đối phó bọn họ, gì đừng muốn tại Thượng Hải lúc này đi đối phó bọn họ đâu. Hoàn toàn là lừa mình dối người mà thôi. Trương Thiên Hạo sửa sang lại một chút, sau đó mới nhàn nhạt hướng phía dưới đại sở hữu phóng viên cúc một cái cung cảm tạ đại gia đã đến, hôm nay hội chiêu đãi ký giả liền đến nơi đây, tuy rằng chỉ có không đến 10 phút, nhưng vì chứng minh ta trong sạch, ta chỉ nghĩ đối Nhật Bản người ta nói, các ngươi kế sách thực thành công, ta ra tới. Nói xong, hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng dưới đại đi đến. Hắn căn bản không dám cấp này đó phóng viên phản ánh cơ hội, nếu bị phóng viên ngăn chặn, vẫn là sẽ sinh ra rất nhiều biến cố ra tới. Mà đương hắn xuống đài lúc sau, vẫn là có phóng viên phản ánh lại đây, nhưng thực mau bị bảo an cấp ngăn cản lên, làm Trương Thiên Hạo một người thông qua, trực tiếp rời đi Trung Quốc tiệm cơm. Chương 2499, hội chiêu đại ký giả, hạ. Chương 2499, hội chiêu đại ký giả, hạ, đi tới cửa, mặt sau phóng viên vẫn là theo ra tới, muốn đuổi theo Trương Thiên Hạo hỏi mấy vấn đề. Chính là Trương Thiên Hạo lúc này nơi đó dám ở nơi này nhiều ngốc, nhìn đã ngừng ở cửa xe hơi, trực tiếp kéo ra cửa xe. Đối với lái xe A Phong phân phó một tiếng chúng ta đi. Vẫn luôn chờ đợi Trương Thiên Hạo trở về, A Phong trực tiếp nhất giẫm chân ga, xe hơi liền trực tiếp xử đi ra ngoài. Rồi sau đó mặt không ít phóng viên trực tiếp chụp phủi cửa sổ xe, nhưng cuối cùng vẫn là bị xe hơi chắn xuống dưới, sau đó mắt thấy Trương Thiên Hạo sở ngồi xe hơi rời đi Trung Quốc tiệm cơm. Chỉ là mấy cái xoay quanh sau, Trương Thiên Hạo liền biến mất ở Tô Giới nội, thậm chí cũng không có người biết Trương Thiên Hạo rốt cuộc đi nơi đó. Mà Trương Thiên Hạo rời đi không đến 10 phút, liền thấy được một nhóm người lái xe tử trực tiếp vọt tới Trung Quốc tiệm cơm, chỉ tiếc, toàn bộ hội chiêu đãi ký giả chỉ có như vậy vài phút. Nhật Bản người lại đến chậm một bước. Duy nhất hữu dụng, đó là trên đài bị Trương Thiên Hạo dùng đao trực tiếp đinh ở phía sau trên tường mặt, hơn nữa mặt trên còn có một chương vẽ tàu, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã tới nơi này. Mà nơi này tuần bộ sớm đã tới kiểm tra quá, tự nhiên không có bất luận cái gì thu hoạch, không phải bọn họ không nghĩ có thu hoạch, mà không phải tưởng đắc tội Trương Thiên Hạo như vậy tàn những người. Lại nói, Trương Thiên Hạo lại không có ở Tô Giới làm cái gì chuyện xấu, cũng không có ảnh hưởng đến Tô Giới, tự nhiên những cái đó tuần bộ cũng không tốt đối hắn làm ra cái gì bất lợi sự kiện bạc cả, đáng chết Trương Thiên Hạo thế nhưng lại chạy. Cầm đầu cái kia Nhật Bản đặc vụ một phen Trương Thiên Hạo lưu lại chủy thủ trực tiếp rút xuống dưới, hơn nữa thu hồi kia trương vé tàu, hiện tại Trương Thiên Hạo chơi như vậy vừa ra, Nhật Bản người mặt trực tiếp ném đến Thái Bình Dương đi. Nguyên lai đó là làm quốc tế người trên có chút cảnh giác, càng làm một cái chê cười, hiện tại lại biến thành một cái lớn hơn nữa chê cười. Một khi báo chí đưa tin ra tới, như vậy, ngày mai Nhật Bản người khổ nhục kế hoạch sẽ trở thành quốc tế thượng lớn nhất chê cười. Tưởng tượng đến nơi đây, cầm đầu Nhật Bản đặc vụ đó là một trận tức giận, thậm chí hắn càng muốn rút ra thương trực tiếp giết người. Nhưng nơi này là Tô Giới, cũng chỉ có thể chịu đựng tra, cho ta tra. Nhất định phải đem kia đáng chết Trương Thiên Hạo điều tra ra, còn có chiếc xe hơi kia, nhất định phải điều tra ra. Là theo mấy ngày nay bản nhân nơi nơi đuổi theo cha Trương Thiên Hạo rơi xuống cùng với chiếc xe hơi kia rơi xuống là lúc, Trương Thiên Hạo cùng A Phong đã từ một cái cống thoát nước nắp giếng chỗ bò đi lên, tuy rằng toàn thân đã có không ít mùi lạ, nhưng hai người tinh thần lại tương đương hảo. Hơn nữa đi ra thời điểm, hai người quần áo đã trực tiếp hoa vì từng đoàn cho tàn, đồng thời hai người toàn thân quần áo đã toàn bộ thay đổi một lần, thậm chí trên mặt đều một lần nữa tiến hành rồi hóa trang. Nhìn tiểu công viên, bởi vì là mùa đông, cũng không có vài người. Hai người cũng ở người khác không chú ý thời điểm, trực tiếp rời đi công viên, biến mất ở công viên bên ngoài ba. Đặc cao khoa nội, cả hệ xa nhìn trước mặt cái kia thiếu úy quan quân, đó là một trận bàn tay trực tiếp xốc qua đi, một cái, hai cái, ba cái, giống như hoàn toàn chưa hết giận giống nhau bà cả, liền cùng một người đều cùng ném, các ngươi là như thế nào làm việc, bọn họ có xe hơi, các ngươi liền có thể cùng ném sao, tất cả đều là mẹ nó phế vật, đế quốc Hoa như vậy đại đại giới tới bồi dưỡng các ngươi, liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, còn có ích lợi gì. Cái này Nhật Bản thiếu úy, cũng là vẫn luôn giấu ở Tô giới nội một cái Nhật Bản người đặc công, ngày thường cũng không lại ở chỗ này xuất hiện, hôm nay Trương Thiên Hạo xuất hiện, bên kia liền khẩn trương vận dụng bí mật này vương bài, trực tiếp đi theo dõi Trương Thiên Hạo. Nếu không phải Trương Thiên Hạo động tác mau, sớm một chút chui vào trong xe, rất có thể sẽ bị trực tiếp ám sát, cuối cùng hắn chỉ có thể theo dõi, nhưng theo dõi không bao xa, liền trực tiếp cùng ném thực xin lỗi, thuộc hạ thất trách, chỉ là lái xe chạy tới, chưa kịp tìm xe hơi, là ta sai, thỉnh tướng quân trừng phạt. Bà ca, đế quốc binh lính phải có dũng khí, sai rồi liền muốn đền bù lại đây, hiện tại cấp ngươi cơ hội, nhất định phải ở Tô giới tìm ra Trương Thiên Hạo. Là báo cáo. Đúng lúc này, một cái cảnh vệ đi đến, nhìn đến trước mặt cả hệ xạ, trực tiếp đưa qua đi một phần văn kiện. Cả hệ xạ tiếp nhận văn kiện nghiêm túc nhìn vài lần, sau đó sắc mặt cũng có chút cổ quái lên. Bởi vì bọn họ đã tra được, chiếc xe hơi kia chủ nhân là ai? Xe hơi chủ nhân là nội thành một cái Nhật Bản thương nhân xe hơi, là buổi sáng mất đi, đã báo án, hiện tại lại xuất hiện ở Tô giới, này chỉ có thể thuyết minh đây là Trương Thiên Hạo sớm đã chuẩn bị tốt kế hoạch ba cả. Tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo sớm đã tính kế hảo, hắn đó là một bụng lửa giận, trực tiếp đem kia văn kiện ném tới rồi trên bàn, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ sắp cắn người. Nhưng hắn lập tức lại bình phục một chút tâm tình, chậm rãi áp xuống trong lòng lửa giận, đối với bị hắn răn dạy cái kia thiếu úy nhàn nhạt mà nói, đi ra ngoài đi, cho ta trà, đồng thời thông chi đặc vụ sử, làm hắn nỗ lực trà, cần thiết bằng mau tốc độ đem Trương Thiên Hạo tìm ra. Ha y y. Cái kia thiếu úy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là nghiêm túc ứng hạ, xoay người rời đi cả hệ xạ văn phòng 3. Đồng thời, Trương Thiên Hạo ở Trung Quốc tiệm cơm Triệu Khai hội chiêu đãi ký giả sự tình, vẫn là lấy thực mau tốc độ không ngừng hướng về bốn phía truyền ra. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo sớm đã thành Thượng Hải danh nhân, hơn nữa ở bọn họ xem ra là một cái mới đến Thượng Hải, liền bị Nhật Bản người phơi sáng một cái cao cấp đặc vụ ở nội thành nội. Lý Trường Xuân nhìn thủ hạ vừa mới truyền đến tin tức, cũng là một trận khiếp sợ. Rốt cuộc ở Tô giới nội khai hội chiêu đãi ký giả, như vậy điên cuồng sự tình cũng có thể làm được ra tới, này mẹ nó, liền hắn cũng không dám tưởng tượng. Tô giới nội Nhật Bản đặc vụ, thậm chí Hán gian đặc vụ cũng không phải là số ít. Lớn mật, quá lớn mật. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, khi nào đặc công như thế trắng trợn táo bạo chạy đến bên ngoài khai hội chiêu đãi ký giả, này mẹ nó ghét bỏ bị chết không đủ mau sao? Hắn cũng là một trận vô ngữ, thậm chí hắn đều cảm giác được Trương Thiên Hạo đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, lập tức miệng liền trương đến đại đại, bởi vì hắn biết vì cái gì Trương Thiên Hạo muốn khai cái này hội chiêu đãi ký giả có ý tứ, thật là có ý tứ, loại này cách làm, thật là rất cao minh, lại còn có cắn ngược lại Nhật Bản người một ngụm. Sở hữu đối kháng Nhật người vấn đề, hắn đều thừa nhận, duy độc không thừa nhận đại sứ quán sự tình là hắn làm. Ha ha ha. Càng nghĩ càng cảm giác được buồn cười, hắn cười Nhật Bản người lúc này đây trực tiếp vác đá đện vào chân mình ba. Mà bên kia, lão Trương cũng là thần sắc cổ quái. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo khai hội chiêu đãi ký giả cách hắn nơi này cũng không xa, thời gian cũng không trường, nhưng sự kiện lên men lên, vẫn là tương đương mau to gan lớn mật, thật là to gan lớn mật. Hắn một bên trong miệng lẩm bẩm tự nói vài câu, liền lại cười khổ lên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm sự tình thật sự là ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa đánh Nhật Bản người một cái trở tay không kịp, Nhật Bản người như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ đứng ra trực tiếp triệu khai hội chiêu đãi ký giả tới làm sáng tỏ chuyện này. Hơn nữa loại này cách làm là tốt nhất, cũng là nhất hữu lực chứng cứ, rốt cuộc hắn làm như vậy, nhìn như bại lộ chính mình, kỳ thật thượng là tốt nhất đối chính mình bảo hộ đúng rồi. Lão Trương, thủ trưởng như vậy tình huống trên cơ bản ổn định xuống dưới, kế tiếp đó là yêu cầu tĩnh dưỡng liền được rồi. Lúc này, Hà bác sĩ từ trên lầu xuống dưới, đi tới hắn bên người, nhỏ giọng mà nói một câu dược còn đổi sao? Đổi, mỗi ngày đều phải tiếp tục đổi dược, hiện tại nguy hiểm nhất thời điểm đã qua đi, ta này trái tim cũng có thể buông xuống. Đa tạ ngươi, về sau khả năng còn muốn phiền toái ngươi mỗi ngày lại quá một lần. Chương 2500, ảnh hưởng. Chương 2500, ảnh hưởng. Trương Thiên Hạo ở trong nhà Mỹ uống nổi lên rượu, thậm chí khóe miệng còn treo nhàn nhạt tươi cười. Rốt cuộc hôm nay này vừa ra cho hay, hắn có thể đoán trước đến ngày mai, toàn bộ Thượng Hải sẽ là vừa lật cái dạng gì cảnh tượng, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ tức giận đến táo bạo như sấm. Nếu lại sự tình, Trương Thiên Hạo cơ hồ sắp đem thiên đều cấp đâm thủng. Rốt cuộc hắn phản kích, trực tiếp lại đem Nhật Bản người má trái cấp đánh, thượng một lần đại sứ quán sự kiện là má phải, hiện tại lại đánh má trái, thật là rất đối xứng thiếu gia, hôm nay ngươi chơi đến có chút quá lớn, này đối với ngươi thực không an toàn. Bên cạnh Tôn Hân Hân có chút không lớn vui vẻ đối với hắn bắt đầu thuyết giáo lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một người quan hệ đến vô số người an toàn vấn đề Hân Hân, yên tâm đi, lúc này đây, chúng ta làm tốt sung túc chuẩn bị, cho dù là Nhật Bản người muốn đuổi giết chúng ta, cũng không có khả năng, nơi này là Tô giới. Thiếu gia, ngươi vẫn là tiểu tâm vì thượng, thượng một lần náo sự, đã làm Nhật Bản người nhìn đến ngươi lực lượng, hơn nữa trùng khánh bên kia cũng nhất định hoài nghi. Nếu chúng ta còn như vậy đi xuống, sẽ thật không tốt. Chúng ta bại lộ ra tới, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Đã biết, ta tiểu bà còn ra, về sau nghe ngươi còn không được sao? Trương Thiên Hạo chỉ là hắc hắc nở nụ cười, sau đó mở ra vui đùa. Tôn Hân Hân cũng là sắc mặt đỏ lên, biết Trương Thiên Hạo có ý tứ gì đúng rồi, thiếu gia, một đoạn này thời gian vẫn là an tĩnh một chút, đừng lại làm cái gì đại động tác, rốt cuộc Nhật Bản người hiện tại nơi nơi tìm ngươi, một cái không cẩn thận, vẫn là sẽ bị Nhật Bản người phát hiện. Kỳ thật không cần nhiều lời, ở áp bắc bên kia, Nhật Bản người vẫn là có điều phát hiện, rốt cuộc Nhật Bản người bốn cái hải quân binh lính không thấy, hơn nữa là sống không thấy người, chết không thấy xác cái loại này. Phải biết rằng bọn họ là đi tìm Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, hiện tại Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ không có tìm được, mà bọn họ binh lính lại không thấy, này không phải thuyết minh áp bắc bên này có nghiêm trọng vấn đề sao? Chỉ là không có người biết, lúc này Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ sớm tại một ngày trước đã bị Trương Thiên Hạo trực tiếp vận đến vùng ngoại ô, lại còn có ở táng nào đó bí ẩn địa phương. Chỉ tiếc, vốn dĩ đã thực thành công giải phẫu, lại bởi vì Trương Thiên Hạo bên này vô lực bận tâm đến nàng, trực tiếp làm nàng ở áp bắc giếng nước phía dưới, một ngày không có đi qua xem nàng. Cuối cùng vẫn là chết ở Trương Thiên Hạo trước mặt, đến nỗi nguyên nhân, thật sự là thương thế quá nặng mà chết. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo trong lòng cũng tương đương không dễ chịu, rốt cuộc Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ thật đúng là giúp hắn rất nhiều vội, hiện tại đã chết, hắn thật là có chút luyến tiếc. Tuy rằng cuối cùng giao đãi vài câu, đồng dạng cũng là làm hắn có chút giật mình. Nguyên lai Mị Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ cũng là một người Trung Quốc người, chẳng qua là Đông Bắc người, từ nhỏ liền bị một cái Nhật Bản người mang về Nhật Bản nhận nuôi, chậm rãi bồi dưỡng trở thành một cái đặc công, lại sau lại liền bị phái đến Trung Quốc chấp hành nhiệm vụ. Mà nàng quê quán đó là Đông Bắc một cái tiểu thành, ký ức này vẫn luôn phong ấn ở nàng trong trí nhớ, chưa từng có đối người ngoài nói qua. Nhưng cuối cùng vẫn là thỉnh cầu hắn có rảnh đem hắn đưa về quê nhà, trực tiếp mai táng ở quê của nàng. Lúc ấy, Trương Thiên Hạo cho dù là toàn lực cứu giúp, cũng không có thể ra sức, cái này làm cho hắn cũng là tương đương thống khổ. Lúc này, Tôn Hân Hân hy vọng hắn không cần chạy loạn, cũng là sợ hắn lại đi ra ngoài gây chuyện. Đúng rồi, Hân Hân, một đoạn này thời gian, chúng ta liền ở trong nhà đi, nếu có chuyện quan trọng, lại cùng ta giảng, đồng thời, chúng ta có phải hay không có một đám vật tư muốn vận đi ra ngoài. Đúng vậy, ta bên kia đã an bài hảo, lúc này đây không cần chúng ta thuyền, mà là nhiều một cái thuyền đi theo chúng ta, tới rồi nơi đó, liền có thể làm cho bọn họ trực tiếp đưa đến bên kia đi. Ân, như vậy cũng hảo, không cần chúng ta thuyền, như vậy tới rồi địa phương, liền có thể tự hành rời đi. Hắn gật gật đầu. Hiện tại hắn phải cho Trường Giang Thượng Lưu Mộ Chi bộ đội đưa một bộ phận cấp dưỡng qua đi, chủ yếu là một đám vải dệt, mỗi ăn cùng với thiếu bộ phận dược phẩm. Đúng rồi, thiếu gia, Diêm Thành bên kia thứ 5 trung đội cùng thứ 6 trung đội đã hội hợp, bọn họ chuẩn bị tấn công số 3 huyện thành, ngươi xem coi thế nào. Số 3 huyện thành? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc số 3 huyện thành, nơi đó còn ở Diêm Thành Bắc Biên, xem như một cái tiểu huyện thành, cho dù là như thế, kia cũng là một cái khó gặm xương cốt bọn họ ở trong thành trinh sát qua sao. Cái này cũng không biết, tiền khoa trưởng bên kia truyền đến tin tức, có thể thử một lần. Tiêu hành, lúc này đây tiếp tục đánh Trung Nghĩa Cứu Quốc quân danh hào, nhất định phải đem này chi Trung Nghĩa Cứu Quốc quân danh hào đánh ra đi, hơn nữa lúc này đây tiến công, lấy đánh bất ngờ là chủ, giảm bất thương vong. Càng lấy đoạt lấy vật tư là chủ, đánh xong liền chạy. Là, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý bên kia hành động, rốt cuộc đến bây giờ, bọn họ còn không có đánh quá huyện thành, chỉ là ở thôn trấn đánh, hoặc là đánh Nhật Bản người cứ điểm, đối phó huyện thành khó khăn có chút quá lớn, tính không ra. Đúng rồi, ta nhớ rõ thứ 7 trung đội còn ở Hoài Âm bên kia đi, muốn hay không thứ 7 trung đội duy trì? Không cần, thứ 5 trung đội bên kia đã hơn 700 người. Thượng một lần đến Thượng Hải tới tìm việc, chỉ là xuất động hơn 400 người tinh anh, hiện tại bọn họ đã khuyết trương đến hơn 700 người, hơn nữa thứ 6 trung đội hơn 800 người, này đã vậy là đủ rồi. Ta ngoan ngoãn, thủ hạ của ta trung đội mạnh như vậy à, này mở rộng tốc độ vẫn là quá nhanh một chút, có thể nuôi sống sao? Tiền khoa trưởng bên kia truyền đến tin tức, bọn họ thiếu dược phẩm, mặt khác đều không phải vấn đề, vẫn là có thể nghĩ cách giải quyết. Tôn Hân Hân lập tức đem sở hữu tình huống lại nói một lần. Dược phẩm à, đây là một nan đề, thật là một nan đề à. Hắn nơi này dược phẩm chỉ có mấy trăm chi, nhưng 15 trong đó đội, căn bản không đủ. Hắn còn đang chờ án chủ xưởng dược đưa một đám lại đây đâu. Chỉ là này phê dược phẩm, hiện tại còn không có đưa lại đây, rốt cuộc dược phẩm bên kia cũng bắt đầu quy mô nhỏ quản chế ân, chỉ là này dược phẩm có chút khó khăn a. Bình thường thuốc trị cảm linh tinh đều không được đầy đủ, chỉ có thể tìm một ít trung dược tiến đến khi dùng, càng đừng nói thuốc hạ sốt ba. Ngày hôm sau, không ít báo chí chính như Trương Thiên Hạo dự đoán như vậy, nơi nơi bắt đầu tuyên truyền lên, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo diễn thuyết nội dung trực tiếp dập quân đi lên, đặc biệt là Tô giới nội, rất nhiều báo chí căn bản không sợ Nhật Bản người, tự nhiên đại quy mô in ấn, bắt đầu cơm hộp này đó báo chí. Kết quả so với thượng một lần tới nói, lúc này đây báo chí bán đến càng mau, rốt cuộc có người ở chỗ này khiêu khích Nhật Bản người, thậm chí làm Nhật Bản người ăn mệt, đây là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Chỉ là kia diễn thuyết nội dung, đồng dạng cũng làm rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí đại trướng, đặc biệt là câu kia đó là Nhật Bản người sợ vì tiêu đề báo chí bán đến cơ hồ sắp điên rồi, vốn dĩ một vạn nhiều phần báo chí, một ngày cũng không nhất định có thể bán phải đi ra ngoài, nhưng hiện tại chỉ là một cái buổi sáng, đã thêm ấn hai lần, trực tiếp bán đi 3 vạn nhiều phần, làm báo xã đại chánh đặc chánh các ngươi xem, cái này Trương Thiên Hạo nói được thật tốt quá, đại đại ủng hộ người Trung Quốc sĩ khí. Đúng vậy, người Trung Quốc khi nào sợ này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu Nhật Bản, chúng ta chỉ có liên hợp lại, nhất định đem tiểu Nhật Bản đuổi ra Trung Quốc. Ha ha ha, nói rất đúng à, tiểu Nhật Bản sợ, bọn họ là sợ, bọn họ hoàn toàn là miệng cọp gan thỏ, chúng ta người Trung Quốc nhất định sẽ đứng lên. Không ai có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo này vừa lật làm sáng tỏ nhân tiện diễn thuyết, trực tiếp làm vô số Thượng Hải người dựng đứng phản Nhật tin tưởng. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn này một nho nhỏ làm sáng tỏ, càng là cấp rất nhiều người dũng khí. Mà nhất xui xẻo phải kể tới Nhật Bản người, Thượng Hải Tân một vòng phản Nhật kháng chiến lại một lần kéo ra màn che, chương 2501, lại là giả sao? Chương 2501, lại là giả sao? Nhìn báo chí thượng các loại tin tức, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, rốt cuộc hắn lúc này đầy chơi cờ thật sự là đánh đến Nhật Bản người một cái trở tay không kịp. Nhật Bản người thật sự ăn một cái lỗ nặng, hiện tại lên án công khai Nhật Bản người sự kiện nơi nơi đều là, tuy rằng ở nội thành không nhiều lắm, nhưng ở Tô giới vẫn là nhìn mãi quen mắt. Từ báo chí đến phía dưới một ít có chí ba cánh, bọn họ tự giác chống lại một ít Nhật Bản người thương phẩm, hoặc là mặt khác đồ vật, trực tiếp làm Nhật Bản người đã chịu quy mô nhỏ đả kích. Lã Vọng Vương cần hắn, đêm này hết thảy sớm đã tinh kế đến gắt gao thiếu gia, hôm nay các vị đều đang nói ngài hôm trước triệu khai hội chiêu đãi ký giả sự tình, hiện tại toàn bộ Tô giới đều nghị luận sôi nổi, giống như còn có không ít người chuẩn bị du hành. Lúc này, Tôn Hân Hân cũng từ bên ngoài đi đến, trực tiếp nhỏ giọng mà đối Trương Thiên Hạo nói lên. Nàng hôm nay lên phố đi lên đi đi, liền nghe được rất nhiều đồ vật ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, Nhật Bản người không biết xấu hổ, bọn họ sẽ để ý mấy thứ này sẽ chỉ làm Nhật Bản người càng thêm điên cuồng tàn hại người Trung Quốc, lại không biết có bao nhiêu người Trung Quốc muốn xui xẻo. Thiếu gia, cho dù là ngươi không đi nói, Nhật Bản người liền sẽ buông tha bọn họ sao? Đây là một cái mệnh a. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức đó là một trận thở dài, các nàng mười mấy nữ nhân vận mệnh, nếu không phải Trương Thiên Hạo ở sân bay cứu các nàng, hậu quả có thể nghĩ. Hiện tại các nàng một lòng đều vì Trương Thiên Hạo hảo, muốn làm các nàng phản bội đều khả năng không lớn đúng rồi. Thiếu gia, hôm nay muốn hay không đi hội xã bên kia nhìn xem? Không đi, hiện tại căn bản không có sự tình gì, đi ngược lại Trương Triệu một bên kia gia tăng áp lực, hiện tại ta đang chuẩn bị tự hỏi một chút, như thế nào ám sát một đám hán gian chó săn đâu, nhóm người này hỗn đản, nếu không giết, bọn họ trực tiếp cam tâm ngày đó bản nhân chó săn tới tàn hại người Trung Quốc, thật sự là như khí, đáng giận. Mỗi ngày nhìn báo chí, tự nhiên biết một chút sự tình, có bang hội đã biến chất, bán mình với Nhật Bản người, có thương nhân đã toàn diện giúp Nhật Bản người làm việc đúng rồi. Thiếu gia, đây là vừa mới thu được tin tức, ta đi lấy thời điểm cho ta, là về giả tệ, tại Thượng Hải có một cái giả chế độ tiền tệ tạo nhà xưởng, Nhật Bản người đang ở chế tạo giả pháp tệ đầu nhập đến thị trường Trung tới, đã khiến cho Thượng Hải kinh tế hỗn loạn. Đồng thời, Nam Kinh, Hàng Châu, Bắc Bình, Thiên Tân cũng truyền đến tin tức, cũng đồng dạng phát hiện không ít giả tệ đầu nhập đến thị trường Trung tới, chuyện này vẫn là yêu cầu khiến cho coi trọng. Nói, nàng trực tiếp lấy ra một trường giấy, phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt, tuy rằng chỉ có một trường tiểu điều giấy, 5cm trường, một lóng tay khoan, lời nói chỉ có một câu. Chính là lại làm Trương Thiên Hạo mày không được nhăn lại tới, bởi vì pháp tệ bị Nhật Bản người giả tệ đánh sâu vào, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng, cái này đáng chết Nhật Bản người, đây đều là lần thứ mấy chế tạo giả tệ, chỉ là hủy ở chúng ta trên tay, cũng ở 3 lần đi, hiện tại lại tạo. Tôn Hân Hân cũng không có nhiều lời nói, mà là từ trên người trong bóp tiền lấy ra mấy trường pháp tệ phóng tới trên bàn, có một nguyên, hai nguyên. Một trương triển khai tới thiếu gia, ngươi nhìn xem, này trong đó liền có 3 trương là giả tệ, mà thật tệ chỉ có 2 trương, ta hôm nay đi mua đồ vật thời điểm phát hiện. Trương Thiên Hạo lập tức lấy qua 5 trương pháp tệ, đối chiếu nhìn lên. Trên dưới đánh giá một chút, thật đúng là không có phát hiện giả tệ cùng thật tệ chi gian khác nhau, sau đó liền lại đối với quang cẩn thận lại nhìn lên không đúng, giả tệ mực dầu có một chút nhì không đúng, giống như trọng một chút. Ân, mực dầu thật là trọng một chút. Tôn Hân Hân cũng nói thẳng một câu, sau đó lại nhắm lại miệng, tiếp tục làm Trương Thiên Hạo kiểm tra lên. Mà hắn cũng trực tiếp đem thật tệ cùng giả tệ đặt ở trong tay chậm rãi xoa vài cái, mày cũng không khỏi nhíu lại, trang giấy còn có một chút nhì khác biệt, nhưng giống như khác biệt không phải như vậy quá lớn, cùng trước kia giả tệ tương đối lên, hiện tại giả tệ giống như tiến bộ. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hơi hơi vừa nhíu, sau đó thanh âm đều có chút nghiêm túc lên, nếu không chú ý, rất có thể này đây giả đánh cháo, như vậy đi xuống, pháp tệ thị trường tuyệt đối sẽ bị hướng suy sụp, hậu quả là cái gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng đúng vậy, ta hôm nay cũng là không cẩn thận mới phát hiện, đúng rồi, còn có đánh số, giả tệ đánh số cũng là một vấn đề. Nàng tiếp tục giải thích nói, một bên chỉ vào giả tệ đánh số đều là giống nhau. Ân, có thể là Nhật Bản người xem nhẹ điểm này, đánh số đều là giống nhau, nếu chúng ta cẩn thận vẫn là sẽ phát hiện. Chỉ là Trương Thiên Hạo mày nhăn đến càng khẩn, tiền quân bên kia là như thế nào tra được cái này giả tệ tại Thượng Hải? Thực xin lỗi, thiếu gia, tiền khoa trưởng bên kia cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không thể xác định tại Thượng Hải, nhưng khả năng tính rất lớn, bởi vì giả tệ in ấn yêu cầu đại lượng kỹ thuật, cũng chỉ có Thượng Hải nhất toàn diện. Không, nay sự kiện làm tiền khoa trưởng bên kia nghiêm túc tra một chút, ngươi cũng trực tiếp cấp Trùng Khánh mang lão bản phát một cái địa báo, nói cho hắn, hiện tại thị trường thượng xuất hiện cao phòng giả tệ, rất có thể đã chạy tới Trùng Khánh chờ nội địa, nếu thật là như vậy, hậu quả càng là không dám tưởng tượng, cần thiết muốn phá hủy cái này giả chế độ tiền tệ tạo nhà xưởng. Lấy ra một cái bật lửa, trực tiếp kia trương tờ giấy nhỏ tiêu, sau đó Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, không được xoa giữa mày, bởi vì việc này ảnh hưởng quá lớn, hắn cũng muốn hảo hảo mưu hoa vừa lần. Giả chế độ tiền tệ tạo trên cơ bản cũng chỉ có mấy cái bước đi, một là in ấn, nhị là làm cũ, tam là lưu thông. Chính là in ấn cái này phương diện, Nhật Bản người bảo mật tính vẫn là tương đương cường, muốn tìm ra, thật sự là có chút khó khăn. Thượng Hải lớn như vậy, tới đó đi tìm, cũng là một cái vấn đề lớn đồng dạng, in ấn cũng là một cái vấn đề lớn, một là muốn an toàn, nhị là muốn bảo mật. Nhưng hiện tại Thượng Hải ở Nhật Bản người không chí giữa, muốn tìm ra, địa phương quá lớn, thật sự là có chút lực bất tòng tâm, tiền khoa trưởng bên kia có hay không hạ lệnh tra cái này giả tệ chế tạo nhà xưởng. Đã đem tất cả mọi người phái ra đi tra xét, chỉ là hiện tại còn không có tìm được, tiền khoa trưởng mấy ngày trước liền đã phát hiện, chỉ là vẫn luôn chưa kịp đi, hiện tại bên trong thành bị Nhật Bản người xem đến gắt gao, cho nên không ít người đã chuyển rời đến ngoài thành đi tra xét. Tiền khoa trưởng cho rằng, cái này chế tạo giả tệ nhà xưởng sẽ không tha ở trong thành, phòng trưng là đặt ở ngoài thành, bởi vì bên trong thành người nhiều mắt tạp, vẫn là thực dễ dàng bị người phát hiện. Ân, ngươi nói không sai, giả chế độ tiền tệ tạo nhà xưởng chính là nếu không thiếu điện, nếu là phát điện đèn, hay là mạch điện, làm hắn trước theo mạch điện tra, sau đó lại đi tìm một ít hẻo lánh địa phương, hơn nữa có Nhật Bản người đóng quân địa phương lại đi tra. Hắn trực tiếp cung cấp một cái bài tra ý nghĩ, sau đó liền trực tiếp phất phất tay, làm Tôn Hân Hân rời đi. Nhìn Tôn Hân Hân rời đi đại sảnh, đi trên lầu phát tin, hắn cũng trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi lên. Bởi vì hắn lại không có tiền, lúc này đây là thật sự không có tiền mặt. Mấy ngàn há mồm chờ hắn ăn cơm, hắn cũng cần thiết đem này một bộ phận tiền tìm ra, sau đó lại phân phát đi xuống đến nỗi một ít cố định đặt tiền. Hắn không có khả năng động, cũng không dám lộn xộn, rốt cuộc vẫn là sẽ bị người truy tra xuống dưới. Mà hắn nơi này chính vì Nhật Bản người giả sao mà đau đầu là lúc, đồng dạng Nhật Bản người nơi đó cũng là một trận đau đầu, rốt cuộc lúc này đây bọn họ thật sự tính sai. Vốn dĩ cho rằng Trương Thiên Hạo không dám ra tới làm sáng tỏ, kết quả lại ra tới, lại còn có trả đũa, trực tiếp đem bọn họ có khổ tự biết đúng rồi. Trùng Khánh bên kia có Trương Thiên Hạo điện báo sao? Có hay không đi lên tình công? Không có, một đoạn này thời gian, Trương Thiên Hạo căn bản không có bất luận cái gì về hắn tình báo, giống như một đoạn này thời gian vẫn luôn lặng im, liền chúng ta người đều một chút tin tức cũng không có nghe được. Có thể hay không là hắn đã biết Trùng Khánh trung thống bên trong có chúng ta người? Không bài trừ cái này khả năng tính, rốt cuộc tất cả mọi người biết trung thống tứ phía lẫn rõ, trừ bỏ đối phó bọn họ lao đối thủ ngoại, đối phó chúng ta, bọn họ còn kém rất nhiều. Tức khác toàn bộ trong phòng hội nghị lại một lần tĩnh xuống dưới, rốt cuộc bọn họ muốn đi phản bác Trương Thiên Hạo, lại tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Cho dù là bọn họ có thể dùng vô số ngự dụng văn nhân vì bọn họ cổ suý, chính là vấn đề là lấy không ra chứng cứ, hơn nữa Trương Thiên Hạo chiến tích thật sự là quá bưu hãn, cho dù là đặt ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng cho rằng đây là giả đúng rồi. Tô Giới bên kia cho ta toàn diện bài tra, nhất định phải đem Trương Thiên Hạo đào ra. Sắc cả hệ xạ sắc mặt lại một lần âm trầm xuống dưới, thậm chí nói mấy ngày nay sắc mặt của hắn liền không có hảo quá tướng quân. Chúng ta cơ hồ đem Tô Giới nội đại bộ phận khu vực đều bài tra xét, chính là vẫn như cũ không có tra được bất luận cái gì manh mối. Đến nội Trung Quốc tiệm cơm những người đó, chúng ta cũng tra xét, tất cả đều là tiệm cơm công nhân, căn bản không phải thủ hạ của hắn. Chương 2502, lại là giả sao? Hạ. Chương 2502, lại là giả sao? Hạ. Bà cả. Cả hệ xạ trực tiếp mắng một câu, sau đó lại nhìn về phía một cái khác Nhật Bản quan quân, trong ánh mắt nhiều một tia uy hiếp. Thực xin lỗi, tướng quân, kia chương vé tàu cũng tra xét, là thật sự, chỉ là một chương bình thường vé tàu, cũng không có cái gì bất đồng chỗ. Hơn nữa bên kia thuyền vận công ty bên kia cũng tra xét, đó là một chương thế hệ định phiếu bản địa bang phái, thu thủ tục phí cái loại này. Bà cả, manh mối lại chặt đứt. Hắn thấp giọng rít gào một tiếng, liền muốn chụp cái bàn, chỉ là hắn vừa mới vươn tay tới, lập tức liền lại thả xuống dưới, dễ dàng như vậy tức giận, sẽ có vẻ hắn thật sự thực vô năng. Kế tiếp, cả hệ xã lại khôi phục hắn một quán bình tĩnh, bắt đầu bố trí các loại công tác, trong đó hai hạng, đệ nhất hạng đó là tìm được Trương Thiên Hạo, đệ nhị hạng đó là tìm được Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ. Rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ là đại sứ quán xảy ra chuyện quan trọng chứng nhân, chỉ tiếc cái này chứng nhân đã mất tích, liền bọn họ tra xét thời gian lâu như vậy, cũng không có tra được. Nếu không có tìm được Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, lại như thế nào vu bẩn cũng là một câu nói số 3. Trùng Khánh lao đái văn phòng bên trong, lao đái cầm vừa mới thu được điện báo, mày cũng không khỏi nhíu lại, lại là giả sao? Đáng chết Nhật Bản người, như thế nào lại ấn đại lượng giả sao? Đây chính là hạng nhất đại sự, hắn không thể không cẩn trọng đối đãi, đây chính là ảnh hưởng đến quốc dân đảng vận mệnh đồ vật đúng rồi, kêu lão Mao lại đây một chút. Hắn muốn cùng lão Mao thương lượng một chút, ít nhất muốn tìm ra Nhật Bản người giả sao nhà xưởng, sau đó lại tiêu hủy, nếu không thứ này nguy hại cũng quá lớn. Thức mau, lão Mao liền bị hắn gọi vào trong văn phòng, sau đó hai người liền bắt đầu thương lượng lên ba. Đồng dạng, Diên An bên kia đồng dạng thu được Trương Thiên Hạo điện báo, nếu không coi trọng, như vậy quốc thống khu kinh tế sẽ trực tiếp hỏng mất, vô luận là kia một cái phương diện, đều không phải Trương Thiên Hạo nguyện ý nhìn đến. Diên An bên kia cũng sớm có kế hoạch, chuẩn bị đẩy ra bọn họ lâm thời tiền giấy, biên khu tệ, mà quốc thống khu bên kia cũng suy nghĩ biện pháp đả kích giả sao nhà xưởng là một cái biện pháp, nhưng đả kích một cái, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, loại này nhà xưởng, Nhật Bản người tùy thời có thể xây lên tới đả kích cũng không phải duy nhất biện pháp, chỉ có từ căn bản thượng thanh trừ mới là chính xác nhất lựa chọn. Lý Bộ trưởng nhìn trước mặt này phân điện báo, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ, trực tiếp cầm này phân điện báo hướng thượng cấp đi xin chỉ thị ba. Nhưng này hết thảy đều là ở Trương Thiên Hạo dự kiến bên trong, hiện tại hắn biện pháp khác cũng không có, chỉ có một cái, kia đó là chờ đến phía dưới người tìm được nhà xưởng, sau đó trực tiếp phái binh đi tiêu diệt. Nhưng bậc này một chữ, có đôi khi cũng là tương đương hại người, rốt cuộc mỗi nhiều chờ một ngày, liền có nhiều hơn giả sao tiến vào thị trường lưu thông. Chỉ trước mắt, đã là một vòng đi qua. Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì động tác, rốt cuộc hắn đã đến, đã làm Nhật Bản người khiến cho cảnh giác, hắn không có khả năng chui đầu vô lưới, chỉ có thể âm thầm chậm rãi mưu hoa một ít đồ vật. Mà ở Diêm Thành bên kia, thứ 5 trung đội, thứ 6 trung đội vẫn là tấn công hạ một cái huyện thành, này xem như một cái tin tức tốt, nhưng thương vong vẫn là không ít. Nhưng cũng không có khiến cho Trương Thiên Hạo quá nhiều chú ý, rốt cuộc thương vong việc cũng là ở trong dự liệu. Sau đó liền ở hắn ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi thời điểm, toàn bộ Thượng Hải các nơi đều xuất hiện đại lượng nhân viên, những người này có rất nhiều địa hạ đảng, cũng có rất nhiều quân thống, thậm chí Trương Thiên Hạo thủ hạ người. Bọn họ chỉ có một mục đích, đó là tìm kiếm Nhật Bản người giả sao xưởng. Sở hữu hoạt động đều có vẻ thập phần sinh động, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới đương nhiên, này hết thảy đều là ở bất chi bất giác chúng tiến hành, rốt cuộc từng người nhận được mệnh lệnh tuy rằng tương đồng, nhưng nhân viên bất động, phương thức cũng không giống nhau. Tứ xuyên lộ bên kia tiểu lâu trong ngoài mặt, sớm đã một lần nữa treo lên một cái thẻ bài, hơn nữa cửa hàng dành cũng khởi hảo, gọi là Giang Nam Cẩm Tú lâu. Lại nói tiếp, đó là bán sơn sám, tơ lụa linh tinh đồ vật, hơn nữa Lao Trương lúc này càng là hóa thân vì một cái đại sư phó, một bộ đôi mắt mang ở trên mũi mặt, trên đầu đỉnh một cái tiểu viên mũ. Thậm chí có đôi khi còn không chụp mũ, lộ ra hắn kia lầu trọc, du quang hoàn lượng, chọc đến đi ngang qua người không khỏi nhiều xem vài lần. Mà trong tiệm càng có một cái tiểu nhị, đang đứng ở sau quầy vẻ mặt hiểu sỉu. Lao Trương càng là đứng ở hắn bên người sau quầy, cầm đại kéo làm quần áo Lao Trương. Không có bất luận cái gì tin tức, chúng ta đem bốn phía ngoài thành quan trọng địa phương đều tra xét, đặc biệt là một ít giao thông yếu địa, hoặc là có thể thông qua núi rừng, đều tra xét, trừ bỏ ba chỗ có Nhật quân đóng giữ ngoại, căn bản không có xuất hiện ngươi theo như lời đồ vật. Tìm được ba chỗ, kia liền phái người ngày đêm cho ta thủ, nhất định phải nhìn chằm chằm đã chết, ta hoài nghi đó là tại đây trong đó một cái cứ điểm nội, ngươi theo như lời ba cái cứ điểm, đều là tương đương ẩn mật, này đó địa phương đều có thể là Nhật Bản người bí mật giả sao nhà xưởng. Là, tiểu nhị trực tiếp lên tiếng. Kỳ thật tại đây tiểu nhị hội báo thời điểm, kia ba cái khả năng tồn tại cứ điểm bên ngoài, đồng dạng còn có hai cổ nhân mã, rốt cuộc ai cũng không phải ngốc tử, cơ hội khả năng rất ít, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Mà Lao Trương thủ hạ người ở nơi đó, cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Tiểu Thuận, ngươi ở chỗ này ngốc, ta trở lại trên lầu đi xem. Tốt, lão bản. Tiểu Thuận theo một tiếng, sau đó liền nhắc tới tinh thần, đi tới cửa, nhìn ngoài cửa quá vãng người đi đường. Bọn họ cái này cửa hàng là tân khai cửa hàng, cũng không có cái gì khách nhân, càng đừng nói người quen. Hiện tại hắn nơi này cũng mới khai 2 ngày, ngày hôm qua chính thức khai cửa hàng, hiện tại đến là hảo, nửa ngày cũng không nhất định có một người khách nhân lại đây. Mà Lao Trương nhìn nhìn dưới lầu, liền xoay người trực tiếp lên lầu. Trên lầu vẫn như cũ như ngày thường một cái an tĩnh, mà cửa còn có hai cái cảnh vệ chính thủ nào đó phòng môn, mặt khác hai cái sớm đã thay ca, bốn người trực tiếp phân thành hai tổ, ngày đêm thủ vệ nơi này ta tới gặp một chút. Lao Trương nhìn thoáng qua cảnh vệ, sau đó nhỏ giọng mà nói một câu tốt. Kia cảnh vệ lập tức gõ một chút môn, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nói chuyện thanh tiến vào. Lao Trương lập tức đẩy cửa ra, liền hướng trong đi, tùy tay còn đóng cửa. Liền nhìn đến một trung niên nhân chính dựa vào trên giường nhìn báo chí, chỉ là cả người tinh thần vẫn là không có khôi phục lại, sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Nguyên lai là Lao Trương à, chính mình ngồi. Trung niên nhân buông xuống báo chí, thuận miệng nói một câu, cũng nở nụ cười như thế nào, có chuyện gì sao? Lúc này, trung niên nhân cũng nhìn ra Lão Trương khó xử, giống như có chuyện gì dường như. Lão Trương vừa nghe, trực tiếp lắc đầu, ta không có gì sự tình, đó là nhìn đến thủ trưởng ngươi thân thể hảo không ít cảm thấy cao hứng. Ngươi tinh thần cũng là càng ngày càng tốt, phòng trường lại có nửa tháng liền hảo đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó chúng ta lại muốn tách ra. Lão Trương, ngươi này biểu tình, hình như là tiểu cô nương dường như, như thế nào có chút thương cảm à, này nhưng không giống ngươi nga. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Ta giúp ngươi nhất định giúp. Ai, thủ trưởng vẫn là thủ trưởng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, ta đây cũng không che giấu, đích xác có một việc, kia đó là Thượng Hải hiện tại xuất hiện đại lượng pháp tệ giả sao, chúng ta ở ngoài thành phát hiện 3 chỗ khả nghi chỗ, ta hy vọng ở chúng ta xác định lúc sau, thủ trưởng có chi viện chúng ta một chi đội ngũ, đoan rất Nhật Bản người giả sao nhà xưởng. Giả sao nhà xưởng, Nhật Bản người. Thủ trưởng vừa nghe, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, thậm chí trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, rốt cuộc ai đều biết giả sao nguy hại có bao nhiêu đại. Chương 2503, mở tiệc chiêu đãi của. Chương 2503, mở tiệc chiêu đãi của có thể, chỉ cần ngươi yêu cầu, đến lúc đó ta làm tiểu mã đi ra ngoài lánh một cái bài lại đây, nhậm ngươi sử dụng. Trung niên nhân cũng là rất đại khí, rốt cuộc hắn cũng biết việc này nghiêm trọng tính, trực tiếp đồng ý đa tạ thủ trưởng. Không cần khách khí, đúng rồi, ta nhớ rõ nhà các ngươi cái kia tiểu mộng đâu. Nhắc tới đến Vương Tiểu Mộng, Lao Trương sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi lên, rốt cuộc đây là hắn nội tâm thống khổ nhất sự tình chi nhất, cũng nhất không muốn nhắc tới sự kiện chi nhất. Nhìn Lao Trương sắc mặt biến hóa, liền biết sự tình đã xảy ra một ít biến hóa. Thủ trưởng, tiểu mộng đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, chỉ là ta chưa từng có nghĩ đến nàng ý chí như thế không kiên cường, thế nhưng hắn nói tới đây tức khắc có chút nói không được nữa. Thủ trưởng vừa nghe, nơi đó không rõ vì cái gì không có nhìn đến tiểu mộng. Lao Trương, ngươi cũng đừng thương tâm, ta cũng không nghĩ tới tiểu mộng sẽ là cái dạng này. Ai, đứa nhỏ này đáng tiếc, thật là đáng tiếc. 3. Nước Pháp nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái bàn đối diện, vẻ mặt tươi cười nhìn đối diện đầu cổ, giống như một cái hoa si giống nhau nhìn chằm chằm đầu cổ Tần Quân. Ngươi như vậy nhìn nhân ra sẽ ăn không ngon, thật sự ngài có thể hay không như vậy nhìn ta có chút sợ. Đầu cổ sắc mặt từng đỏ, liền như vậy bị Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm, cũng là vẻ mặt ngượng ngùng ánh đến bữa tối, này đó là ánh đến bữa tối. Lại hình như là một cái tình lữ nhà ăn giống nhau, toàn bộ cái này nhà ăn nội, cơ hồ đều là cái dạng này bố cục, có vẻ phá lệ ấm áp cùng lãng mạn. Vì lúc này đây cùng đầu cổ tới một cái lãng mạn bữa tối, hắn cũng hoa không ít tâm tư của tiểu thư, chúng ta chi gian còn muốn như vậy khách khí sao? Chúng ta chi gian kia chính là Tần Quân, có thể hay không đem lúc ấy sự tình quên mất ta, chúng ta lúc ấy đều chỉ là xúc động một ít mà thôi, ngài xem, việc này liền không cần nhắc lại, hảo sao? Cô vừa nghe, lập tức liền cười khổ một tiếng, có chút cầu xin chắp tay trước ngực, nhỏ giọng mà nói lại nói, ngươi không cũng thành ra sao? Khác biệt đâu? Ta cũng tưởng a, chính là. Vẻ mặt của hắn nháy mắt khó coi lên, bởi vì hắn đã an bài Trần Uyển Thanh người một nhà toàn bộ đi Tây An, hiện tại toàn bộ Trần gia đã người đi nhà trống, thậm chí chỉ để lại quản gia ở chỗ này thủ. Mà Trần gia sản nghiệp, sớm đã bán của cải lấy tiền mặt, bán của cải lấy tiền mặt, tại Thượng Hải hoàn toàn là miệng ăn núi lở. Không phải Trần gia không nghĩ ở chỗ này kinh doanh, mà là kinh doanh không nổi nữa, liền ở 3 ngày trước, còn hướng Trương Thiên Hạo mượn một số tiền, đã phát công nhân tiền lương, còn một ít thiếu nợ, mới không thể không rời đi. Hơn nữa cũng chính là ngày hôm qua Trương Thiên Hạo đem người một nhà đưa lên thuyền rời đi nơi đó, ta cũng thấy được, ta trở về lúc sau, chưa từng có đi qua Tần gia một lần, kia bất quá là thế hệ trước sự tình, ta đi làm gì, nói nữa, chúng ta đã mấy năm không gặp mặt, nàng liền hài tử đều 2-3 tháng. Lúc này hắn biểu tình có bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái, muốn nhiều thương tâm liền có bao nhiêu thương tâm của, ngươi không biết ta sao, ta là một cái thế nào người, hiện tại đến là hảo, ta hiện tại trừ bỏ thương tâm vẫn là thương tâm, ai. Độc cô nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo nói, mấy năm không gặp mặt, nhưng đối phương có hài tử, đó là tình huống như thế nào, chỉ cần không phải ngốc tử cũng đều có thể đoán được. Thực xin lỗi, Tần Quân, ta thật không phải cố ý. Không quan hệ, sự tình đã qua đi, Trần gia, ha ha. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một tia khinh thường, rốt cuộc diễn kịch cũng muốn diễn đủ, lại nói, hắn lại sao có thể nói cho nậu cô đâu của, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Nói, hắn trực tiếp vươn tay tới, sau đó bắt lấy chính đặt lên bàn nậu cổ tay, vô cùng nghiêm túc, biểu tình trang nghiêm nói, ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta là thiệt tình. Trước kia ở Tân Kinh thời điểm, đó là thích ngươi, lúc ấy ngươi rời đi thời điểm, biết ta có bao nhiêu thương tâm sao? Hiện tại tại Thượng Hải lại đoàn tụ, nay không phải duyên phận là cái gì, cho chúng ta lẫn nhau một cái cơ hội, trước lẫn nhau hiểu biết đối phương, sau đó lại chậm rãi nói nhân sinh lý tưởng, ngươi xem coi thế nào. Tần Quân, đừng như vậy, nơi này có như vậy nhiều người đâu, hiện tại chúng ta ăn cơm hảo sao? Lộc Cổ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói nơi đó không rõ, mặt trở nên càng đỏ, đầu càng thấp, thậm chí ánh mắt đều đi xuống, cơ hồ sắp đem đầu phóng tới trước mặt mâm của, cho ta một cái cơ hội được không? Thần Quân, đừng như vậy, thật sự. Cổ chịu chịu tay, cuối cùng vẫn là bắt tay chịu trở về, mặt trở nên càng đỏ, thực xin lỗi Thần Quân, ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Rút về đầu nộc cổ trực tiếp đứng lên, nói một câu thực xin lỗi, liền trực tiếp hướng nhà vệ sinh bên kia đi đến, vừa đi một bên túi đầu có vẻ thực mất tự nhiên. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đi xa nộc cổ, khoe miệng ý cười càng đậm, rốt cuộc mục đích của hắn là cái gì chỉ có chính hắn biết. Nhìn trên bàn bệ ỉm tợ tỷ ác, hắn tay duỗi ra, sau đó liền thấy được một giọt nước thuốc trực tiếp tích tới rồi bệ ỉm tợ tỷ ác mặt trên. Kia một giọt chất lỏng trong suốt ở tích nhập lúc sau, lập tức liền cùng bệ ỉm tợ tỷ ác hòa hợp nhất thể, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau tới. Mà hắn lập tức liền lại khôi phục vừa rồi biểu tình, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, sau đó giống như hoa si giống nhau chờ đợi lên. Thời gian nước chừng qua 10 phút, mới nhìn đến nậu cổ chậm rãi từ phòng vệ sinh phương hướng đã đi tới, hơn nữa trên mặt đỏ ửng đã đánh tan không ít. Lại một lần khôi phục ngày thường quặng quẽ cùng thong dong. Trương Thiên Hạo nhìn đối phương chậm rãi đi tới, lập tức qua đi, một lần nữa vì nàng kéo ra ghế dựa, làm nàng ngồi xuống, này hết thảy thoạt nhìn vẫn là thực bình thường. Lộc Cô, hắn cũng chuyên môn điều tra quá, là một cái Nhật Bản bình dân xuất thân nhà nghèo nữ tử, nhưng nàng chỉ số thông minh vẫn là tương đương cao, bằng không cũng không có khả năng khảo được với Nhật Bản đọa sẽ đã đại học đồng thời càng nhất cử đoạt giải nhất, trở thành Tân Kinh thị một cái tòa thị chính bí thư cảm ơn. Muốn hay không đổi một phần bệ ỉm tợ thị ác, hiện tại khả năng có chút lạnh. Trương Thiên Hạo lúc này đây không có nói cái gì nữa, mà là nhỏ giọng mà dò hỏi một câu, không cần lại đi lãng phí không tốt. Nàng nhàn nhạt bật cười, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, sau đó lại nhìn trước mặt bệ ỉm tợ thị ác, trực tiếp cầm dao cắt một khối, chậm rãi phóng tới trong miệng ăn lên. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp vây tay một cái, làm một cái người phục vụ lại đây cho bọn hắn đảo thượng rượu vang đỏ, hai người cũng liền ngồi ở chỗ kia một bên ăn, một bên uống, càng có rất nhiều nói chuyện phiếm lên. Đúng rồi, cô, một đoạn này thời gian công tác thượng còn thích đứng sao? Còn có thể đi. Nhắc tới đến công tác, cô liền có chút nghiêm túc lên, đối đãi công tác, so với bất luận kẻ nào đều người nỗ lực. Đúng rồi, ta mới trở về, liền nghe nói thượng một lần đại sứ quán đã xảy ra chuyện, ngươi không sao chứ? Không có thu được thương tổn đi? Không có, ta hảo hảo, ngươi không phải có thể nhìn ra được tới sao? Cô vừa nghe cũng là sửng sốt, trên mặt tức khắc lại lộ ra một cổ ấm áp tươi cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, một đoạn này thời gian ta vẫn luôn ở bên ngoài nơi nơi chạy, muốn tìm một hai cái cơ hội làm điểm tiểu sinh ý, xem ra ta thật đúng là không phải một cái làm buôn bán liêu. Ta chuẩn bị hai ngày này đi một chuyến nước Đức lãnh sự quán, đến William tiên sinh bên kia đi mưu một phần công tác, ngươi xem coi thế nào. Cái này đến là không tồi, ở nước Đức đại sứ quán bên kia công tác thật là một cái công tác không tệ, so với mặt khác công tác muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Mượn ngươi cắt nôn, ngày mai ta có thể nhận lời mời thượng. Chương 2504, Mỹ Nam kế. Chương 2504, Mỹ Nam kế. Ăn qua cơm tây lúc sau, hai người trực tiếp đi dạp chiếu phim nhìn một hồi điện ảnh, thẳng đến buổi tối 10 giờ rưỡi tả hữu, Trương Thiên Hạo mới đem nậu của hướng nàng ký túc xá đưa đi. Thức mau, liền tới rồi cầu ký túc xá cửa. Lúc này, cổ ánh mắt đã có chút mê ly, thoạt nhìn hình như là có chút mệt nhọc đến nội chân chính nguyên nhân, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo chính mình biết của, ta có thể đi vào ngồi ngồi sao? Hắn đi đến trước cửa, sau đó giúp cô mở cửa, một bên nói, một bên hướng bên trong đi. Chỉ là nậu cổ giống như có chút không lớn thói quen, nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào đi, liền muốn nói cái gì, chính là nàng đấy lòng giống như có một cái khác thanh âm nói cho nàng, không cần làm như vậy có thể, uống ly trà liền trở về đi. Cảm ơn cô tiểu thư. Trương Thiên Hạo đến là không có nhiều lời, gần là tới rồi một tiếng tạ, liền đi tới trong phòng, cho chính mình đổ một chén nước uống lên lên. Hai người ở chung, trước kia cũng là ở một cái trong ký túc xá uống qua rượu, hơn nữa cũng không phải một lần, đặc biệt là kia một lần nậu cổ sắp sửa rời đi Tân Kinh thời điểm, đó là như vậy uống rượu chúng ta lại uống một chút, như thế nào, dù sao thời gian có rất nhiều. Ta không thể uống nữa, cảm giác được đầu có chút không thoải mái, nếu không ngươi đi về trước đi. Nậu cổ đến bây giờ vẫn là tính bình tĩnh, nhưng thanh âm bên trong vẫn là để lộ ra một tia mị hoặc. Cái này làm cho hắn cũng không khỏi bội phục không thôi, một người bình tĩnh đến như thế trình độ, thật sự là hiếm thấy. Nhưng Trương Thiên Hạo nơi đó sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, một phen giữ chặt nậu cổ, sau đó trực tiếp hôn qua đi ngô ngô ngô. Theo nậu cổ dãy rủa, cũng chính là nửa phút tả hữu lúc sau, hai người liền thật sâu hôn tới rồi cùng nhau, mà nậu cổ cũng đôi tay hoàn Trương Thiên Hạo đầu. Một lát sau, hắn trực tiếp ôm nậu cổ hướng về phòng ngủ đi đến ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo từ ngủ mơ bên trong tỉnh táo lại, nhìn trên giường còn đang ngủ nậu cổ, khoe miệng cũng giơ lên một mạt mỉm cười. Sự tình vẫn là ở hắn dự tính giữa về phía trước đẩy mạnh, cũng không có mất đi hắn khống chế. Nhìn giống như một cái tiểu miêu giống nhau nậu cổ chính xúc ở hắn bên người, trong lòng lại không khỏi yên lặng thở dài một hơi, thực xin lỗi, cổ, lợi dụng ngươi, ta cũng là không có cách nào, thật sự không có cách nào, ai làm chung, nhật đối địch đâu. Loại này đối địch, hơn nữa vẫn là không có cách nào ngăn cản. Hắn trong lòng có chút thấy náy, nhưng vì đại nghĩa, vì quốc gia, hắn nhận. Nhìn con ở ngủ say nậu cổ, hắn trên mặt biểu tình thay đổi mấy lần, lại một lần thật dài thở dài một hơi, ở chiến tranh chung, nhật bên trong, lại có mấy cái vô tội đâu. Thời vậy, mệnh vậy. Thời gian quá thật sự mau. Khi thời gian chỉ hướng buổi sáng 7 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo lúc này mới không thể không cẩn thận đem nậu cổ đánh thức cổ, rời giường ăn cơm. Mạc Cầu cũng ở mơ mơ màng màng bên trong thanh tỉnh rất nhiều, chỉ cảm thấy đến nàng đại não đến bây giờ còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhiều hình ảnh vẫn là ở nàng đại não bên trong hiện ra tới. Tỉnh lại nàng thực mau liền phát hiện trong trí nhớ hình ảnh thế nhưng là thật sự. Nàng cả người đều có chút ngốc vòng, rốt cuộc nàng biết chính mình là người nào. Khi nào đã làm loại này mất đi lý trí sự tình, hơn nữa vẫn là như vậy điên cuồng, cùng ra à. Nàng một tiếng thét chói tai, sau đó ngồi dậy, trực tiếp bắt lấy chính mình đầu tóc, dùng sức phát tiết, thậm chí không được mà lắc đầu, muốn đem đêm qua phát sinh sự tình toàn bộ thanh trừ ra bản thân ký ức. Rốt cuộc đêm qua sự tình, nàng chính mình đều cảm giác được một trận cảm thấy thẹn, một cái ngày thường bình tĩnh dị thường nàng, như thế nào sẽ làm ra như thế điên cuồng sự tình đâu. Một bên tưởng, một bên trừng mắt Trương Thiên Hạo, hận không thể muốn đem Trương Thiên Hạo cấp ăn. Sở hữu hình ảnh ở nàng đại não bên trong nhớ lại tới, nhưng nàng cái gì cũng không có nhớ tới, vì cái gì nàng sẽ như thế mất đi lý trí, rồi lại vẫn duy trì thanh tỉnh. Lại nhìn nhìn vẻ mặt tươi cười Trương Thiên Hạo đang ngồi ở mép giường, cẩn thận đem quần áo đưa cho nàng, nàng đó là một trận vô ngữ cùng bất đắc dĩ. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận là cái gì, đại sứ quán bí thư, làm bất cứ chuyện gì, đều phải suy xét một chút có phải hay không có người tính toán lợi dụng nàng tới đạt tới nào đó mục đích. Nàng cũng có chút hoài nghi Trương Thiên Hạo mục đích không thuần. Nhưng thực mau liền bị nàng phủ quyết, nếu Trương Thiên Hạo có vấn đề, như vậy ở Tân Kinh thời điểm liền đã có vấn đề, nếu thật là như vậy, kia Trương Thiên Hạo che giấu đến quá sâu. Người như vậy, nàng cơ hồ không dám tưởng tượng. Chính là nhìn đến Trương Thiên Hạo ôn nhu một mặt, nàng cũng chỉ có thể thả lỏng lại, hết thảy chờ thời gian tới giải thích, hoặc là chờ có thời gian nàng có rảnh lại đến hồi ức này hết thảy tần quân. Cô lại không đứng dậy, ngươi chính là muốn đi làm đến muộn, hiện tại đã là 7 giờ rưỡi, tuy rằng ta không biết ngươi ngày thường đi làm khi nào đi, nhưng khẳng định xóa hôm nay sớm đi. Tần quân, ngươi đi về trước đi, ngươi hôm nay không phải muốn đi nước Đức đại sứ quán đi nhận lời mời sao? Đi đã muộn có phải hay không không được tốt. Cô vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, dùng thủ thế làm Trương Thiên Hạo đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới từ nậu cổ trong nhà đi ra, đồng thời trực tiếp đưa nậu cổ đi làm, mà hắn cũng đồng dạng kêu một chiếc xe kéo trực tiếp đi nước Đức đại sứ quán ba. Nước Đức đại sứ quán William trong văn phòng, William cùng Trương Thiên Hạo tương đối mà ngồi tần, ngươi như thế nào nghĩ đến ta nước Đức đại sứ quán tới công tác, ngươi giống như đã từ chức đã hơn một năm đi. Đúng vậy, tiên sinh, từ trước sau, ta còn ở Tân Kinh sinh sống một cái tháng sau, kết quả phát hiện quá đến cũng không như ý, liền lại nơi nơi chạy khởi thương tới. Đáng tiếc ta không phải một cái chạy thương liêu, kết quả trước kia ở sứ quán trung tránh đến tiền toàn bộ mệt đi vào, thậm chí còn thiếu một bút nợ bên ngoài. Nói dối cơ hội là há mồm liền tới, mặc kệ William có tin hay không, hắn cũng vẫn là muốn nói xem ra này một năm tới, ngươi sinh hoạt quá thật sự xuất sắc à. Tiên sinh, không có cách nào, cuối cùng ta mới phát hiện, ở ngài thủ hạ công tác là ta vui vẻ nhất, cũng là nhẹ nhàng nhất, so với làm buồn bàn tới nói, hoặc là nói ở sinh ý thượng, ta chỉ là một cái vừa mới học đi đường hóa hoa mà thôi. Ha ha, Tần, ngươi thật là một cái không tồi người, có thể thực tốt nhận rõ chính mình sở trường cũng không đủ, hơn nữa công tác của ngươi, ta cũng thực vừa lòng. Nhưng chúng ta nơi này đã có phiên dịch, cho nên, Tần, chỉ có thể đối với ngươi nói một tiếng báo khiêm. William nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó vẫn là nhàn nhạt mà nói, trực tiếp cự tuyệt Trương Thiên Hạo thỉnh cầu nếu như vậy, ta cũng không tiện quấy rầy tiên sinh có thể tiếp kiến ta, đã là cho đủ ta cá nhân mặt mũi, ta đây tiên sinh cáo tử. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng ngượng ngùng lại lưu lại, sau đó hướng William hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ Tần, ngươi là một nhân tài, đáng tiếc chúng ta nơi này tất cả nhân viên biên chế đã đầy, thật sự là vô pháp vì ngươi cung cấp công tác cương vị. Như vậy đi, ngươi có cái gì yêu cầu, ta giúp ngươi, ta có thể ra tay giúp ngươi một lần. William nhìn chằm chằm hắn mặt, cười đứng lên, thuận miệng nói một câu. Vốn dĩ vừa mới hành lễ Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi hai mắt sáng ngời tiên sinh, nếu ta nói, ta tưởng mua một số lớn súng ống đạn dược, radio, ngài cho rằng có thể chứ? Súng ống đạn dược, radio. William cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng đưa ra như vậy một vấn đề, cũng là sử sốt, rốt cuộc súng ống đạn dược, radio đều là cấm vận vật phẩm, muốn vận tiến vào, vẫn là có chút khó khăn đương nhiên không bao gồm bọn họ nước Đức người, rốt cuộc bọn họ cùng Nhật Bản là minh hữu, điểm này nhi mặt mũi vẫn phải có. Chương 2505, tái kiến William. Chương 2505, tái kiến William. William vừa nghe, lẩm bẩm nhắc mãi một câu, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, biểu tình nghiêm túc lên thần, ngươi xác định ngươi yêu cầu mấy thứ này sao? Ta xác định, đương nhiên, không biết tiên sinh bán cho ta nhiều ít, chỉ cần dám bán, ta đều có thể nuốt trôi tới. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng toát ra tới nhàn nhạt tươi cười, vẻ mặt tự tin ngươi là Trung Quốc đặc công. Không, tiên sinh, ta chỉ là từ nước Mỹ một hồi tới, liền đến Thiên Tân đi nhận lời mời một cái nho nhỏ phiên dịch quan, không phải đặc công, càng không phải ngài tưởng như vậy. Vậy ngươi muốn súng ống đạn dược, radio làm gì? Xin ý, ta mệt, nhưng ta có thể mượn a, ta cùng người làm buôn bán, vẫn là muốn tìm một cái đường ra. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là buôn bán vi phạm lệnh cấm vật phẩm, nếu ta ngày xưa bản nhân cử báo một chút, ngươi biết hậu quả. Tiên sinh không phải là người như vậy, ta tin tưởng tiên sinh, cũng mới nói như vậy, rốt cuộc ta biết buôn bán súng ống đạn dược radio linh tinh đồ vật, thuộc về vi phạm lệnh cấm vật phẩm, nhưng nơi đó là Tô giới, Nhật Bản người tạm thời còn quản không đến nơi đó. Thật là như vậy, nhưng ngươi về sau một khi bị Nhật Bản người biết, hậu quả còn không phải giống nhau sao? Tiên sinh, nói thật, ta còn có ra sao? Ra sớm đã không có, cùng người thành thân, kết quả mấy năm không gặp, nữ nhân ôm một cái 2-3 tháng hài tử xuất hiện ở ta trước mặt, ta kia cũng kêu ra sao? Hắn lập tức tự giễu cười cười, chỉ là tươi cười bên trong đều là tràn đầy chua xót. William nghe xong, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được. Cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Trương Thiên Hạo, Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh bên kia công tác mấy năm, hắn vẫn là biết đến, hiện tại liền hài tử đều có, mà chủ nhân lại không biết nén bi thương thuận tiện đi. Cảm ơn tiên sinh. Như vậy đi, ngươi nghĩ muốn cái gì vũ khí, còn có radio yêu cầu nhiều ít, nếu không nhiều lắm, ta có thể làm chủ, vì ngươi chuẩn bị một đám, nhưng sẽ không quá nhiều. Có lẽ là đồng tình Trương Thiên Hạo, hoặc là xem ở qua đi vì hắn công tác một năm phân thượng, cấp đủ Trương Thiên Hạo mặt mũi tiên sinh, ta muốn súng lục, radio, ngươi xem nhiều nhất có thể cho nhiều ít đại. Đúng rồi, còn có 4 lần ngắm bắn súng trường, ấn thị trường giới, có thể cho ta nhiều ít, ngắm bắn súng trường không cần lại nhiều, mặt khác hai dạng càng nhiều càng tốt. Thần, ngươi giống như có chút bẩn tâm đi. Không, nếu tiên sinh cho ta một cái cơ hội, ta lại sao có thể không bắt lấy đâu, ta biết tiên sinh hảo ý. Ha ha, ngươi làm được không tồi, làm được không tồi. William cũng là cười cười, sau đó cấp ra Trương Thiên Hạo một con số súng lục có thể cho ngươi 100 đem, radio 5 đài, súng ngắm 5 đem, ngươi xem coi thế nào. Ít như vậy, ngươi có tiền sao? Cái này, tiên sinh, ta có thể cho ngươi lập tức chuẩn bị tốt, ta tới thời điểm, đã nghĩ tới hôm nay khả năng không thể nhập trước, tự nhiên làm hai tay chuẩn bị. Ha ha, xem ra xã hội thượng rèn luyện làm ngươi trưởng thành rất nhiều. Cảm ơn tiên sinh, kia cũng không có cách nào, rốt cuộc nếu không thành trưởng lên, ta khả năng sớm đã chết ở bên ngoài, có thể tồn tại đứng ở tiên sinh trước mặt, đã là trong bất hạnh vận hạnh. Ha ha, nói không sai. Ngươi tính toán muốn nhiều ít, nếu có thể nói, ta sẽ cho ngươi một bộ phận, nhưng sẽ không quá nhiều. William thực vừa lòng Trương Thiên Hạo trả lời, đến bây giờ còn có thể bảo trì một loại khiêm tốn thái độ, đã rất khó được súng lục một vạn đem, súng ngắm 100 đem, radio 100 bộ, hẳn là không sai biệt lắm. Phúc. William vừa nghe, cũng là một ngụm thủy trực tiếp phun tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tốt cũng quá nhiều, gần trăm vạn mark, kia cũng không phải là tiền trinh. Phải biết rằng trong đó còn muốn trang bị đại lượng viên đạn, kia cũng là một cái đầu to tần, ngươi xác định không phải nói giỡn sao? Không, ta đích xác không phải nói giỡn, chi phiếu ta đã mang lại đây, chỉ cần tiên sinh cho ta chuẩn bị tốt, ta lập tức cho ngài khai chi phiếu, đương nhiên, nếu tiên sinh muốn mắc tiền mặt, khả năng thật không có nhiều như vậy. Chi phiếu? William cười khổ một tiếng, hắn cũng không cho rằng Trương Thiên Hạo sẽ nói dối, chỉ có thể nói Trương Thiên Hạo lúc này đây lại đây là có chuẩn bị. Mà chỉ thấy Trương Thiên Hạo lấy ra một quyển nước Mỹ Hoa Kỳ ngân hàng chi phiếu ra tới, trực tiếp phóng tới trên bàn, đó là một quyển một lần có thể điền trăm vạn đô la đại ngạch chi phiếu xem ra, Tần, ngươi cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Ngươi nói ngươi làm buôn bán mệt tiền, đó là giả đi. Không, ta chưa từng có đã lừa gạt tiên sinh, vì người khác làm việc, kia cần thiết muốn thành tâm, trước kia vì tiên sinh làm việc thời điểm, ta chưa từng có đã lừa gạt tiên sinh, mà hiện tại ta chỉ vì ta chính mình làm việc, này một số tiền bất quá là mượn tới mà thôi. Ngươi sau lưng? Ta sau lưng không có người, chỉ là dựa vào tổ tiên một chút bóng dâm, cùng một bộ phận người làm sinh ý, ta làm chính là chợ đen thượng sinh ý, nhiều như vậy súng ống đạn dược còn có radio, lúc này đây nếu thành, ít nhất mấy năm nội, ta không lo lắng tiền không đủ dùng. Ngươi đến là đánh một cái hảo tính toán, nhưng ta cũng không có khả năng bán cho ngươi nhiều như vậy, vẫn là ấn vừa rồi nói, bán cho ngươi, ta cho ngươi chăng dương, ngươi ngày mai lái xe lại đây là được rồi. Kia đa tạ tiên sinh, bất quá, nếu ngày mai chúng ta thành công giao dịch, ta đây sẽ cho tiên sinh một cái kiến nghị, rốt cuộc chiến tranh bước chân tiến đến. Đúng vậy, chiến tranh bước chân tiến đến. William vừa nghe, nơi đó không rõ, nhưng hắn vẫn là cho rằng Trương Thiên Hạo nói chính là chiến tranh chung, Nhật tiên sinh, ngài lý giải sai rồi, ta nói chiến tranh tiến đến, không phải gần chỉ chiến tranh chung, Nhật, có lẽ sang năm, đại gia liền sẽ xem đến minh bạch một ít. Ha ha, vậy được rồi, ngươi đi trước rời đi, ngày mai lúc này, ngươi đến ta nơi này tới, đồng thời mang lên người chi phiếu. Ta sẽ làm ta giúp ngươi tính một chút bao nhiêu tiền. William thâm ý sâu sắc nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó khỏe miệng cũng không khỏi toát ra nhàn nhạt tươi cười, ít nhất biết Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải vẫn là có một ít tiểu thế lực, bằng không chợ đen thượng sinh ý không phải như vậy hảo làm, cho dù là William, hắn cũng không dám nói đi làm chợ đen thượng sinh ý. Hai người lại giao lưu vài phút, kế tiếp liền không có gì sự tình, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đưa ra cáo tử. Chỉ là Trương Thiên Hạo rời đi, đích xác làm William nhiều một ít nghi hoặc, chỉ là hắn cũng chỉ là một loại suy đoán, nhưng mặt khác, hắn căn bản không có đi nghĩ nhiều, ít nhất hắn biết ở Tân Kinh thời điểm, hắn cũng hoài nghi quá Trương Thiên Hạo, nhưng Trương Thiên Hạo trực tiếp bị bọn họ dùng phun thật tệ. Theo như lời trên cơ bản không có sai có ý tứ, thật là có ý tứ, rốt cuộc là ai bồi dưỡng ra tới đâu, một năm thời gian, trực tiếp bồi dưỡng ra loại này khí thế ra tới, hoàn toàn là cùng quá khứ là hai người. William cũng là một trận cảm khái, sau đó bắt đầu cầm lấy điện thoại trực tiếp cấp phía dưới người đánh đi một chiếc điện thoại, làm người chuẩn bị tốt Trương Thiên Hạo cùng hắn tiến hành giao dịch đồ vật, dù sao đại sứ quán nơi này cũng có dư thừa. Tự nhiên này đó giao dịch chỉ là lén bên trong giao dịch, căn bản không đối ngoại công khai điểm này, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng biết, mà loại này giao dịch cũng chỉ có đại sứ cùng phó sứ mới có quyền lợi làm như vậy, những người khác cũng nhiều nhất mua một thanh cá nhân sử dụng vũ khí mà thôi. Mà Trương Thiên Hạo rời đi nơi này lúc sau, mày cũng là có chút nhăn lại tới, tuy rằng hắn sớm đã đoán được hắn không có khả năng lại trở về nước Đức đại sứ quán công tác, lại không có nghĩ đến, William đối thái độ của hắn tựa hồ có chút hảo đến quá mức một ít. Này khiến cho hắn mặc danh lo lắng, rốt cuộc loại này hảo, làm hắn luôn có một ít không thực tế cảm giác. Chương 2506, hợp tác thất bại. Chương 2506, hợp tác thất bại héo lộ, thân ái cao tiên sinh, còn nhớ rõ huynh đệ ta sao? Một cái công cộng buồng điện thoại nội, Trương Thiên Hạo cầm điện thoại, miệng đầy tiếng Anh đang theo trong điện thoại tao trò chuyện lên tiên sinh, có thể hay không nói cho ta, ngươi là ai, ta giống như có chút ấn tượng không lớn thâm a. Điện thoại bên trong tao vẫn là tự hỏi một chút, lập tức liền nghi hoặc lên tao, chúng ta hình như là thực tốt bằng hữu đi, ngươi nói như vậy, ngươi sẽ mất đi ta cái này tốt nhất bằng hữu, ngươi nói đúng không? Ngươi ngữ khí, là ngươi, cái kia đang chết là, ngươi đã trở lại. Điện thoại bên trong tao qua nửa ngày mới phản ánh lại đây, bởi vì thời gian đều qua đi hơn 4 năm, hiện tại có thể nhớ tới, vẫn là Trương Thiên Hạo cho hắn ấn tượng quá sâu duyên cớ ha ha ha. Xem ra 3-4 năm không có gặp mặt, lao bằng hữu vẫn là lao bằng hữu, vẫn luôn nghĩ ta à. Người tên hôn đàn này, Lưu Manh, còn có mặt mũi gọi điện thoại lại đây, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tự nhiên là tới chúc mừng ngươi một chút, không nghĩ tới, ngươi đã trở thành công bộ cục đồng sự trí nhất. Trương Thiên Hạo rất là tùy ý nở nụ cười, rốt cuộc hắn hiện tại gọi điện thoại cấp tao mục đích, tự nhiên phải làm một ít giao dịch tới ta công bộ cục văn phòng, như thế nào? Có thể, bất quá, ta càng thích ngươi công bộ cục đối diện cái kia tiểu quán cà phê, ngươi cho rằng đâu? Ngươi chính là một cái hỗn đản, ấn người ý tứ tới, ngươi chừng nào thì đến? Nửa giờ sau đi. Tiến hành. 3. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đi tới công bộ cục đối diện, tả hữu nhìn nhìn, liền cười đi hướng quán cà phê. Mà Pau đã tới rồi nơi này, liền nhìn đến đối diện một cái quen thuộc mà lại xa lạ người đối diện hắn vẫy tay, kia đã lâu ký ức cũng không ngừng nảy lên tới la. Ha ha, Pau, ta đó là La, đã lâu không thấy, thỉnh. Trương Thiên Hạo đứng lên, trực tiếp cho kéo ra một cái nho nhỏ chỗ ngồi, nhàn nhạt cười vươn một bàn tay tới, làm một cái thỉnh thủ thế la, mấy năm nay, ngươi đi nơi đó, chạy tới cùng người đánh giặc, kết quả vũ khí linh tinh đều đánh không có, hiện tại lại chạy đến nơi đây tới hỗn, rốt cuộc tứ xuyên thành đô bên kia thật sự là quá nghèo, liền tìm cái xinh đẹp nữ nhân đều có chút khó khăn, nơi đó có Thượng Hải như vậy phồn hoa. La, ngươi đi lừa quỷ đi, ta tưởng thân phận của ngươi nhất định không đơn giản đi. Tao trực tiếp trợn trắng mắt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trước kia từ Hán Tư nơi đó mua đi rồi gần trăm vạn súng ống đạn dược, đó là người làm sự tình sao? Hiện tại lại một chút tiếng gió cũng không có, hết thảy đều che giấu đến vô thanh vô tức, có thể làm được điểm này, năng lực có bao nhiêu đại, hắn so với ai khác đều rõ ràng ha ha. Tao, ngươi như vậy thông minh, thật sự là làm ta có chút bất đắc dĩ, ta là một cái bao tay trắng mà thôi, hiện tại vì Trung Quốc chính phủ làm một ít chuyện nhỏ, ta cũng không gạt ngươi. Ngươi là Trung Quốc chính phủ người? Như thế nào, kỳ quái sao? Chỉ là vì bọn họ làm việc mà thôi, ai làm cho bọn họ cấp tiền nhiều a, ngươi nói đúng không? Hắn trực tiếp nhún vai, nhàn nhạt mà nở nụ cười. Tự nhiên tiếng cười bên trong cũng tràn ngập hơi tiền hương vị, cái này làm cho tao cũng là có chút chịu không nổi. Rốt cuộc hiện đại Trương Thiên Hạo biểu hiện ra ngoài tính cách vẫn là cùng hắn có nhất định tương tự chỗ, vậy ngươi tìm ta lại đây, là tưởng cùng ta hợp tác sao? Đương nhiên, nếu có cơ hội, chúng ta không hợp tác kiếm tiền, kia không phải thực xin lỗi ngươi hiện tại công bộ cục đồng sự vị trí sao? Hắn một bên nói, một bên cho chính mình cà phê rào độc lên, lại còn có tùy tay bỏ thêm một khối đường ở bên trong, đạm nhiên nói, có đường mới ngọt, đúng không? La, ta biết ngươi là một cái ma quỷ, ta không nghĩ cùng ngươi hợp tác. Ngươi sẽ làm ra điên cuồng sự tình ra tới, ta không muốn tiếp thu. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến ta tiền đồ. Tao, ngươi năm nay tháng 7 tiếp nhận chức vụ đi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được rốt cuộc sao? La, ngươi đây là có ý tứ gì, ta cái này đồng sự còn có thể làm không được đế. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Không, ta chỉ là ngươi bằng hữu, vĩnh viễn bằng hữu, như thế nào sẽ đi uy hiếp chính mình bằng hữu đâu, chỉ là ngươi không có nhìn đến tình thế mà thôi, cho nên, ngươi còn ở làm chính mình mộng đẹp mà thôi, ta chỉ là cho ngươi để một cái tỉnh, đem ngươi từ mộng đẹp bên trong đánh thức mà thôi. Hừ, La, ngươi có chút qua, còn tưởng uy hiếp ta. Tao vừa nghe, tức khắc có chút bất mãn lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo quá thương hắn tâm tao, ta nói rồi, ta vĩnh viễn là ngươi bằng hữu, vĩnh viễn sẽ không đi uy hiếp ngươi, xem ra, ngươi không có nghe hiểu nói, hiện tại không kiếm tiền, vậy ngươi cho dù là về sau muốn kiếm tiền, cũng không có gì cơ hội. Trương Thiên Hạo buông trong tay cái muỗng, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hắn mới bưng lên cà phê, phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi, một cổ cà phê hương khí không ngừng chui vào hắn lỗ mũi, làm hắn không thể không uống nhiều một ngụm. Tao nhìn Trương Thiên Hạo như thế bình tĩnh biểu tình, cũng có chút nắm lấy không chừng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã đem nói tới rồi cái này phân thượng, hắn tự nhiên sẽ không rõ Trương Thiên Hạo trong lời nói ý tứ. Nhưng hắn cũng vẫn là không biết vì cái gì Trương Thiên Hạo nói như vậy, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã biết một ít cái gì, mới có thể nói như vậy là, ta muốn hỏi một chút, nếu hợp tác, ta có thể được đến cái gì? Sở hữu tiền lời, ta phải bảy thành, ngươi đến tam thành, về sau có trọng đại sự tình, ta sẽ trước tiên nhắc nhở một câu, làm ngươi thành công trốn chạy, ngươi xem coi thế nào. Hắn tự nhận là đã rất rộng lượng, rốt cuộc trước tiên nhắc nhở một câu, kia chính là sự tình tốt không được, là, ngươi đây là nói dẫn sao, ngươi vì Trung Quốc chính phủ làm việc, còn không phải là muốn bảo một ít người sao, ngươi cũng biết toàn bộ công bộ cục không phải ta một người định đoạt. Ta chỉ là ở tuần bộ bên kia còn có chút năng lực mà thôi. Tao trực tiếp lắc đầu, sau đó bất mãn nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nhất định một đồ nói, ngươi tam ta bảy, nếu không cái này hợp tác cũng không có tất yếu. Tao, ngươi xác định yêu cầu ngươi bảy ta tam sao? Nhất định là cái dạng này, nếu không phải xem ở lão bằng hữu phân thượng, ta sẽ cho ngươi một thành qua cầu phí, mặt khác đều là của ta. Tao nhàn nhạt phun ra một câu, ngữ khí bên trong tràn ngập tự tin. Rốt cuộc toàn bộ Tô giới nội, sở hữu phòng tuần bộ đều ở hắn quản hạt dưới, hơn nữa là Tô giới nội lớn nhất bạo lực cơ quan tao, nếu ngươi thật là nghĩ như vậy, ta đây thật không có hợp tác ý tứ. Ta sẽ đi tìm hắn tư, thậm chí mật ngươi tốn, hoặc là những người khác, thậm chí không hợp tác, dù sao ta nhiều nhất không kiếm tiền, ta có thể từ mặt khác con đường kiếm tiền, nhưng ngươi sẽ mất đi ta hữu nghị không phải lấy tiền tài tới cân nhắc. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, bình đạm lời nói khí bên trong, trực tiếp lộ ra một cổ nhàn nhạt xa lạ cảm, ta muốn hỏi một chút, ngươi hữu nghị đáng giá sao? Ha ha, lại nói tiếp không đáng giá tiền, nhưng hắn sẽ giá trị mấy cái mạng người mà thôi, vốn đang chuẩn bị thế lão bằng hữu làm tượng, hiện tại xem ra, chúng ta chi gian không có tiếng nói chung. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó từ túi bên trong rút ra hai trương đồng phở dạng phóng tới trên bàn, đối với cách đó không xa một cái phục vụ sinh vẫy vây tay là, ngươi xác định muốn mất đi ta hữu nghị sao? Tao, ngươi sai rồi, là ngươi mất đi ta hữu nghị, nếu sinh ý làm không thành, ta đây sẽ rời đi Thượng Hải, đi mặt khác thành thị, tìm được hợp tác người, nhưng ngươi. Hắn trực tiếp toát ra một cổ thất vọng biểu tình, thậm chí liền nhiều lời một câu đều cảm giác được có chút mệt đúng rồi, tao, tái kiến, hy vọng ngươi có thể tránh đồng tiền lớn. Chương 2507, chú ngũ chính phiền toái. Chương 2507, chú ngũ chính phiền toái. Tao nhìn đứng lên xoay người rời đi Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng chỉ là giơ giơ lên, mắt là tràn đầy cười lạnh chi ý, thật là quá đem chính mình đương một việc. Đồng dạng, duy nhất làm hắn nghi hoặc, đó là như vậy Trương Thiên Hạo mục đích là cái gì, chẳng lẽ là tới uy hiếp hắn sao, nhưng nghe được hắn ngữ khí, giống như lại không lừa dối. Nếu không phải cái này, kia mục đích là cái gì đâu? Hắn nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, mà hắn cũng không biết, ở năm 1942 là lúc tái kiến Trương Thiên Hạo là lúc, hắn kêu một cái hối hận a, rốt cuộc hảo hảo một cái cơ hội bị hắn từ bỏ, nhiều ít năm bắt được tiền tài toàn bộ bị tịch thu, thậm chí nhân sinh càng là đi lên một cái hắc ám chi lộ. Một nhà bốn người nhà cuối cùng ở chiến tranh kết thúc thời điểm chỉ có hắn một người về tới quê nhà, thê nữ vĩnh viễn lưu tại Trung Quốc trên mảnh đất này. Mà rời đi Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng đánh một chiếc điện thoại cấp Hán Tư cùng mật ngươi Tốn đại sứ quán, đáng tiếc, này hai người đã rời đi người Trung Quốc, cái này làm cho hắn vẫn là có chút thất vọng. Đi qua vài đạo phố lúc sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp biến mất ở trên đường cái. Mà bên kia tao đi ra quán cà phê, mới nhìn một phía, rốt cuộc hắn cũng không như thế nào lo lắng có người tìm được hắn phiền toái, rốt cuộc hắn cũng có một ít bảo tiêu. Lúc này, một cái bảo tiêu đã đi tới, ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói một câu: "Tiên sinh, vừa rồi ngài làm vị trí, có một cái tay súng bắn tỉa đối diện ngươi nơi đó, chúng ta phát hiện, lại đi qua thời điểm, chúng ta liền bị đối phương đánh hôn mê." Một cái tay súng bắn tỉa. Tao cũng là sửng sốt, lập tức đó là vẻ mặt mồ hôi lạnh từ trên trán trực tiếp chạy xuống dưới, nếu hắn vừa rồi hơi chút làm một ít quá kích hành vi, kia chết sẽ là hắn đối diện một thanh súng trường, kia địa phương khác có hay không súng trường đối diện hắn, cái này là làm việc càng ngày càng hung ác. Hắn lập tức hất đầu, sau đó ngồi xuống nơi đó, tự hỏi vừa rồi hai người đối thoại, rốt cuộc hắn cũng là đã làm được công, vừa rồi Trương Thiên Hạo nói, hắn hiện tại càng hồi tưởng, càng là cảm giác được trong đó hoàn toàn là lời nói có ẩn ý, nhưng hắn lập tức liền phủ quyết ý nghĩ như vậy, rốt cuộc hai người lại không có nhiều ít giao tình, Trương Thiên Hạo sao có thể cho hắn như vậy bao lớn chỗ tốt ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một chương ảnh chụp, đó là vừa rồi hắn cùng bảo mật ngồi ở cùng nhau ảnh chụp, lại còn có thể thông qua nửa bên mặt ảnh chụp, còn có thể nhìn ra Trương Thiên Hạo kia nửa bên mặt. Chỉ là tao cũng không biết, hắn lúc này đây cự tuyệt, làm hắn mất đi Trương Thiên Hạo hữu nghị, thậm chí mất đi cuối cùng cơ hội thiếu ra, ngươi muốn dùng này bức ảnh tới uy hiếp tao sao? Tôn Hân Hân nhìn Trương Thiên Hạo cầm ảnh chụp, một bên xem một bên cười lạnh, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo dụng ý đúng vậy, cái này chướng vẫn là một tính, hắn không đồng ý, kia đó là ta địch nhân, ta nơi này tính kế hắn vừa lận, kia cũng là hẳn là. Hắn bản thân đó là một cái đặc công, hiện tại trở thành công bộ cục đồng sự, đương chính hắn là một nhân vật. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó trực tiếp đem ảnh chụp ném tới rồi một bên, nhàn nhạt nói, cái này ảnh chụp, làm Lý Tam chuẩn bị 10 chương, chờ làm lúc sau tặng cho ta. Tốt. Bên cạnh Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền ở đại não bên trong ký lục xuống dưới, quá trong chốc lát lại đi an bài việc này thiếu gia, thứ 5 trung đội thứ 6 đội hy vọng thiếu gia có thể chi viện một đám dược phẩm, ngài xem việc này xử lý như thế nào? Bọn họ thu được đâu? Dược phẩm, ta cũng muốn có à, chính là chúng ta căn bản không có chỗ nào bán, ngươi làm ta đến địa phương nào đi tìm? Vừa nghe đến bên kia muốn dược phẩm, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là một trận cười khổ, hắn đều không có mấy chi dược, lấy cái gì cho bọn hắn, đi đoạt lấy sao? Đúng vậy, đi đoạt lấy a, vì cái gì không đi đoạt lấy đâu? Chính là lập tức hắn đó là một trận cười khổ, đoạt, cái kia bệnh viện dược phẩm có thể tùy tiện đi đoạt lấy, kia chính là cứu mạng dược, trừ phi là đoạt Nhật Bản người. Mặt khác giống như thật sự không thể đi đoạt lấy, nếu không kia cũng quá không có nhân đạo đi đoạt lấy Nhật Bản người, hắn trong lòng không có bất luận cái gì gánh nặng, nếu là đi đoạt lấy những người khác, hắn thật đúng là ngượng ngùng thông chi đi xuống, các trung đội, thậm chí đặc chiến đội, gần đây đoạt Nhật Bản người bệnh viện dược phẩm. Lúc này đây, thứ 5 thứ 6 trung đội là một cái giao hấn, tuy rằng thành công, nhưng lại tạo thành không nhỏ thương vong, hậu cần chuẩn bị không đủ. Chuyên môn phát một phong điện thoại cho bọn hắn điểm ra bọn họ sai lầm, hy vọng bọn họ sửa lại. Hắn liền đầu cũng không nâng, trực tiếp đối với Tôn Hân Hân phân phó vài câu, lại cầm lấy báo chí nhìn lên là 3. Lúc này, ở Diêm Thành vùng hoạt động thứ 6 đội trung đội nội, cầm đầu đội trưởng Chu Ngũ đang ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn vừa rồi Trương Thiên Hạo phát đi qua địa báo, mày nhăn được ngay lên. Thứ 6 trung đội 1/3 thương vong, có thể nói thương vong thật sự rất lớn, này đã ra ngoài hắn ngoài ý liệu, lại ở tình lý bên trong. Rốt cuộc toàn bộ huyện thành có 2 cái trung đội thêm 1 cái doanh ngụy quân, không sai biệt lắm có hơn 800 người. Mà 2 cái trung đội tổng cộng 1.300-1.400 người, nhưng một trượng đánh hạ tới, kết quả trực tiếp làm hắn rót một đầu nước lạnh. Mới phát hiện chiến tranh không phải hắn như vậy chơi. Một chán giết qua đi, tuy rằng chiến pháp chiến thuật đều dùng, chính là đối mặt như vậy kết quả, hắn vẫn là có chút không thể tiếp thu. Thu hoạch tuy rằng có, nhưng cũng không đủ để đền bù bọn họ lúc này đây tổn thất, chỉ là tiền tài phương diện, đó là làm hắn đau đầu không thôi. Hồi tưởng Trương Thiên Hạo đã từng ở huấn luyện thời điểm nói qua, một là muốn thiệt cầu, cái này cầu đó là muốn điệu thấp, nếu không điệu thấp hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Hiện tại bọn họ bại lộ thực lực, Nhật Bản người bắt đầu triệu tập quân đội lại đây bao vây tiêu trừ, đây là hắn vạn lần không ngờ. Cái này làm cho hắn có một loại họa vô đơn chí cảm giác, sớm biết rằng ta mẹ nó nơi đó đi tấn công cái gì huyện thành, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao? Lần này hoàn toàn là vác đá nện vào chân mình. Đội trưởng, chúng ta hiện tại nghĩ kỹ rồi đường lui sao? Đường lui? Khó, Nhật Bản người triệu tập một cái liên đội tới tấn công chúng ta mấy trăm người, ngươi nói một chút, chúng ta hiện tại có hay không mặt khác biện pháp, nếu lúc này đây không xử lý tốt, thiếu gia nơi đó sẽ thực thất vọng. Thật là như vậy, chúng ta bây giờ còn có như vậy nhiều người bệnh, hơn nữa mặt trên đã phát tới điện báo, dược phẩm chính mình giải quyết, mặt trên cũng có hay không dược phẩm. Nói, hắn cũng điện báo đưa cho tân nhiệm phó đội trưởng, vẻ mặt cười khổ dược phẩm, đội trưởng, ngươi cho rằng này dược phẩm là như vậy hảo tới sao, ngươi cũng cùng quá thiếu gia, dược phẩm đều là một chút tích lũy lên, muốn được đến dược phẩm, trừ bỏ đi đoạt lấy, không còn cách nào khác, ngươi cho rằng thiếu gia có thể đoạt mấy chi dược lại đây? Còn có thiếu gia ở chúng ta trên người đầu nhập có bao nhiêu, ngươi hẳn là biết đi. Cái này tự nhiên biết, chỉ là chúng ta dược phẩm đã không đủ dùng. Còn có chúng ta muốn rời đi, Diêm Thành bên kia một cái liên đội Nhật Bản quỷ tử đã qua tới, phòng trừng nếu không 3-4 thiên, liền có thể giết qua tới. Chu Ngũ chính lúc này cũng là có chút khẩn trương, hơn 500 người, cùng 4-5 ngàn người đánh, kia hoàn toàn là đưa đồ ăn triệt đi. Triệt. Hướng kia triệt. Chu Ngũ Chính vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng thời nhìn về phía chính mình trợ thủ, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, xin chỉ thị một chút thiếu gia, có lẽ thiếu gia so với chúng ta tưởng tượng càng sâu một chút, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ thiếu gia, không nghĩ tới, đã hơn một năm tới, vẫn là lần đầu tiên xin giúp đỡ thiếu gia. Thật là cấp mặt các huynh đệ mất mặt. Bất quá vì các huynh đệ mệnh, ta chỉ có thể nhận. Chu Ngũ Chính chỉ có thể nghiêm túc đem nói ra tới. Chương 2508, Vương Phản Quốc. Chương 2508, Vương Phản Quốc. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo lại một lần nhận được thứ 6 trung đội điện báo, sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi hân hân, cho ta đem bản đồ lấy lại đây, đặc biệt là Diêm Thành kia một mảnh bản đồ, ta muốn nhìn này đó hỗn đản muốn triệt đến địa phương nào đi. Ngũ Chính bọn họ gặp phiền phải sao? Là bởi vì tấn công huyện thành. Đúng vậy, bọn họ tấn công huyện thành, kết quả rước lấy chú Diêm Thành Nhật Bản chú ý, hiện tại một cái liên đội đi tấn công, một cái liên đội à, mà bọn họ hiện tại có thể chứng người, cũng chính là 500 người tới đi. Nhật quân là bọn họ gấp 10 lần trở lên. Hắn mặt cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều, thậm chí trong mắt đều mang theo sát ý thiếu gia, Liên Vân Cảng bên kia có thứ 8 trung đội, đã không thích hợp đi qua, Giang Nam bên này càng nhiều, chúng ta không thích hợp ở Giang Nam, cho nên, duy nhất nơi đi khả năng đó là Sơn Đông, cũng chỉ có người đi Sơn Đông, kia khả năng thoát khỏi mấy ngày nay bản nhân truy đuổi. Tôn Hân Hân cũng không nghĩ tới, thứ 6 trung đội tình thế so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, lúc này đây cũng coi như là một cái giáo huấn, vẫn luôn cho rằng, bọn họ đều là đơn binh tác chiến là chủ, nhưng hiện tại là quân đội tác chiến, không phải đơn binh tác chiến. Nếu ta đoán không sai nói, này Nhật quân liên đội ít nhất chia làm mấy lộ nhào qua đi, hơn nữa nếu đi Liên Vân Cảng, khả năng đó là một đi không trở lại. Ngươi là nói Nhật Bản người điều động Liên Vân Cảng bên kia Nhật quân? Đó là khẳng định, ít nhất một cái đại đội Nhật quân đang ở ôm cây đợi thỏ đầu. Đi Sơn Đông không có vấn đề, hiện tại là như thế nào đem này một nhóm người tiến đi? Chẳng lẽ muốn điều động đội tàu? Không thích hợp điều động thuyền động, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể vận dụng đội tàu, hơn nữa tốt nhất lộ tuyến đó là buổi tối đi đường biển. Này liền xem bọn họ như thế nào thao tác. Minh Bạch. Tôn Hân Hân lập tức trở về tổ chức điện văn bắt đầu cấp thứ 6 trung đội phát điện báo, mệnh lệnh bọn họ trực tiếp đi Sơn Đông, ở Sơn Đông toàn lực phát triển, đến nơi tiếp viện linh tinh, toàn bộ hủy bỏ, hết thảy đều phải dựa vào bọn họ chính mình. Mặt khác, còn muốn bài tra bên trong nhân viên, đặc biệt là gián điệp việc, muốn nhiều hơn lấy chú ý ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo cũng không có lại đi ra ngoài, mà là ở trong nhà nghỉ ngơi, thậm chí làm một hồi trạch nam, âm thầm chỉ huy các phương diện sự tình, này đối với hắn tới nói, đây là tốt nhất kết quả đến nỗi thượng một lần đã phát một trận lý tưởng hào hùng, ở náo loạn một thời gian sau, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Mà Nhật Bản người bên kia căn bản sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy cậu, vẫn luôn cậu đến bây giờ. Trong nháy mắt, liền gần một tháng đi qua. Lập tức liền muốn vào đi tân một năm, dân quốc 28 năm. Mà toàn bộ Thượng Hải sự tình vẫn như cũ như nguyên lai giống nhau, ám sát vẫn là đang không ngừng trình diễn, có hán gian, cũng có Nhật Bản người, đồng dạng cũng có không ít người bị bắt. Hai bên đánh đến ngươi tới ta đi, hai bên các có thắng bại. Mà ở một đoạn này thời gian, Trương Thiên Hạo ngẫu nhiên sẽ tổ chức vài người tiến hành một hai lần ám sát, sát một ít Nhật Bản người, hoặc là hán gian. Khiến cho toàn bộ Thượng Hải Hán gian cơ hồ là mỗi người cảm thấy bất an, rốt cuộc Thượng Hải biến thành như vậy, căn bản không có vượt qua hắn đoán trước ở ngoài. Ngày này, Trương Thiên Hạo đang ở trong nhà đọc sách, hiện tại hắn chỉ cần có không, hắn vẫn là sẽ tiếp tục đọc sách, thậm chí không có việc gì tới viết vài nét bút bút lông tự. Trước kia hắn ghét nhất viết chữ, hiện tại lại phát hiện, viết chữ thật đúng là có thể cho nhân tâm thần yên lặng xuống dưới, làm hắn tiến thêm một bước trầm hạ tâm tới thiếu gia, trùng khánh điện thần, trùng khánh điện thần. Sự tình gì? Vốn đang ở viết chữ hắn, liền thấy được Tôn Hân Hân có chút hoảng loạn đi đến, liền gõ cửa đều quên mất thiếu gia. Vương Phản Quốc, mặt trên cho chúng ta hạ tuyệt sát lệnh. Vương Phản Quốc, hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên. Cái này Vương Phản Quốc, hắn giống như thượng một lần từ Nhật Bản đại sứ quán đưa cho Trùng Khánh ảnh trụ bên trong, liền có cái này phân kế hoạch, lại không có nghĩ đến, Trùng Khánh bên kia không có coi trọng, vẫn là làm ông chạy mất thông chi đi xuống. Một đoạn này thời gian, Vương khả năng sẽ tới Thượng Hải tới, nếu có thể sát liền giết, không thể giết, liền phải cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó mới đối với Tôn Hân Hân tiếp tục nói, cùng Tiền Khoa trưởng nói một tiếng, lúc này đây làm cho bọn họ người đi làm, chỉ cần có thể giết Vương. Khen thưởng 3000 pháp tệ, đã chết cũng sẽ đưa đến bọn họ người nhà trong tay, nhưng không thể vô tội cấp Nhật Bản người đưa lên đầu. Là, đúng rồi, sự không thể vì liền từ bỏ, cái này ông, muốn giết hắn vẫn là tương đương khó khăn. Huống chi, hắn còn không nhất định tới Thượng Hải đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem điện báo ném tới trên bàn, sau đó thở dài một hơi. Mà bên cạnh Tôn Hân Hân trực tiếp cầm lấy điện văn tiêu lên, hủy thi di tích, một khi xảy ra chuyện, liền sẽ không có mặt khác bất lợi ảnh hưởng, cấp Nhật Bản đưa nhược điểm ba. Đồng dạng, Trương Thiên Hạo bên này bắt đầu bố trí thời điểm, Lý Trường Xuân bên kia cũng bắt đầu bố trí lên. Chẳng qua lúc này Lý Trường Xuân giống như một con lão thử giống nhau, bị đặc vụ nơi nơi đuổi giết, bởi vì bọn họ bên trong nhân viên lại có không ít người làm phản. Mà này đó làm phản người, tất cả đều là đi đầu phục đặc vụ sử, hiện tại đặc vụ sử có thể nói là binh hùng tướng mạnh, bên trong nhân viên trực tiếp tìm được nguyên lai đồng sự, kết quả có thể nghĩ mẹ nó, này đó hỗn đản, bán đứng người một nhà còn tương đối tích cực, chưa từng có nghĩ tới, sát Nhật Bản người như thế nào không như vậy tích cực, thật là bị hắn tức chết rồi. Trường ga, chúng ta hiện tại lập tức đi, nơi này vẫn là có người biết đến, một khi bọn họ đuổi giết đến bên này, chúng ta đây liền phiền toái. Hắn một cái thủ hạ nhỏ giọng mà khuyên bảo lên, rốt cuộc hiện tại bọn họ tại Thượng Hải cơ hồ muốn một cái nơi dừng chân đều là như vậy khó ân, chúng ta từ cửa sau đi, cùng ta đi số 9 an toàn phòng, nhóm người này hỗn đản, thật là mẹ nó hỗn đản. Lý Trường Xuân cũng là một bụng hỏa khí, toàn bộ quân thống trạm không có phản bội chỉ có đại miêu tiểu miêu mấy chỉ, mặt khác không phải bị trảo, đó là giết. Lúc này đây có thể tổn thất thảm trọng, cho dù là hắn cái này trưởng ga cũng liên quan trốn đông trốn tây. Thức mau, hắn từ cửa sau mang theo hai cái thủ hạ rời đi nơi này, lại một lần biến mất ở nội thành, rốt cuộc bọn họ cũng không có cách nào. Liên ở bọn họ rời đi không đến nửa giờ, bọn họ cái này an toàn phòng lại một lần bị những cái đó đặc vụ cấp tìm được rồi, chỉ là bọn hắn sau khi tìm được, mới phát hiện nơi này sớm đã người đi nhà trống đến nội Thượng Hải Trung Thống, nguyên lai 7 người, bị bài trừ 3 cái hán gian lúc sau, dư lại 4 người, Trương Thiên Hạo trực tiếp nuôi thả, căn bản không nghĩ đi động bọn họ, bởi vì hắn còn không có tinh lực đi hỏi cái này 4 cái Trung Thống nhân viên đương nhiên, cũng không phải không được đầy đủ đi vận dụng, mà là hắn nơi này cũng sẽ phái ra một ít nhiệm vụ cấp này 4 người, đa số là trinh sát nhiệm vụ, đến nỗi mục đích, không có người biết Trương Thiên Hạo làm cho bọn họ đi đang làm gì. Thông qua một đoạn thời gian bài tra, hắn nơi này thật đúng là không có nhìn ra bao lớn vấn đề, nhưng cũng không bài trừ này 4 người bên trong một vấn đề cũng không có. Phản đến là Trương Thiên Hạo nơi này cùng Lao Trương bên kia ngẫu nhiên còn sẽ đi liên hệ một chút, bởi vì Trương Thiên Hạo đã biết Lao Trương trọng khai một cái tơ lụa cửa hàng, bắt đầu làm tiểu sinh ý đến nỗi cái kia thủ trưởng, sớm đã rời đi Thượng Hải, tuy rằng không có hoàn toàn lành bệnh, nhưng cũng không có gì đại sự tình. Hôm nay, Trương Thiên Hạo lại cầm một kiện quần áo tới rồi Lao Trương trong tiệm tới làm, đồng thời càng là trò chuyện một ít đề tài. Chủ yếu là nhằm vào hai bên mặt tìm Nhật Bản người giả sao nhà xưởng sự tình Lao Trương, giả sao nhà xưởng tìm được rồi sao? Tìm cái quỷ, cũng không biết đáng chết tiểu quỷ tử đem giả tệ nhà xưởng đặt ở nơi đó, bên ngoài 3 cái đều bị chúng ta bài tra qua, đều không phải, ta hoài nghi là ở trong thành. Ân, nay thật là một cái đại phiền toái, ta cũng phái người tìm, căn bản tìm không thấy. Khó.